hắn có thể uống được đi ra, loại rượu này chính là bia, nhưng cùng còn lại bia lại có sự bất đồng rất lớn, uống, vị tốt vô cùng, đây là một loại phi thường tuyệt vời bia. Bởi Tô Dật còn phải lái xe, hắn cũng chỉ uống hai miệng nhỏ, sẽ không có uống nữa. Thế nào? Vẫn được sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, tuy rằng ta uống qua bia không nhiều, nhưng ta cho rằng loại bia này chính là tốt nhất bia, khiến người ta uống qua sau đều quên không được thứ mùi này. Đây chính là ta cho ngươi thưởng thức nguyên nhân. Liễu Nguyệt Ảnh cười cho biết, loại bia này ngươi biết là lấy cái gì làm sao? Nghe vậy, Tô Dật hỏi, không biết, lẽ nào cùng còn lại bia không giống nhau sao? Loại bia này sản xuất quá trình cùng còn lại bia như thế, sử dụng nguyên liệu cũng cùng phổ thông bia gần như. Là dùng phổ thông nhất nguyên liệu sản xuất ra, nhưng có một loại nguyên liệu là cùng còn lại bia không giống nhau, cái kia chính là loại này bia dùng hương hoa rượu, mà còn lại bia dùng là còn lại chủng loại hoa rượu, đây chính là khác biệt duy nhất. Liễu Nguyệt Ảnh giải thích. Tô Dật biết hương hoa rượu, bởi vì hương hoa rượu chính là hắn cung cấp cho Tô Thị tập đoàn, mà hương hoa rượu cũng là từ vườn thuốc điện đi ra ngoài, hắn tự nhiên không thể không biết. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, tại sinh sản bia thời điểm gia nhập loại này hương hoa rượu sau, sẽ có biến hóa lớn như vậy. Dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh lời nói tới nói, loại bia này sinh sản công nghệ cùng nguyên liệu đều là cùng phổ thông bia vậy, cũng chỉ có sử dụng hoa rượu không giống nhau mà thôi. Bởi vậy, có thể chứng minh loại bia này sở dĩ cùng còn lại bia có lớn như vậy khác biệt, sẽ tốt như thế uống, hoàn toàn là bởi vì hương hoa rượu quan hệ, chính là dùng tới hương hoa rượu sau, này bia mới sẽ trở nên như thế đặc biệt. Một loại không có ướp lạnh qua bia, theo lý thuyết phải không uống ngon, đặc biệt là đại nhiệt thiên thời điểm, thì càng là khó uống rồi. Mà Liễu Nguyệt Ảnh cho Tô Dật uống bia, sẽ không có ướp lạnh qua, nhưng uống, lại là có một chút cảm giác lạnh như băng, so với ướp lạnh qua bia còn tốt hơn uống, càng làm cho người uống đến làm sảng khoái, nếu như lại trải qua ướp lạnh lời nói, loại bia này có thể sẽ càng thêm dễ uống. Cho nên, Tô Dật rất là ý không ngờ được, nho nhỏ này hương hoa rượu, sẽ cho bia mang đến biến hóa lớn như vậy. Xem ra trước hắn suy đoán là không có sai, chỉ cần là vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, cũng không phổ thông, nhất định sẽ có rất nhiều tác dụng. Loại này hương hoa rượu chẳng những có thể lấy để bia càng thêm dễ uống, hơn nữa với thân thể người phi thường hữu ích, nếu như mỗi ngày đều uống loại bia này lời nói, đối khỏe mạnh cũng là có chỗ tốt nhất định, cũng có thể dự phòng rất nhiều loại bệnh tật. Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, nghe xong những câu nói này, Tô Dật đã biết rồi Liễu Nguyệt Ảnh dụng ý, hắn nói, cho nên ngươi là dự định khai phá loại bia này sao? Ừm, ta là có ý nghĩ này. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi bây giờ chỗ thưởng thức bia chính là dùng làm phổ thông phương thức sản xuất ra, bao quát nguyên liệu đều là bình thường nhất, muốn là chúng ta căn cứ hương hoa rượu đặc điểm, khai phá xuất một loại hoàn toàn mới bia, vậy nhất định có thể so với bây giờ bia muốn càng thêm được, tin tưởng tại thị trường hội rất được hoan nghênh. Đối với cái này thuyết pháp, Tô Dật là vô cùng đồng ý. Phải biết này tùy tiện sản xuất ra bia, đều tốt như vậy uống, khiến người ta khó mà quên, nếu như căn cứ hương hoa rượu đặc điểm chuyên môn khai phá một loại kiểu mới bia lời nói, nhất định sẽ dễ dàng hơn khiến người ta mê muội, trở thành thịnh hành toàn thế giới bia, cũng là có nhưng có thể làm được. Cho nên, Tô Dật tin tưởng chỉ cần khai phá xuất loại bia này lời nói, cái kia loại bia này nhất định sẽ trở thành một loại thời thượng, cũng sẽ phi thường được hoan nghênh. Lúc này, hắn làm ra một cái quyết định, nói như thế, ta đồng ý ý kiến của ngươi, chúng ta có thể tiến quân bia ngành nghề. Được, loại này hương hoa rượu, ta sẽ giao cho Tô Tiểu công ty khai phá, loại bia này cũng sẽ trở thành Tô Rượu công ty sản phẩm mới. Ta cũng sẽ tại gần đây làm một cái điều tra thị trường, cùng với an bài mới kế hoạch, đến lúc đó lại để cho người xem qua. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức trở về nói. Tô Dật gật gật đầu, nói, được, này đều do ngươi tới phụ trách, không cần có áp lực, tất cả mọi chuyện cũng có thể từ từ đi, không cần nóng nổi, để cho mình mệt mỏi như vậy. Cảm tạ quan tâm, ta hiểu rồi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tại làm ra quyết định này sau, cũng là đại biểu Tô Thị tập đoàn chính thức tiến quân bia ngành nghề rồi. Lại thêm một hạng nghiệp vụ, tương quan kế hoạch cũng sẽ lập tức ra sân khấu. Sau đó, Tô Dật lại hướng về Tô Dật hiểu được một ít liên quan với bãi chăn nuôi, cũng chính là Hương Ngọc Nhu tình huống. Người cung cấp nhóm đầu tiên Hương Ngọc Nhu, hiện nay cũng đã thành công mang thai, dựa theo bây giờ phân tích, tất cả thuận lợi, tại 4 tháng sau, sẽ có một nhóm con non sản sinh. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, vào tháng trước, Tô Dật tổng cộng cho bãi chăn nuôi đưa đi 3.000 đầu thành niên mẫu Hương Ngọc Châu rồi, mà lần này mang thai Hương Ngọc Nhu chính là cái này 3.000 đầu. Dựa theo Hương Ngọc Nhu cao sản, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại 4 tháng sau, những này Hương Ngọc Nhu liền sẽ đản sinh ra gần 30.000 đầu ấu Nhu. Hơn nữa những này Hương Ngọc Nhu cũng bắt đầu tiến vào sản sữa kỳ, đến lúc đó là có thể thu hoạch sữa bò tươi rồi. Đồng thời, đây chỉ là Tô Dật cung cấp nhóm đầu tiên hương ngọc như mà thôi, mà cái này nguyệt, hắn cung cấp hương ngọc như liền càng nhiều, tại gần đây cũng sẽ lục tục mang thai. Cho nên, tại 4 tháng sau, bài chăn nuôi sinh ra ngẻ con liền sẽ càng ngày càng nhiều, 30.000 đầu nhỏ như cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, phía sau số lượng hội từ từ tăng gấp bội, mà sản sữa kỳ bò cái cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, Tô Thị tập đoàn là có thể bắt đầu sinh sản tương quan sản phẩm, tỉ như sữa chế phẩm. Cồn vật bi, chương 1293, bất khả tư nghị sản lượng. Tại Tô Dật phòng làm việc bên trong, Liễu Nguyệt ảnh hướng về hắn để một chút kiến nghị. Hiện nay bãi chăn nuôi hương ngọc như số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, hơn nữa chúng ta cũng bắt đầu sinh sản hương mục thức ăn gia súc rồi, này cũng phải cần tiêu hao đại lượng hương cỏ nuôi súc vật, cho nên ta kiến nghị tăng lên hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng quy mô. Liễu Nguyệt ảnh nói ra, nghe nói như thế, Tô Dật rất tốt thành, liền nói ra, được, có thể làm như vậy, vậy ngươi cảm thấy hẳn là tăng lên tới nhiều đại quy mô. Hiện nay hương cỏ nuôi súc vật tại bãi chăn nuôi gieo trồng quy mô là 20.000 mẫu, ta kiến nghị trước tiên tăng lên tới 10 vạn mẫu, đây có thể thỏa mãn một quãng thời gian nhu cầu. Liễu Nguyệt ảnh cũng sớm đã làm điều tra, xuất hiện tại trả lời, cũng sẽ không dùng suy nghĩ quá lâu. Tô Dật gật đầu nói, vậy thì loại 10 vạn mẫu đi, ngươi tới sắp xếp là được rồi, không cần hỏi ta nữa. Sau đó, hắn nhớ tới một chuyện, liền hỏi, hương cỏ nuôi súc vật cũng loại không ít thời gian rồi, sản lượng hiện tại hẳn là thống kê đi ra rồi hả? Hương cỏ nuôi súc vật là kéo dài sinh trưởng thực vật, cắt một lần sau, rất nhanh lại hội trưởng lên, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, là một loại phi thường cao sản cỏ nuôi súc vật. Liễu Nguyệt ảnh nói rồi hương cỏ nuôi súc vật đặc điểm sau, mới tiếp cho biết, căn cứ bây giờ sản lượng mà tính, một mẫu hương cỏ nuôi súc vật sản lượng hàng năm hẳn là tại 160 tấn. Nghe được con số này, Tô Dật có chút khó có thể tin mà hỏi, 160 tấn, ngươi sẽ không thêm nhiều hơn một số không đi. Tuy rằng hắn tại vườn thuốc trong điện trồng rất nhiều hương cỏ nuôi súc vật, nhưng bởi chăn nuôi không ít hương ngọc nhưu, mỗi lần đều sẽ ăn tươi rất nhiều, cũng không có biện pháp khiến hắn thống kê sản lượng, đối hương cỏ nuôi súc vật sản lượng, hắn cũng không có một cái khái niệm. Cho nên, Tô Dật hiện tại vừa nghe đến một mẫu hương cỏ nuôi súc vật sản lượng hàng năm, liền có 160 tấn, liền để hắn sợ hết hồn. Tại gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật sau, hắn đã từng đi đã điều tra, biết phổ thông cỏ nuôi súc vật, nuôi cỏ cũng bất quá là mấy tấn sản lượng, mà một ít cao nhất sinh ra nuôi cỏ cũng không quá mới 2-30 tấn, này vẫn không thể bảo đảm nhất định có thể đạt tới. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt ảnh lại là nói hương cỏ nuôi súc vật sản lượng hàng năm có 160 tấn. Này so với cao nhất sinh ra cỏ nuôi súc vật cùng nuôi cỏ cũng cao hơn rồi, hơn nữa còn là cao hơn gấp mấy lần. Quan trọng nhất là, nhang này cỏ nuôi súc vật so với còn lại cỏ nuôi súc vật thật tốt hơn nhiều, cũng càng thêm thích hợp chăn nuôi động vật, càng có dinh dưỡng, có nhiều như vậy ưu thế, còn có cao như vậy đến thái quá sản lượng, này quá không khoa học rồi. Không có, đây là bãi chăn nuôi bên kia kinh quá nhiều lần thống kê mới được đi ra kết quả. Cơ bản mỗi một mẫu hương cỏ nuôi súc vật sản lượng hàng năm cũng có thể bảo đảm 160 tấn, hơn nữa những này hương cỏ nuôi súc vật dinh dưỡng tuyệt đối có bảo đảm. Liễu Nguyệt ảnh cấp ra một cái làm khẳng định trả lời. Cứ như vậy, Tô Dật cũng liền không hoài nghi nữa, mà là đã tin tưởng chuyện này, hắn biết Liễu Nguyệt ảnh là sẽ không nắm loại chuyện này đùa giỡn. Chỉ là hương cỏ nuôi súc vật sản lượng hàng năm cao tới 160 tấn, vẫn để cho hắn cảm thấy phi thường chấn động, hắn biết hương cỏ nuôi súc vật sản lượng sẽ rất cao, nhưng không nghĩ tới hội cao đến loại trình độ này. Theo như một mẫu hương cỏ nuôi súc vật sản lượng vì 160 tấn mà tính, cái kia một mẫu đất là có thể chăn nuôi càng nhiều hơn hương ngọc châu rồi. Nếu như là phổ thông cỏ nuôi súc vật, khả năng một mẫu đất cũng chỉ có thể chăn nuôi một hai đầu hương ngọc như mà thôi, mà một mẫu hương cỏ nuôi súc vật có thể chăn nuôi nhiều vài lần hương ngọc như, trong đó chênh lệch là phi thường lớn. 2 kg hương cỏ nuôi súc vật liền có thể sinh sản 1 kg hương mục thức ăn gia súc. Điều này đại biểu một mẫu hương cỏ nuôi súc vật, một năm sản lượng liền có thể sinh sản xuất 80 tấn hương mục thức ăn gia súc. Hiện tại hương cỏ nuôi súc vật đã có thể thu hoạch được, sản lượng hội càng ngày càng cao, chỉ là chúng ta trước đó kiến thiết thức ăn gia súc nơi sản sinh, vẫn không có kiến thiết hoàn thành, bây giờ còn không thể tập trung vào sinh sản, cho nên ta kiến nghị thu mua sẵn có tự liều hán, dùng cho sinh sản hương mục thức ăn gia súc. Liễu Nguyệt ảnh sau khi nói xong, liền lấy ra một phần kế hoạch thư, nói: đây là ta mới ra kế hoạch, mời ngươi xem qua một chút. Nghe nói, Tô Dật tiếp nhận trong bản kế hoạch, bắt đầu nhìn lại. Tại này cái trong kế hoạch, Liễu Nguyệt ảnh chuẩn bị để Tô Thị thức ăn gia súc công ty tập trung vào 30 ước nguyên, tại toàn quốc thu mua nhiều nhà thức ăn gia súc xưởng gia công, chuyên môn dùng cho sinh sản hương mục thức ăn gia súc. Đồng thời, Liễu Nguyệt ảnh đã xem xét một chút thu mua đối tượng, những này thức ăn gia súc xưởng gia công, bình quân hàng năm có thể sinh sản 500.000 tấn thức ăn gia súc, đây đều là thuộc về cao sản có thể xưởng gia công, có thiết bị cùng công nghệ dùng cho sinh sản hương mục thức ăn gia súc cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao hương mục thức ăn gia súc sinh sản vô cùng đơn giản, chỉ cần đem hương cỏ nuôi súc vật chuyển hóa thành thức ăn gia súc là được rồi, cái này sinh sản quá trình so với rất nhiều thức ăn gia súc đều đơn giản, những này thức ăn gia súc xưởng gia công cũng có thể thỏa mãn nhu cầu. Nếu như hạng mục này có thể thuận lợi hoàn thành, cái kia Tô thị thức ăn gia súc công ty năm sản năng liền sẽ tăng lên 500 tấn, cũng là có đủ sinh sản hương mục thức ăn gia súc năng lực. Mà trước đó, Tô thị thức ăn gia súc công ty đã tại kiến thiết một cái thức ăn gia súc nơi sản sinh rồi, mà cái này nơi sản sinh năm sản năng thiết kế vì 12 triệu tấn, nếu như lại tăng thêm những này chuẩn bị thu mua xưởng gia công, cái kia Tô thị thức ăn gia súc công ty năm sản năng là có thể tăng lên tới 17 triệu tấn rồi. Tại chăn quốc thức ăn gia súc ngành nghề bên trong, 17 triệu tấn sản năng đã thuộc về lớn vô cùng tập đoàn rồi, toàn quốc cũng không có bao nhiêu gia thức ăn gia súc tập đoàn có thể đạt tới cái này loại quy mô. Có thể nói, Liễu Nguyệt Ảnh chính là chuẩn bị thông qua những này kế hoạch, để Tô thị thức ăn gia súc công ty tại trong thời gian ngắn, thành vi quốc nội thức ăn gia súc ngành nghề xí nghiệp lớn, nhất định phải giữ lấy hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Mà Tô thị chế dược công ty có thể cho Tô thị thức ăn gia súc công ty cung cấp hương cỏ nuôi súc vật, để cho có thể sinh sản hương mục thức ăn gia súc, loại này hương mục thức ăn gia súc cao sản lại có dinh dưỡng, đây chính là Tô thị thức ăn gia súc công ty tối át chủ bài lớn, khiến nó có thể tại thức ăn gia súc ngành nghề bên trong cấp tốc phát triển. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ tập trung vào nhiều như vậy, chuẩn bị tại trong thời gian ngắn thu mua nhiều như vậy ra thức ăn gia súc xưởng gia công, nàng mưu đồ mục tiêu là phi thường lớn. Bất quá đây chính là Tô Dật ý tứ, hắn cũng muốn để hương mục thức ăn gia súc quy mô biến lớn lên. Tốt nhất là mở rộng đến toàn quốc, thậm chí cả là toàn thế giới, đây là cần rất lớn tập trung vào. Đối với Tô thị thức ăn gia súc công ty tới nói, hoàn toàn không cần lo lắng hương mục thức ăn gia súc hội bán không được, sản năng hội lãng phí. Bởi vì Tô thị nông nghiệp công ty hội chăn nuôi càng ngày càng nhiều hương ngọc nhưu, này hội cần đại lượng hương mục thức ăn gia súc, hơn nữa này là có thể dự kiến. Cho nên, Tô thị thức ăn gia súc công ty bán không được lời nói, hoàn toàn có thể đem hương mục thức ăn gia súc giao cho Tô thị nông nghiệp nội bộ công ty tiêu hóa, này hoàn toàn không cần sản năng hội lãng phí, 17 triệu năm sản năng cũng sẽ không tính cao. Đến lúc này, Tô Dật cảm thấy Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch là phi thường chính xác, cũng không tính mạo hiểm. Huống hồ, hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh cũng chỉ là chuẩn bị tập trung vào 3 tỷ nguyên, trước tiên tăng lên 500 tấn sản năng, dùng cho sinh sản hương mục thức ăn gia súc, đây là vì giải quyết việc cần kiếp trước mắt, cũng không tính mạo hiểm. Nếu như hiện tại không thu mua tự Liêu Hán lời nói, Tô thị thức ăn gia súc công ty căn bản không có biện pháp sinh sản hương mục thức ăn gia súc, cần một quãng thời gian rất dài mới có năng lực sản xuất, mà đây là Tô Dật không thể tiếp thu, hắn không muốn lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Bởi vậy, hắn đồng ý Liêu Nguyệt Ảnh kế hoạch, làm cho nàng buông tay đi thu mua, đồng thời có thể bất cứ lúc nào có thể gia tăng đầu tư. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1294, chiêu thu học viên. Liên quan với Liêu Nguyệt Ảnh kế hoạch, Tô Dật xem qua sau liền trực tiếp thông qua được. Đối với một nhà ủng có đủ loại ưu thế công ty tới nói, hoàn toàn không có cần thiết làm từng bước, cũng không cần từng bước chậm rãi phát triển. Tô thị thức ăn gia súc công ty hiện tại hẳn là chuyện cần làm, chính là lợi cho tập đoàn tài nguyên, cấp tốc cường tráng đại quy mô. Nếu như làm từng bước lời nói, quá lãng phí thời gian rồi, điều này nói rõ cũng không hề lợi dụng được ưu thế. Cho nên, Tô thị chế dược công ty hoàn toàn có thể dùng một năm này, thậm chí cả ít hơn thời gian, đi đến những công ty khác cần 10 năm năng lực đi thời gian. Đến lúc này, Tô Dật không có lý do gì không ủng hộ Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch, ngược lại, hắn cảm thấy chả phải làm được càng lớn. Tỷ như, Tô thị thức ăn gia súc công ty có thể kiến thiết càng nhiều hơn thức ăn gia súc nơi sản sinh, cũng có thể thu mua càng nhiều hơn thức ăn gia súc xưởng gia công, đem sản năng tăng lên tới càng cao hơn. Đừng nói là 17 triệu tấn rồi, coi như là 20 triệu tấn, thậm chí cả là 3.000 vạn tấn, đây đều là không có vấn đề. Bởi vì Tô Dật tin tưởng lấy hương cỏ nuôi súc vật ưu điểm, chỗ sản xuất ra hương mục thức ăn gia súc, cũng nhất định sẽ phi thường hoàn mỹ, tự nhiên cũng sẽ bị thị trường hoan nghênh, vậy thì không lo không có lượng tiêu thụ rồi. Cho nên, hiện tại Tô thị thức ăn gia súc công ty tăng lên sản năng, cũng là vì về sau mở ra thị trường chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là hiện tại hương cỏ nuôi súc vật sản lượng chả không hề tăng lên lên, cho nên Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy không có cần thiết lập tức thu mua nhiều như vậy tự Liêu Hán. Hiện tại trước tiên tăng lên 500 vạn tấn năm sản năng, cũng đã đủ rồi. Về phần về sau, có thể đợi đến hương cỏ nuôi súc vật sản lượng tăng lên sau, lại tiếp tục tăng lên thức ăn gia súc sản năng cũng là không muộn. Thế là, liên quan với thu mua kế hoạch, cứ như vậy thông qua được. Bắt đầu từ hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh biết dùng 30 ước nguyên, thu mua nhiều nhà thức ăn gia súc xưởng gia công, mà thu mua đối tượng, nàng cũng đã xem xét được rồi, trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành thu mua. Đồng thời, Liễu Nguyệt Ảnh đã sắp xếp xong xuôi, có thể tại trong thời gian ngắn, đem những này xưởng gia công chỉnh hợp lên, sau đó mau chóng tập trung vào sinh sản. Đến lúc đó, Tô Thị thức ăn gia súc công ty là có thể đại quy mô sinh sản hương mục thức ăn gia súc rồi, này chính là cái này kế hoạch ý nghĩa. Bất quá, những này hương mục thức ăn gia súc tạm thời còn sẽ không đối ngoại bán ra, mà là sẽ ưu tiên thỏa mãn bãi chăn nuôi nhu cầu, bởi vì hương ngọc như mới là trọng yếu nhất. Đối ngoại bán ra cái kia là chuyện sau này rồi, tối thiểu phải chờ tới hương cỏ nuôi súc vật sản lượng tăng lên lại nói. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại nói chuyện với nhau một lát sau, hắn tiểu ly khai rồi, làm cho nàng có thể đi sắp xếp công tác. Ngay kế, Tô Dật đi tới trong sân trang. Hiện tại Ngô Văn cùng hắn mấy người đệ tử cũng đã chuyển vào sơn trang cư ngụ, hiện tại tiểu đợi đến võ quán chính thức đối ngoại chiêu đồ rồi. Trải qua khoảng thời gian này tuyên truyền sau, Thiên Tôn Sơn Trang tại Thẩm Châu trong thành phố đã có không nhỏ tiếng tăm, rất nhiều người đều đã biết đạo Thiên Tôn Sơn Trang tồn tại. Mà gần nhất Thẩm Châu thành phố phát sinh quá nhiều sự tình rồi, thêm vào một ít nửa thật nửa giả đồn đãi, để Thẩm Châu thành phố thị dân bắt đầu lòng người bàng hoàng lên, mà chính phủ cũng cổ vũ thị dân tập vũ cường thân, này làm cho càng nhiều người đối luyện võ cảm thấy hứng thú. Đến lúc này, Thiên Tôn Sơn Trang một tuyên truyền, liền nhận lấy rất lớn quan tâm. Mà Thiên Tôn Sơn Trang video đập được vô cùng tốt, đem Thiên Tôn Sơn Trang cảnh sắc toàn bộ hoàn mỹ đánh ra đến, tốt như vậy một hoàn cảnh, giống như là điểm du lịch như thế, nhưng chỉ là dùng để luyện võ, đương nhiên sẽ phi thường hấp dẫn người. Cho nên, Thiên Tôn Sơn Trang tại Thẩm Châu thành phố có cực lớn tiếng tăm, đồng thời trả hướng về chung quanh thành thị phúc. Có lẽ là trước đó, đã có người bắt đầu liên hệ Thiên Tôn Sơn Trang, hy vọng gia nhập Thiên Tôn Sơn Trang, có thể trở thành một thành viên trong đó. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm, Thiên Tôn Sơn Trang vẫn không có chính thức chiêu thu học viên, chỉ là tuyên truyền mà thôi, cũng không có tiếp thu báo danh. Bất quá, tại một tuần trước, Thiên Tôn Sơn Trang đối ngoại tuyên truyền con đường, chính thức tuyên bố bắt đầu chiêu thu học viên, chỉ cần thỏa mãn điều kiện người đều có thể báo danh. Tại ngắn ngủn một tuần bên trong, tuyên truyền đoàn thể liền nhận được hơn 20.000 phần báo danh bề ngoài, đều là muốn đi vào làm học viên ở nơi này tập võ. Không có cách nào, Thiên Tôn Sơn Trang vừa nhìn cũng biết là cao lớn thượng, lớn như vậy tập trung vào, khẳng định có bản lĩnh thật sự có thể giáo, vậy dĩ nhiên có rất nhiều người muốn ghi danh rồi. Bởi vậy, đang tiếp thu báo danh sau, báo danh nhân số liền hiện ra một cái nổ tung thức tăng trưởng, chỉ là một cái cuối tuần liền có hơn 20.000 phần báo danh bề ngoài. Tại đây chút báo danh trong ngoài, cho dù loại bỏ một ít vô dụng hoặc tái diễn báo danh bề ngoài, tối thiểu cũng có một vài người là thật tâm muốn đi vào Thiên Tôn Sơn Trang làm học viên. Đối với người này số, Tô Dật là phi thường bất ngờ, lúc đó hắn nhận được tuyên truyền đoàn thể thông báo, cũng là phi thường bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới hội thu hơn 20.000 phần báo danh bề ngoài, này so với một trường học đều phải khoa trương. Đương nhiên, Thiên Tôn Sơn Trang là không thể nào nhận lấy nhiều người như vậy, một là Sơn Trang không tha cho nhiều như vậy học viên, hai là cũng không có nhiều như vậy huấn luyện viên đi dạy. Bất quá đối với Tô Dật tới nói, đây là chuyện tốt. Có hơn 20.000 phần báo danh bề ngoài, vậy hắn là có thể từ đó chậm rãi sàng lọc điều kiện phù hợp, tận lực chọn một vài điều kiện người càng tốt hơn làm học viên, như vậy đối võ quán càng có lợi hơn một điểm. Hơn 20.000 phần báo danh bề ngoài, hắn hoàn toàn có thể đem tiêu chuẩn định đến cao nhất, sau đó lại chậm rãi sàng lọc chọn lựa đến, cuối cùng khẳng định có thể chọn đến càng tốt nhân tuyển đi ra. Tô Dật tin tưởng cho dù tiêu chuẩn lại cao hơn, cũng có thể từ hơn 20.000 phần báo danh trong ngoài, chọn đến thích hợp hạ hỉ nạ mì đủ nhân tuyển. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là cùng Ngô Văn bọn hắn đồng thời chọn nhân tuyển, lấy tư cách võ quán nhóm đầu tiên học viên. Liên quan với võ quán nhóm đầu tiên học viên, Tô Dật cũng không muốn chiêu thu quá nhiều. Bởi vì hắn cho rằng Thiên Tôn võ quán mới thành lập không lâu, cũng không có kinh nghiệm gì, tiền kỳ vẫn là không muốn chiêu thu quá nhiều học viên, như vậy có thể chậm rãi tăng cao kinh nghiệm. Nếu như chiêu thu quá nhiều học viên lời nói, trái lại rất khó quản lý tốt, tự nhiên cũng tích lũy không tới kinh nghiệm. Bởi vậy, Tô Dật đang suy nghĩ rất lâu sau, cuối cùng quyết định tiền kỳ liền chỉ tuyển nhận 200 tên học viên. Chuyện này ý nghĩa là tại hơn 20.000 cái người ghi danh trong, cuối cùng cũng chỉ có 200 người sẽ bị tuyển chọn, mà tỷ lệ đã vượt qua 100 so với 1 rồi. Cho nên, Tô Dật công việc của bọn họ số lượng là phi thường lớn, muốn từ nhiều như vậy người ghi danh chỉ chọn lựa ra 200 người, điều này nói rõ bọn hắn cần trải qua quá nhiều lần sàng lọc cùng đào thải mới có thể tuyển ra. Tiền kỳ sàng lọc là do tuyên truyền đoàn thể phụ trách, bọn hắn hội đem một vài không phù hợp điều kiện, hoặc là một ít tái diễn báo danh trong ngoài xóa đi. Đi ngang qua tiền kỳ sàng lọc sau, đã đến Tô Dật trong tay bọn họ, báo danh bề ngoài số lượng giảm mạnh, nhưng có 10.000 phần khoảng trường, công việc của bọn họ số lượng vẫn như cũ không nhẹ. May mắn là, Tô Dật bọn hắn có 7 người làm chuyện này, hơn nữa tại tiền kỳ giai đoạn sàng lọc, cũng chỉ là một cái đại khái sàng lọc, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, này để công việc của bọn họ số lượng cũng hơi chút giảm bớt một ít. Cho nên, tại đây tháng 7 cuối cùng trong vòng vài ngày, bọn hắn chủ yếu chính là làm chuyện như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1295, sàng lọc kết thúc. Tại trong mấy ngày này, Tô Dật một mực làm các loại tái diễn sự tình. Mỗi ngày, hắn đều muốn dùng tốt mấy tiếng đi sàng lọc báo danh bề ngoài, cần toàn bộ nhìn sang. Vừa thấy chương báo danh bề ngoài vô cùng đơn giản, nhưng nếu như một mực xem đi xuống, đó cũng là một loại giàn vặt. Huống chi, Tô Dật vừa nhìn chính là tốt mấy tiếng, chả kéo dài mấy ngày, đây càng là một loại hành hạ. Tại hết thể báo danh bề ngoài sàng lọc qua đi, còn sót lại hơn 1.000 phần, bọn hắn còn cần lại giao nhau sàng lọc một lần, từ đó chọn lựa ra 200 cái thích hợp nhân tuyển. Vì hoàn thành công việc này, Tô Dật bọn hắn tổng cộng dùng 3 ngày, mới chọn lựa ra 200 cái thích hợp nhân tuyển, còn có một chút đồ dự bị nhân tuyển. Tại trong tháng này ngày cuối cùng, bọn hắn chuyện cần làm, chính là liên hệ này người phía trên, để cho bọn họ có thể chuẩn bị đến võ quán báo cáo. Những chuyện này, là do tuyên truyền đoàn thể phức tạp, cũng không cần Tô Dật bọn hắn tự mình liên hệ. Chẳng qua là khi tuyên truyền đoàn thể liên hệ rồi những người này thời điểm, phần lớn mọi người đáp ứng rồi, bất cứ lúc nào có thể tới Sơn Trang đưa tin, chỉ là còn có 7-8 người không thể tới. May mắn là, Tô Dật bọn hắn tại sàng lọc thời điểm, cũng đã lưu một chút đồ dự bị nhân tuyển, hiện tại trực tiếp bổ sung là được rồi. Nói chung, này nhóm đầu tiên học viên nhân số, nhất định phải duy trì tại 200 cái, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Tại ngày mùng ngày 1 tháng 8, cũng chính là ngày mai, Thiên Tôn Võ Quán liền sẽ chính thức mở quán, đến lúc đó, những này được chọn chúng người đều sẽ đến võ quán đưa tin. Đương nhiên, những người này cũng có thể lựa chọn không đến, hoặc là muộn, nhưng không đến hoặc muộn tới, đều sẽ được thủ tiêu tư cách, đồng thời tiến vào võ quán danh sách đen, về sau cũng sẽ không trúng tuyển, chỉ có một ít tình huống đặc biệt mới sẽ ngoại lệ. Liên quan với Thiên Tôn Võ Quán, Tô Dật là ôm thả thiếu không ngầu tâm thái, tình nguyện chiêu không thu được học viên, hắn cũng sẽ không tùy tiện thu một số người tiến vào. Hơn nữa này 200 người tuy rằng được chọn chúng, nhưng không có nghĩa bọn hắn là có thể trở thành một thành viên của võ quán rồi, bọn hắn còn có thể tiến hành một quãng thời gian huấn luyện, mà khoảng thời gian này cũng là khảo hạch kỳ. Tại khảo hạch trong lúc, những người này một khi không thể đạt đến trợ giúp, hoặc là trái với quy định lời nói, liền ngay lập tức sẽ bị loại bỏ, căn cứ tình huống thực tế, lại quyết định có thể hay không tiến vào danh sách đen. Cho nên, này 200 người trong, cuối cùng có thể thông qua khảo hạch, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người, nhưng số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Tô Dật chính là muốn thông qua loại này tiêu chuẩn cao, tuyển ra một nhóm nhân tài chân chính, như vậy mới có thể cấp tốc bồi dưỡng ra một nhóm tinh anh, một nhóm cao thủ võ đạo đi ra. Dù sao, hắn mở võ quán không phải là vì kiếm tiền, càng không muốn đem thời gian lãng phí ở vô vị người trên người, muốn đạt đến yêu cầu như thế, nhất định phải để tiêu chuẩn cao, không thể đem người nào đều thu hồi lại. Thiên Tôn Võ Quán thu đệ tử, càng trọng thị chính là phẩm hạnh cùng thái độ, tư chất trái lại là thứ yếu. Nếu như phẩm hạnh người không tốt, khiến hắn có thực lực sau, liền dễ dàng hơn trở thành mầm họa rồi, cũng sẽ hại đến người khác, mà đồng dạng, ôm thái độ thờ ơ người, cũng là không có cách nào đi được quá xa. Một cái tư chất phổ thông, nhưng thái độ rất chăm chú, đối luyện võ ôm ấp nhiệt tình người, Tô Dật có lòng tin, khiến hắn trở thành một cường giả, nhưng một cái tư chất tốt vô cùng, nhưng thái độ lại là không sao cả, đối luyện võ không có chút nào chăm chú người, Tô Dật là không có cách nào tăng lên thực lực của hắn. Bởi vậy, tại Thiên Tôn Võ Quán bên trong, coi trọng phẩm hạnh cùng thái độ, đối tư chất, ngược lại không phải là coi trọng như vậy. Nếu như có thể lựa chọn, Tô Dật đương nhiên nguyện ý thu một ít phẩm hạnh được, thái độ chăm chú, tư chất lại cao người, nhưng nếu như không có thích hợp nhân tuyển, hắn liền sẽ chọn phẩm hạnh cùng thái độ người tốt, tư chất có thể hạ thấp tiêu chuẩn. Chuyện của tôi nè. Thế nhưng, phẩm hạnh cùng thái độ không phù hợp điều kiện người, hắn liền sẽ trực tiếp đào thải, sẽ không để cho bọn hắn tiến vào Thiên Tôn Võ Quán, càng sẽ không để cho bọn họ trở thành một thành viên trong đó. Dù cho chiêu không tới người, Tô Dật cũng sẽ không thu một ít phẩm hạnh người không tốt, hắn không muốn dạy dỗ một ít ác đi ra, cùng với như vậy, chẳng bằng để Thiên Tôn Võ Quán không nên thu đệ tử rồi. Cho nên, vào lần này khảo hạch bên trong, sẽ phi thường nghiêm ngặt, chỉ cần không thỏa mãn liền sẽ đào thải, dù cho toàn bộ đào thải hết, cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn. Hiện tại Tô Dật bọn hắn đã thông chi hết thể nhân tuyển người, để cho bọn họ ngày mai sẽ đến Thiên Tôn Sơn Trang đưa tin, mà khảo hạch kỳ cũng sẽ vào ngày mai chính thức bắt đầu. Đối với Thiên Tôn Võ Quán, Tô Dật đã chuẩn bị thời gian rất lâu rồi, cũng đợi rất lâu rồi rồi. Như Kim Thiên Tôn võ quán rốt cuộc có thể mở quán rồi, này làm cho hắn đã không thể chờ đợi, chỉ là vẫn là phải chờ đến ngày mai mới được. Buổi tối, Tô Dật ngồi tại trong phòng của mình, nghĩ một ít chuyện. Ngày mai sẽ là số 1, hội có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỷ như, Thiên Tôn võ quán hội vào ngày mai chính thức mở quán, đây là Tô Dật coi trọng nhất sự tình. Mặt khác, Tô Thị Chế Dược công ty đã chuẩn bị thời gian rất lâu vui mừng mảnh, cũng sẽ ở ngày mai chính thức ra thị trường, cái này cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Đối với vui mừng mảnh, Tô Dật đã chờ mong rất lâu, đây là một loại có thể cho thế giới mang đến thay đổi dược phẩm, có thể để cho thế giới thiếu một ít bi thương, nhiều hơn chút vui mừng. Cho nên, hắn phi thường chờ mong vui mừng mảnh thành tựu cuối cùng, nó đến cùng có thể làm tới trình độ nào, cho thế giới mang đến bao nhiêu thay đổi, đây đều là hắn phi thường chú ý, mà ngày mai sẽ là nghiệm chứng bắt đầu. Tô Dật cũng tin tưởng vui mừng mảnh sẽ không để cho hắn thất vọng, thị trường biểu hiện nhất định sẽ phi thường tuyệt vời. Hoặc là, vui mừng mảnh ngày mai lượng tiêu thụ, trực tiếp đột phá 10 triệu mảnh, đây cũng là có lớn vô cùng hy vọng có thể làm được. Toàn thế giới, có quá nhiều người cần vui mừng hơn mảnh rồi, mà quốc nội cũng giống như vậy, đây là một cái lớn vô cùng thị trường, ngày đầu lượng tiêu thụ vượt qua 1.000 mảnh, thậm chí cả càng cao hơn, đều cũng có hy vọng làm được. Cho nên, ngày mai đối với Tô Dật tới nói, thật đúng là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày. Vui mừng mảnh ra thị trường sự tình, không cần hắn lo lắng, Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên sẽ làm tốt tất cả, nhưng Thiên Tôn Võ Quán liền không giống nhau. Thiên Tôn Võ Quán, đối Tô Dật quá trọng yếu, về sau hắn có thể hay không đặt chân ở thế giới này, liền muốn xem cái này Thiên Tôn Võ Quán có thể phát triển tới trình độ nào. Theo thực lực tăng lên, hắn càng là rõ ràng biết được cá nhân thực lực, tại một ít thế lực trước mặt là phi thường nhỏ bé. Tỷ như, một cái đêm minh tổ chức sát thủ, nếu như toàn lực đối phó Tô Dật lời nói, cũng không phải là một mình hắn có thể ngăn cản. Mà theo Tô Dật có tài sản càng nhiều, hắn đắc tội người cũng càng nhiều, hiện tại trong bóng tối, cũng không biết có bao nhiêu người là kẻ thù của hắn. Dưới tình huống như vậy, nếu như hắn không có của mình thế lực, một khi gây nên đại thế lực mơ ước, hắn rất khó tự vệ. Bởi vậy, Tô Dật thành lập Thiên Tôn Võ Quán, chính là muốn mượn này phát triển ra của mình thế lực. Tại có mạnh mẽ thực lực cá nhân, lại có Thiên Tôn Võ Quán ở sau lưng chống đỡ lời nói, vậy hắn liền không cần phải nữa lo lắng bất kỳ thế lực mơ ước. Cho nên, Thiên Tôn Võ Quán phi thường trọng yếu, chí ít tại Tô Dật thực lực không có đạt đến vô địch thiên hạ trước đó, Võ Quán là vô cùng trọng yếu, quan hệ này đến hắn có thể hay không bảo vệ người ở bên cạnh, cũng quan hệ đến hắn tài vật có thể hay không bị người khác trô mơ ước. Cồn vật bi, chương 1296, phụ trọng chạy bộ. Ngày kế, sáng sớm. Bây giờ còn không tới 6 điểm, Tô Dật cũng đã tại Thiên Tôn Võ Quán. Hôm nay là Thiên Tôn Võ Quán chính thức mở quán ngày thứ nhất, cũng là học viên chính thức đến Sơn Trang báo cáo ngày thứ nhất. Tô Dật cho những người này quyết định thời gian, là 6 giờ sáng chung. Hắn sở dĩ định đến sớm như vậy thời gian, cũng coi như là khảo hạch bên trong cái thứ nhất thử thách. Nếu như những người này chân tâm muốn luyện võ lời nói, cái kia bất luận nhiều sớm, đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp chạy tới, tuyệt đối sẽ không đến muộn, vậy cũng là một loại quyết tâm. Nếu như tại ngày thứ nhất đưa tin, những người này liền đến trễ, vậy nói rõ cũng không phải chân tâm muốn luyện võ, chỉ là nghị lực là không đủ. Đến lúc này, Tô Dật cho rằng bị trễ người, cũng sẽ không dùng chiêu thu làm học viên, trực tiếp đào thải là được rồi, miễn cho lãng phí song phương thời gian. Đương nhiên, luôn có người là vì một ít chuyện làm trễ mãi, do đó không kịp lại đây. Nhưng bọn họ sẽ bị những chuyện khác làm lỡ lời nói, vậy nói rõ bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể luyện võ, vậy thì càng không cần đã tới. Cho nên, Tô Dật mới sẽ đem thời gian định đến 6 giờ sáng, chính là muốn nhìn xem trong những người này có bao nhiêu người hội đến muộn. Trên thực tế, hắn tại 5 điểm trước đó liền đã đi tới võ quán. Bất quá, Tô Dật cũng không có phát hiện thân, mà là tại một bên quan sát những người này biểu hiện. Ở trong tay của hắn, cầm một quyển ghi chép bề ngoài, những này dùng cho những người này cho điểm, một khi phân số thấp hơn nhất định trị số lời nói, liền sẽ đối mặt đào thải. Cái này lục bề ngoài, có giảm phân, tự nhiên cũng sẽ có thêm phần. Tỷ như hiện tại, càng sớm đến võ quán người, cho điểm liền sẽ càng cao hơn một chút, đương nhiên đây chỉ là bước đầu cho điểm, chỉ là làm một cái tham khảo mà thôi. Tại Tô Dật đã đến Sơn Trang thời điểm, hắn còn chứng kiến có 3 người liền ở ngoài Sơn môn chờ, 2 nam 1 nữ. Đối với 3 người này, hắn phi thường hài lòng, sớm 1 giờ đi tới Sơn Trang, điều này nói rõ bọn họ là có tu luyện bền lòng. Cho nên, Tô Dật liền ở ghi chép trong ngoài, viết trọng điểm theo vào. Mà những người khác, hắn cũng sẽ từng cái làm ra đánh giá, về phần bị chết người, hắn tự nhiên sẽ trực tiếp ghi nhớ đào thải. Tuy rằng Tô Dật quyết định thời gian là 6 giờ sáng chung, nhưng đã đến 6 điểm sau đó hắn cũng không hề khiến người ta khai sân môn, cũng không có khiến những người này đi vào, vẫn như cũ để cho bọn họ tiếp tục chờ. Tại đã đến giờ sau đó trong những người này, liền có một số người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, có mấy người bắt đầu hắn giận, mà có mấy người còn có thể hùng hùng hổ hổ đi lên. Đối với những thứ này người biểu hiện, Tô Dật từng cái ghi xuống, liền một điểm kiên trì đều không có, như thế nào chịu đựng tập võ khô khan. Tại 6 giờ sáng 30 lúc, dựa theo phân phó của hắn, Nô Văn cùng đệ tử của hắn rốt cuộc đi ra, điều này cũng mọi người toàn bộ tụ tập ở trước sân môn. Mà lúc này, Tô Dật cũng cho mỗi cái người đã làm xong cho điểm, trong đó có 8 người đến muộn, trực tiếp bị hắn đào thải, hơn nữa còn sẽ tiến vào võ quán danh sách đen, về sau lại bị chọn trúng, cái kia hy vọng liền là phi thường xa vời, thậm chí là không hề hy vọng. Tại Ngô Văn bọn hắn đi ra sau, Tô Dật cũng đứng dậy, đi đến mọi người trước mặt. Nguyên bản, mọi người lấy vì người trẻ tuổi này đi ra sau, hội trước tiên tự giới thiệu mình, hoặc là giới thiệu sân trang, võ quán, cái gì các loại. Ở nơi này có một ít ba lô, từng cái trọng 8 kg, xuất hiện tại các ngươi từng người lưng một cái, sau đó liền vây quanh sơn trang chạy. Tô Dật đi ra sau, lại là trực tiếp nói. Nghe nói, mọi người ngạc nhiên, này vừa xuất hiện liền muốn người chạy bộ. Hơn nữa còn là phụ trọng chạy bộ, này để cho bọn họ làm không tưởng tượng nổi. Lúc này, có người lại hỏi, tại sao? Tô Dật cũng không hề vội vã trả lời, mà là quan sát một cái, hắn phát hiện trước đó sớm đến 2 nam 1 nữ, đã đi lĩnh ba lô, yên lặng đeo lên, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Sau đó, hắn mới lên tiếng, đừng hỏi tại sao, muốn biết tại sao lời nói, các ngươi có thể lưu lại, không cần chạy. Cứ việc không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết lưu lại. Chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp gì, rất có thể cũng sẽ bị đào thải. Thế là, những người này liền bắt đầu ba lô trên lưng, sau đó bắt đầu vây quanh sơn trang chạy. Con lấy 8 kg ba lô chạy bộ, chính là phi thường mệt mỏi sự tình, đối với không có thường thường rèn luyện người, thì càng thêm mệt mỏi. Những người này chạy không đến bao lâu, cũng đã kêu mệt rồi, còn tại hỏi muốn chạy bao lâu. Bất quá, Tô Dật bọn hắn cũng không có trở lại đáp cái vấn đề này, chỉ là tại bên cạnh quan sát biểu hiện của bọn hắn. Sau đó yên lặng ghi xuống. Tại những người này ở trong, có một ít thể chất không phải người tốt như vậy, rất nhanh sẽ không kiên trì nổi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Làm những người này tiêu hao hết thể lực sau, Nô Văn đệ tử, Trương Hải Huy bọn hắn liền sẽ đem bọn họ viện về sơn môn nghỉ ngơi. Chỉ là có một số người cũng sẽ dùng tới nao cân, vừa nhìn thấy có thể nghỉ ngơi, cũng sẽ đi theo giả bộ bất tỉnh, trang thể lực tiêu hao hết. Bất quá, Tô Dật bọn hắn một mắt cũng có thể thấy được đến. Ai là chân chính đạt tới cực hạn, ai lại là thật sự, những người này biểu hiện là lừa gạt bọn họ không được. Chỉ là bọn hắn cũng không có nói rõ, vẫn như cũ để cho bọn họ đi sơn môn nghỉ ngơi, không cần tiếp tục chạy bộ. Cứ như vậy, liền có nhiều người hơn giả bộ bất tỉnh rồi. Tại thấy cảnh này sau, Nô Văn không khỏi lắc lắc đầu, nói, người như vậy lại làm sao có khả năng chịu được tập võ khổ. Cho nên bọn hắn liền không có cần thiết tiến vào võ quán. Tô Dật nói như vậy. Không sai. Chỉ cần là giả bộ bất tỉnh người, hắn liền sẽ trực tiếp đào thải bọn họ, hiện tại không nói ra, chỉ là muốn nhìn xem có bao nhiêu người như vậy, tốt một lần toàn bộ lấy ra đến. Đương nhiên nếu quả như thật là thể lực tiêu hao hết, thật sự là không có cách nào chạy đi xuống, cái kia Tô Dật cũng sẽ không đào thải bọn hắn, ngược lại sẽ cho bọn họ một cái không sai cho điểm, nếu là hắn nghị lực, mà không phải tốt thể chất. Bởi vì thể chất là có thể luyện ra được, nhưng nghị lực cũng không phải mỗi người đều có. Tại trong những người này, có đầu cơ trục lợi người, cũng có chân tâm thật ý đang chạy bước người, một ít thể chất người không tốt, thể lực tiêu hao hết sau đó còn muốn tiếp tục chạy xuống đi, bọn hắn chủ yếu là lo lắng biểu hiện của mình so với người khác kém mới, do đó bị loại bỏ rồi. Đối với người như vậy, Tô Dật là vừa ý nhất, chỉ có yêu cầu nghiêm khắc người của mình, mới sẽ tại võ đạo đi được càng xa hơn. Cho nên, phụ trọng chạy bộ chính là hắn cho bọn họ cái thứ hai thử thách, những người này đều vẫn không có chính thức tiến vào sân trang. Cũng đã trong lúc vô tình đã trải qua 2 khảo nghiệm, có mấy người đến bây giờ đều không rõ vì sao. Bất quá, Tô Dật mong muốn chính là loại này hiệu quả, để cho bọn họ sớm biết rõ khảo nghiệm lời nói, ngược lại không có biện pháp biết bọn hắn ý tưởng chân thật. Chỉ có loại này trong lúc vô tình thử thách, mới có thể khiến những người này phẩm tính dễ dàng hơn lộ ra ánh sáng đi ra, mà không phải vẫn ẩn nút, chỉ có trong lúc vô tình thời điểm, mới dễ dàng hơn thấy rõ một người. Cho nên, này bước đầu thử thách, chính là như vậy lặng yên không tiếng động bắt đầu, mà những người này biểu hiện, đều có bất đồng, có chút để Tô Dật rất hài lòng, có chút lại là khiến hắn phi thường không hài lòng. Khiến hắn hài lòng người, tự nhiên có thể gia nhập võ quán, làm là thứ nhất phê học viên, mà khiến hắn không hài lòng người, cái kia chính là đối mặt đào thải phiêu lưu. Cồn vật bi, chương 1297, tiểu ma quỷ huấn luyện. Không biết quá rồi bao lâu, chạy bộ vẫn còn tiếp tục. Bất quá, kiên trì đến bây giờ người, đã không nhiều lắm, đại đa số cũng đã mệt mỏi gục xuống. Tô Dật phát hiện chạy trước tiên người, liền là trước kia sớm đến võ quán báo cáo người. Tại ba người bọn họ trong, có hai người kiên trì đến bây giờ, trong đó một cái nữ lời nói, bởi vì thể lực tiêu hao hết đã không tiếp tục kiên trì được rồi, bất quá biểu hiện của nàng cũng so với rất nhiều nam cường. Chỉ cần Tô Dật phát hiện tốt mầm, hắn liền sẽ từng cái nhớ kỹ, sau đó cùng Nô Văn chia sẻ, để cho bọn họ về sau trọng mà chú ý những này hạt giống tốt. Làm người cuối cùng cũng tiêu hao hết thể lực sau, mọi người mới một lần nữa trở về sân môn. Vào lúc này, những người này đã đều không có khí lực đứng đấy, toàn bộ ngồi ở trước sân môn, mà Tô Dật cũng không có để ý. Luyện võ mệt chết đi, vừa nãy các ngươi đã thể nghiệm qua rồi, nhưng ta muốn nói với ngươi chính là, vừa nãy liền chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, chỉ xem như một cái nóng người, tiếp đó sẽ mệt mỏi hơn. Hắn nói như thế. Lời này vừa nói ra, người phía dưới là một mảnh kêu rên. Bất quá, Tô Dật không để ý đến, mà là tiếp tục nói ra, ta biết các ngươi những người này ở trong, không ít cho rằng luyện võ hay cùng tại phòng tập thể hình nhẹ nhõm như vậy, nhưng ta nghĩ các ngươi là sai rồi, luyện võ tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nhẹ nhõm như vậy, chỗ dùng các ngươi sợ mệt mỏi sợ đáng lời nói, mời sớm lui ra. Những câu nói này, để người phía dưới an tĩnh một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ ép cái gì. Sau đó, Tô Dật lại nói, các ngươi xuất hiện khi tiến vào võ quán, cũng không có nghĩa các ngươi chính là chính thức gia nhập, chỉ xem như một người học viên, hơn nữa còn hội có tầm một tháng khảo hạch kỳ, tại này khảo hạch trong lúc, ta không bảo đảm các ngươi có thể ở nơi này học được bất kỳ bản lĩnh thật sự, hoặc là các ngươi biết cái gì đều học không tới, chỉ là uổng phí hết thời gian, cùng với sẽ chịu rất nhiều vị đắng. Cuối cùng chỉ là thất vọng mà quay về. Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, nhìn quanh một vòng sau, mới tiếp tục nói, tại huấn luyện trong lúc, chúng ta hội đối với các ngươi áp dụng tiểu ma quỷ huấn luyện, này không chỉ khổ cực, trong đó độ nguy hiểm phi thường cao, cũng mà lại còn có nhất định tỷ lệ tử vong, nếu như ngươi không thể chịu khổ, hoặc là sợ chết lời nói, tốt nhất hiện tại chính là lui ra, muốn là lúc sau lại hối hận lời nói, liền không còn kịp rồi. Một phen nửa thật nửa giả lời nói, để rất nhiều người đều nửa đường bỏ cuộc rồi. Tại trước đó phụ trọng chạy bộ trong, đã có những người này bắt đầu dao động quyết tâm, không muốn tiếp tục luyện võ. Mà bây giờ thêm vào như thế mấy câu nói, liền càng làm cho bọn hắn quyết định, không muốn tiếp tục tham gia. Ta muốn lui ra. Ta cũng muốn lui ra. Theo đệ nhất nhân mở miệng, người phía sau bắt đầu lục tục lên tiếng, đều muốn thối lui ra khỏi. Cuối cùng, Tô Dật thống kê một cái số lượng, tổng cộng có 28 người muốn lui ra, những này muốn lui ra người, đại đa số đang chạy bước bên trong đầu cơ trục lợi người, đều là một ít không chịu khổ nổi người. Nguyên bản hắn liền chuẩn bị đào thải bọn hắn. Mà hiện tại bọn hắn chủ động lui ra, vậy thì càng tốt bất quá. Sau đó, Tô Dật nhìn một chút danh sách, niệm 5 người danh tự, sau đó nói, mới vừa rồi bị ta niệm đến danh tự người, mời các ngươi cũng rời đi. Tại sao, chúng ta không muốn lui ra? Một người đứng lên, hỏi. Tô Dật liếc mắt nhìn hắn, mà rồi nói ra, ngươi, chả có hai người bọn họ, và hôm nay đến Sơn Trang báo cáo thời điểm đều đến muộn, này chính là các ngươi bị loại bỏ nguyên nhân. Câu nói này vừa ra, mọi người đều có chút khiếp sợ, không nghĩ tới đến muộn cũng sẽ bị đào thải, cũng may mắn chính mình không có trễ. Ba người này muốn biện giải, bất quá Tô Dật trực tiếp nói, không cần giải thích, các ngươi bị loại bỏ rồi, liền không có cần thiết lãng phí thời gian giải thích, mời các ngươi rời đi. Hai người khác, hỏi, vậy chúng ta thì sao? Vì sao lại bị loại bỏ, chúng ta không có trễ? Tại mới vừa chạy bộ bên trong đầu cơ trục lợi, giả bộ bất tỉnh không chạy, này chính là các ngươi bị loại bỏ lý do. Tô Dật trực tiếp nói. Nghe nói như thế, hai người kia cũng không còn biện pháp phản bác, vừa nãy bọn họ đích xác là làm như vậy. Đào thải liền đào thải, có những gì hiếm lạ, ngươi bây giờ để lao tử gia nhập, lao tử chả không muốn chứ. Một người trong đó nói ra, Tô Dật không để ý đến những câu nói này, chỉ là để 5 người này trực tiếp rời khỏi. Tại vẫn không có chính thức tiến vào Sơn Trang trước đó, này 200 cái được người được chọn, cũng đã rời khỏi 33 người, hiện tại cũng chỉ còn sót lại 167 người. Đến lúc này, những này người lưu lại, cũng bắt đầu khẩn trương. Tại đào thải mọi người sau khi rời đi, Tô Dật nói lần nữa, được rồi, hiện tại ta tự giới thiệu mình, ta gọi Tô Dật, cũng chính là người phụ trách nơi này, cũng coi như là quán chủ. Sau đó, hắn đi tới sơn môn bên cạnh, đem che kín bảng hiệu vải đỏ vạch trần xuống, mặt trên thình lình có khắc thiên tôn Sơn Trang, mấy cái rồng bay phượng múa chữ, phảng phất để Sơn Trang nhiều hơn một loại nội tình. Sau đó, Tô Dật bọn hắn bắt đầu mang theo những người này đi vào sân môn, chính thức tiến vào sân trang. Lại đi đến nội môn sau, Tô Dật lần nữa mở ra một chương hồng bố, bảng hiệu viết Thiên Tôn Võ Quán, điều này đại biểu Thiên Tôn Võ Quán vào đúng lúc này chính thức mở quán rồi. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Thiên Tôn Võ Quán, về sau các ngươi cũng chính là võ quán học viên. Hắn cười cho biết, lại nói tiếp mấy câu nói mang tính hình thức sau, Tô Dật tiếp tục nói, ta phải nói cho các ngươi một chút là, tại này khảo hạch trong lúc, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, này sẽ phi thường mệt mỏi, tiểu ma quỷ huấn luyện cũng có khả năng để cho các ngươi tan vỡ. Hơn nữa các ngươi trở thành học viên, không có nghĩa về sau cũng có thể ở lại chỗ này, chả là gặp mặt gặp đào thải, hơn nữa tỷ lệ đào thải phi thường cao, nếu là không đạt đến tiêu chuẩn, hoặc là phạm lỗi, đều sẽ bị loại bỏ. Những chuyện này, các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nói xong, Tô Dật liền đem vị trí nhường ra, để Ngô Văn bọn hắn đều từng người tới, cùng các học viên nói chuyện, cũng coi như là để cho bọn họ biết nhau. Những học viên này tại gia nhập võ quán sau, liền sẽ bắt đầu một tháng huấn luyện. Này vừa là tu luyện, cũng là khảo hạch, mà huấn luyện trong lúc là do Ngô Văn đệ tử ký danh, cũng chính là Trương Hải Huy bọn hắn phụ trách, bọn hắn liền là sơ cấp huấn luyện viên, chính là chủ phải chịu trách nhiệm học viên huấn luyện. Mà các loại những học viên này thông qua khảo hạch sau, mới sẽ chính thức trở thành võ quán đệ tử, mà khi đó liền sẽ do Ngô Văn bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn là trung cấp huấn luyện viên. Liên quan với những học viên này, Tô Dật sớm đã làm tốt sắp xếp, mà huấn luyện của bọn hắn sẽ phi thường tàn khốc, tỷ lệ đào thải hội cực cao. Có thể kiên trì đến người cuối cùng, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người. Bất quá, tỷ lệ đào thải cao cũng là có chỗ tốt, tuy rằng chiêu không thu được bao nhiêu đệ tử, nhưng có thể thông qua khảo hạch người, đều là trong tinh anh kinh doanh, bọn hắn mới là ưu tú nhất, có thể làm được lấy một địch 10. Tô Dật đối võ quán đệ tử yêu cầu, là nhân tài, mà không phải nhiều người là không có tác dụng. Võ quán người nhiều thêm, nếu là không tiến bộ, cũng chỉ biết trở thành gà đất chó sành mà thôi, chỉ có chân chính ưu tú người mới có thể đi được càng xa hơn. Cồn vật bi, chương 1298, huấn luyện viên phúc lợi. Tại học viên tiến vào Sơn Trang sau, còn chưa có bắt đầu xâm quan Sơn Trang, huấn luyện sẽ chính thức bắt đầu. Trương Hải Huy bọn hắn 5 cái sơ cấp huấn luyện viên, bắt đầu phụ trách khởi những học viên này huấn luyện, hơn nữa còn là dùng mệt nhất phương thức đưa cho bọn hắn đánh cơ sở. Từ tiến vào Sơn Trang bắt đầu, huấn luyện lại bắt đầu, hơn nữa còn là liền với cùng nhau, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, những học viên này liền bắt đầu khổ không thể tả rồi, liên tục tiêu khổ. Nhưng bọn họ cũng đều biết biểu hiện của mình, đều có người đang nhìn chăm chú, nếu là không đạt tiêu chuẩn lời nói, cũng sẽ bị đào thải. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, nỗ lực kiên trì, không muốn bị đào thải, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, đây chính là bọn họ hiện tại có thể việc làm. Tại huấn luyện của bọn hắn trong lúc, Tô Dật cùng Ngô Văn nhưng là ở bên cạnh quan sát, cũng đang ghi chép biểu hiện của bọn hắn. Thẳng đến 12 giờ trưa thời điểm, huấn luyện mới ngừng lại, bất quá đây không phải kết thúc, chỉ là để cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, buổi chiều sẽ còn tiếp tục huấn luyện. Tại huấn luyện dừng lại sau, những người này mỗi một người đều mệt mỏi nằm trên đất. Lúc này, Trương Hải Huy hướng về phía mọi người, hô, các ngươi đều đứng lên cho ta, bây giờ chuẩn bị đi căng tin ăn cơm, quá hạn không đợi, nếu như xuất hiện tại các ngươi không đến ăn lời nói, cái kia liền không có cơ hội ăn nữa rồi. Đến lúc đó các ngươi liền cho chúng ta đói bụng rồi. Tại bọn hắn đều tiêu hao đại lượng thể lực dưới, đích thật là cần gấp bổ sung thể lực, từng cái nghe được ăn, đều bò lên, sau đó cùng đi rồi căng tin. Khi bọn họ đi tới căng tin sau, lại không có lập tức cho bọn họ ăn cơm, mà là cho mỗi người bọn họ chuẩn bị một chén nước. Những người này tại huấn luyện lâu như vậy, mồ hôi cũng không biết để lại bao nhiêu, nhìn thấy có nước, mọi người đều trực tiếp uống vào. Bất quá, những người này tại uống nước xong sau, phát hiện một cái làm chuyện thần kỳ, bọn hắn cảm giác thân thể trở nên thư thái rất nhiều, cũng không có trước đó mệt mỏi như vậy rồi, thật giống thể lực khôi phục không ít. Những người này sở dĩ sẽ có loại này trải nghiệm, cái kia là bởi vì bọn hắn nước uống không phải nước bình thường, mà là bỏ thêm nguyên linh dịch. Nguyên linh dịch tự nhiên là Tô Dật cung cấp, cho bọn họ uống nguyên linh dịch, cũng là vì bọn hắn khôi phục thể lực. Phải biết trùng ma này quỷ thức huấn luyện không chỉ phi thường tiêu hao thể lực, hơn nữa đối thân thể của con người cũng là có rất lớn thương tổn. Đây là hội lưu lại thai hoàng ẩm. Một chút kinh nghiệm cho kiểu ma quỷ huấn luyện người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít di chứng về sau, tuổi tác càng lớn, di chứng về sau liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, thật giống như chuyên nghiệp vận động viên như thế, thân thể đều sẽ lưu lại bệnh nghề nghiệp, mà kiểu ma quỷ huấn luyện so với vận động viên huấn luyện muốn tàn khốc hơn nhiều, đối thân thể thường tổn tự nhiên là càng lớn. Mà võ quán học viên, cũng giống như vậy, tại đã trải qua kiểu ma quỷ huấn luyện sau, đồng dạng sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn thời điểm. Sau một quãng thời gian, đều sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Tô Dật tuy rằng muốn thông qua loại huấn luyện này, đến nhanh chóng tăng lên học viên thể chất, nhưng không nghĩ để thân thể của bọn họ lưu lại mầm họa, chuyện này với bọn họ là không có lợi, mà hắn là tuyệt đối không muốn xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, có nguyên linh dịch sau, tình huống liền không giống nhau. Nguyên linh dịch có thể khôi phục thân thể tổn thương, tự nhiên không cần gánh tâm ma quỷ thức huấn luyện hội lưu lại mầm họa rồi, mặt khác nguyên linh dịch cũng có thể khai phá tiềm lực của bọn hắn, để cho bọn họ có thể đạt được càng tốt hơn hiệu quả. Tỷ như, phổ thông huấn luyện, một năm có thể tăng lên một điểm thể chất, mà kiểu ma quỷ huấn luyện một tháng là có thể tăng lên một điểm thể chất, thêm vào nguyên linh dịch lời nói, chí ít có thể tăng lên 2 điểm thể chất, đây chính là tăng gấp bội hiệu quả, thậm chí còn không ngừng. Cho nên tại học viên có nguyên linh dịch sau, liền không cần lo lắng thân thể sẽ cái gì di chứng về sau, mà huấn luyện của bọn hắn hiệu quả cũng sẽ bị phóng to, đây chính là Tô Dật dụng ý. Bởi vậy, tại mỗi lần học viên sau khi kết thúc huấn luyện, võ quán đều sẽ cho bọn họ cung cấp một chén bỏ thêm nguyên linh dịch nước, để cho bọn họ dùng để khôi phục. Đang uống loại nước này sau, những học viên này không biết trong đó chỗ tốt, nhưng cũng còn muốn uống nữa. Mà lúc này, Trương Hải Huy liền nói, còn muốn uống sao? Có thể, lúc ăn cơm tối là có thể uống được rồi. Đương nhiên, hiện tại không cho bọn họ uống bỏ thêm nguyên linh dịch nước. Nhưng phổ thông nước suối, vận động đồ uống, vẫn là bao no, này là có thể tùy tiện uống. Mặt khác làm những học viên này, thấy tới hôm nay bữa trưa lúc, không khỏi đều thán phục lên tiếng. Bởi vì, bọn hắn nguyên bản tại võ quán là ăn không được vật gì tốt, thậm chí bọn hắn đều làm dễ gặm bánh màn thầu chuẩn bị, nhưng không có nghĩ tới là, võ quán chuẩn bị cho bọn họ cơm nước là phi thường phong phú, trong đó có cá có thịt cũng có rau dưa, nước canh nghe thấy lên cũng là rất thơm, khiến người ta thèm ăn mở ra. Thiên tôn võ quán đầu bếp, đó cũng đều là bếp trưởng, không phải là phổ thông phòng ăn đầu bếp có thể so. Tại thức ăn phương diện, Tô Dật là tuyệt đối sẽ không để những học viên này chịu khổ, nhất định sẽ làm cho bọn hắn ăn tốt uống tốt, như vậy mới có sức lực tiếp tục huấn luyện. Dù sao, hắn không thiếu tiền, tại đây võ quán tập trung vào nhiều một chút, mới dễ dàng hơn phát triển ra đến. Nếu như dùng tiền là có thể chế tạo ra từng cái cao thủ võ đạo lời nói, cái kia Tô Dật là phi thường vui lòng, nhiều tiền là, nhưng cao thủ võ đạo lại phải hay không như vậy thường gặp. Tô Dật bọn hắn cũng là tại trong phòng ăn cơm, đang dùng cơm trong lúc, hắn lấy ra 5 cái bình thuốc, phân biệt phân cho Trương Hải Huy bọn hắn. Đây là cái gì? Hách Võ cầm bình thuốc hỏi. Tiếp lấy, Tô Dật giải thích, đây là một loại đan dược, tên là Tử Ngọc Đan, có thể cho võ giả tăng cao thực lực dùng. Nay Tử Ngọc Đan là chính hắn luyện chế ra tới, đều là dùng 10 năm phần Tử Ngọc Tham luyện chế ra tới, chủ yếu là thích hợp phàm cảnh võ giả phục dùng. Bất quá, Hách Võ bọn hắn sức chiến đấu giá trị đều tại 30 đến 50 điểm trong lúc đó, đã thuộc về binh cảnh võ giả. Này Tử Ngọc Đan đối tác dụng của bọn họ cũng không phải lớn như vậy, nhưng so với bọn hắn chính mình khổ tu lời nói, này Tử Ngọc Đan vẫn là có thể tăng nhanh bọn hắn tăng cao thực lực. Hiện nay Tô Dật cũng chỉ là luyện chế ra những này Tử Ngọc Đan, chủ yếu là vì đệ tử chuẩn bị, cũng không có luyện chế cả người có tuổi hơn phần Tử Ngọc Đan. Cho nên, hắn dự định hướng về để Hách Võ bọn hắn hướng về dùng những này Tử Ngọc Đan, về sau hắn lại dùng cả người có tuổi hơn phần Tử Ngọc Tham đến luyện chế Tử Ngọc Đan. Đến lúc đó thì có thể làm cho bọn hắn càng nhanh hơn tăng cao thực lực. Có thể nói, Tử Ngọc Đan cũng coi như là Tô Dật cho huấn luyện viên cung cấp quyền lợi, hắn về sau định cho Hách Võ bọn hắn cố định cung cấp Tử Ngọc Đan. Về phần học viên, hắn tạm thời chả không có ý định để cho bọn họ dùng Tử Ngọc Đan, chủ yếu là bởi vì hắn không biết bọn hắn có thể kiên trì thời gian bao lâu, càng không biết bọn hắn có thể hay không thông qua khảo hạch. Nếu như những người này cuối cùng không thể lưu lại lời nói, cái kia Tô Dật xuất hiện đang cho bọn hắn dùng Tử Ngọc Đan, vậy thì quá lãng phí. Cho nên, hắn tính toán đợi những học viên này thông qua khảo hạch, cũng lại trở thành võ quán đệ tử sau, lại để cho bọn họ dùng Tử Ngọc Đan tăng cao thực lực, này sẽ khá thích hợp một điểm, cũng liền không cần lo lắng hội lãng phí. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1299, thành thơi thuốc. Đan dược này có thể tăng cao thực lực. Hách Võ cầm bình thuốc, có chút khó tin nói. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, tại sao khi ăn xong, các ngươi cũng có thể thử một chút. Liền biết lời của ta là thật là giả rồi. Cái kia ăn nhiều, có thể hay không thành tiên? Hách Võ lại nói. Lần này, Trương Hải Huy đánh một cái Hách Võ đầu, nói, ngươi cũng đừng có nghĩ quá nhiều có không không, cho ta chăm chú một điểm. Đan dược này quá chân quý, chúng ta không thể nhận xuống. Tiếp lấy, Trương Hải Huy đem đan dược, trả lại. Xác thực, đối với võ giả tới nói, tăng cao thực lực đan dược, đó là vô cùng quý giá, là tốt rồi giống như Tử Ngọc Tham. Đã có người hòa giá cao đến mua. Những này Tử Ngọc Đan giá trị mặc dù so sánh không bằng 200 năm Tử Ngọc Tham, nhưng vẫn như cũ phi thường quý giá, đối rất nhiều võ giả tới nói, loại đan dược này liền là làm bảo vật khó được. Tô Dật nở nụ cười, nói, không có chân không chân quý, tại các ngươi gia nhập võ quán thời điểm, ta liền đã nói qua, sẽ giúp các ngươi tăng cao thực lực, cho nên những đan dược này chính là các ngươi làm huấn luyện viên phúc lợi. Hơn nữa loại đan dược này đối với ta mà nói, cũng không phải cỡ nào khó được, chỗ dùng các ngươi không cần quá để ý, mặt khác lấy tư cách huấn luyện viên, thực lực bản thân cũng là vô cùng trọng yếu, không có thực lực lời nói, như thế nào chấn được học viên, chỗ dùng các ngươi đều muốn thu lại đến, về sau ta sẽ cố định cung cấp tử ngọc đan cho các ngươi, vậy cũng là của ta quy định rồi, các ngươi nhất định phải tiếp thu. Cuối cùng, hắn nói ra, nói đến đây một phần thượng, Trương Hải Huy bọn hắn chỉ có thể nhận lấy rồi, kỳ thực ở trong lòng, bọn hắn cũng là phi thường khát vọng đạt được tử ngọc đan, cũng muốn biết tử ngọc đan đối trợ giúp của bọn hắn. Sau đó, Trương Hải Huy bọn hắn bắt đầu ăn ngấu nghiến, chỉ là một hội liền toàn bộ ăn cơm đi, sau đó liền đi một cái phòng huấn luyện, bọn hắn chuẩn bị dùng tử ngọc đan, nghiệm chứng một cái dược hiệu rồi. Khi bọn họ uống tử ngọc đan sau, mới biết này tử ngọc đan đến cùng có cỡ nào thần kỳ, cái kia tản mát ra dược lực, để cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Tô Dật ở bên cạnh, nói ra, các ngươi bây giờ lập tức bắt đầu tu luyện, toàn lực hấp thu những dược lực này. Trương Hải Huy bọn hắn gật gật đầu, lập tức liền bắt đầu luyện võ, này luyện lên võ đến, quả nhiên hấp thu dược lực tốc độ nhanh rất nhiều. Làm một giờ sau khi đi qua, Trương Hải Huy bọn hắn mới ngừng lại, bọn hắn kinh hỉ phát hiện, thực lực của mình có biến hóa rõ ràng, tăng lên không ít, mà bên trong cơ thể của bọn họ chả lưu lại không ít dược lực không có hấp thu, chả đang kéo dài tạo tác dụng. Dựa theo tình huống bây giờ mà tính, Trương Hải Huy bọn hắn đoán chừng hấp thu một viên tử ngọc đan, là có thể tương đương với nửa tháng khổ tu. Chuyện này với bọn họ tới nói, chính là lớn nhất kinh hỉ. Tử ngọc đan hiệu quả, để cho bọn họ làm không tưởng tượng nổi, đồng thời cũng để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Đến lúc này, Trương Hải Huy bọn hắn cũng biết tử ngọc đan, đến cùng có cỡ nào thần kỳ, cũng biết loại đan dược này chỗ chân quý, đây chính là võ giả tha thiết ước mơ bảo vật, mà bọn hắn tại võ quán là có thể hưởng thụ. Ta đối học viên có yêu cầu, đối huấn luyện viên cũng tương tự sẽ có yêu cầu, nếu như các ngươi không có đạt đến yêu cầu lời nói, đó là sẽ có trừng phạt. Các ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư. Tô Dật nhìn bọn họ, nói ra. Được, chúng ta đã minh bạch. Trương Hải Huy trả lời. Mà Hách Võ cũng là nói, ta cũng biết rồi, bảo đảm sẽ không lười biếng. Còn lại ba người, cũng đều nhất biểu đạt quyết tâm của mình. Kỳ thực Tô Dật hiện tại lấy ra tử ngọc đan, chủ yếu là vì đệ tử chuẩn bị, vậy cũng là thích hợp phàm cảnh võ giả phục dùng, cũng không phải làm vũ khí cảnh võ giả chuẩn bị. Mà Trương Hải Huy bọn hắn đều thuộc về binh cảnh võ giả. Dùng loại này tử ngọc đan, hiệu quả đương nhiên sẽ không tốt như vậy, đương nhiên, so với bọn hắn chính mình khổ tu lời nói, loại này tử ngọc đan vẫn rất có dùng. Tô Dật dự định tìm một cơ hội, liền luyện chế một ít càng người có tuổi hơn phần tử ngọc đan, đến lúc đó nhắc lại cung cấp Trương Hải Huy bọn hắn. Cứ như vậy lời nói, thực lực của bọn họ liền sẽ tiến bộ càng tăng nhanh hơn rồi, thực lực của bọn họ càng mạnh, võ quán thực lực liền sẽ càng lớn, cũng là có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập, quy mô tự nhiên cũng sẽ từng bước phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó cũng là có thể trở thành một cô không thể khinh thường thế lực, đây chính là hắn kế hoạch. Liên quan với Ngô Văn, Tô Dật cũng sẽ nhớ được hứa hẹn của mình, hắn đồng dạng cũng sẽ nghĩ biện pháp tăng lên Ngô Văn thực lực. Chỉ cần hắn dùng một ít niên đại cao hơn tử ngọc tham, là có thể luyện chế ra dược lực càng mạnh tử ngọc đan đi ra, đến lúc đó là có thể cho Ngô Văn tăng cao thực lực dùng, đây tuyệt đối so với Ngô Văn chính mình khổ tu còn mạnh hơn nhiều. Chuyện của tôi nghe tại Trương Hải Huy bọn hắn đình chỉ tu luyện sau. Học viên huấn luyện cũng lại lần nữa bắt đầu. Nghỉ ngơi hơn một giờ sau, lại phục dụng nguyên linh dịch, này làm cho học viên thể lực lại hoàn toàn khôi phục trở về rồi, ứng phó buổi chiều huấn luyện tự nhiên là không có vấn đề. Tô Dật sở dĩ tiếp thu kiểu ma quỷ huấn luyện, liền là muốn đem học viên thể lực toàn bộ tiêu hao hết, sau đó lại bức ra tiềm lực của bọn hắn, sau khi phá rồi dựng lại, như vậy bọn hắn tăng lên sẽ nhanh hơn. Chúng ma này quỷ thức huấn luyện đối thân thể thương tổn, tuy rằng lớn vô cùng, nhưng lấy được hiệu quả cũng sẽ phi thường lý tưởng. Cho nên, Thiên Tôn Võ Quán mới sẽ đối học viên áp dụng kiểu ma quỷ huấn luyện, dù sao có nguyên linh dịch, cũng không cần lo lắng hội để thân thể của bọn họ lưu lại di chứng về sau. Tô Dật tin tưởng chỉ cần học viên có cái này nghị lực, có cái này bền lòng, có thể ăn được khổ con, vậy bọn họ tại Thiên Tôn Võ Quán nhất định có thể đạt được thu hoạch lớn nhất, cũng có thể thành vì bọn họ muốn đạt tới độ cao. Bất quá, người như vậy cũng không nhiều, muốn trở thành cường giả rất nhiều người. Nhưng đang đi tới con đường thành cường giả thượng, có thể tiếp tục kiên trì cũng không có nhiều người. Hiện tại cái này 5 tháng, có thể chịu khổ cũng không có nhiều người rồi, rất nhiều người đều là kiểu xanh quán dưỡng, tại tập thể hình quán đơn giản tập thể hình cũng đã để cho bọn họ cảm thấy rất mệt mỏi, chớ nói chi là chủng ma này quỷ thức huấn luyện. Cho nên, huấn luyện trong lúc, lục tục có người chịu không được, bắt đầu chủ động lui ra. Đồng thời, chỉ cần Tô Dật bọn hắn phát hiện có người đầu cơ trục lợi, đối huấn luyện ứng phó rồi chuyện, cũng sẽ trực tiếp đào thải bọn hắn, để cho bọn họ cách mở võ quán. Đến lúc này, tham gia huấn luyện học viên càng ngày càng ít, người rời đi càng ngày càng nhiều, tỷ lệ đào thải cao đến bây giờ. Tận đến giờ phút này, những học viên này mới biết Đạo Thiên Tôn Vũ quán cùng còn lại võ quán không giống nhau, còn lại võ quán đại đa số chủ yếu là lấy kiếm tiền làm chủ, đối học viên yêu cầu đương nhiên sẽ không cao như vậy rồi. Nhưng Thiên Tôn võ quán không giống nhau, không thu bất kỳ học phí, trả miễn phí cung cấp ăn ở, điểm này rồi cùng còn lại võ quán không giống nhau, nhưng đối với học viên yêu cầu, cũng cao đến biến, thái, năng lực chịu đựng kém người, căn bản cũng không khả năng ở nơi này kiên trì thời gian bao lâu. Có thể nói, phần lớn mọi người chịu không được khổ như thế đâu, mà tại đây là bất cứ lúc nào có thể rời đi, cho nên rất nhiều người chịu không được khổ, liền hội chủ động rời đi. Còn đối với một ít bộ phận người mà nói, Thiên Tôn võ quán hành động, lại là cho bọn họ đánh một châm thành thơi thuốc, để cho bọn họ đối này võ quán có tự tin, tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực lời nói, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Chỉ có người như vậy, mới thật sự là muốn người luyện võ, bọn hắn mới có thể đi tới cuối cùng, cũng là Tô Dật mong muốn người. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1300, huấn luyện kết thúc. Tại 6 giờ chiều, học viên huấn luyện cuối cùng kết thúc. Nay ngày thứ nhất huấn luyện liền tới đây, về phần buổi tối thì sẽ không lại tập thể huấn luyện, mà là tự do huấn luyện. Tự do huấn luyện chỉ là, ngươi có thể tới, cũng có thể không đến, huấn luyện cường độ đều do chính mình sắp xếp. Đương nhiên, tại tự do lúc huấn luyện viên cũng sẽ ở tràng, chủ yếu là phụ trách hiện trường trật tự, đồng thời cũng phụ trách vì học viên giải quyết huấn luyện vấn đề. Mặc dù nói buổi tối tự do huấn luyện là do học viên chính mình quyết định, nhưng ở Thiên Tôn võ quán nơi này là có khảo hạch chỉ tiêu. Nếu như tại khảo hạch kỳ, những học viên khác tiến bộ đều lớn vô cùng, mà tiến bộ của mình nhỏ vô cùng, liền gặp phải bị loại bỏ phiêu lưu. Cho nên, nếu quả thật nghĩ thầm muốn lưu lại lời nói, buổi tối huấn luyện cũng không thể thư giãn xuống, vẫn như cũ muốn toàn lực ứng phó, vậy thì muốn xem học viên quyết tâm. Dù sao ở buổi tối lúc huấn luyện, mặc kệ học viên có tới hay không đều tốt, cũng sẽ không bị trừ phần, hoàn toàn là quyết định bởi ở học viên tự chủ. Tô Dật cho rằng nếu quả thật nghĩ thầm muốn trở nên mạnh hơn lời nói, căn bản cũng không cần võ quán đến cưỡng chế huấn luyện, đều hội chủ động huấn luyện, nếu như không có cái này nghị lực lời nói, cái kia bị người đào thải cũng là phi thường bình thường. Bởi vậy, hắn mới sẽ đem buổi tối đổi thành tự do huấn luyện, nỗ lực người là có thể đạt được thu hoạch lớn nhất, mà không nỗ lực người thì là không có cần thiết cường cầu, để cho bọn họ được đồng bạn vượt qua, sau đó rời đi võ quán là được rồi. Tại một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, học viên cũng đã mệt mỏi nằm trên đất, liền khí lực nói chuyện đều không có. Thế là, Tô Dật cũng là người ta đem bỏ thêm nguyên linh dịch nước, đưa tới, cho học viên đều phân ra một chén, tốt để cho bọn họ có thể nhanh chút thể lực. Sau đó, tại bọn hắn khôi phục một ít sau, hắn để cho bọn họ đều ngồi dậy, cũng biết bọn hắn hiện tại cũng mệt mỏi, cũng không có để cho bọn họ đứng đấy. Tô Dật cầm một phần danh sách, nói, phía dưới ta niệm đến danh tự, mời các ngươi cách mở võ quán, sẽ có người lái xe đưa các ngươi trở về. Nghe đến mấy câu này, học viên mới biết nguyên lai đào thải còn chưa kết thúc, chuyện này ý nghĩa là bây giờ còn có người hội bị loại bỏ ra ngoài, này để cho bọn họ cũng bắt đầu khẩn trương. Nói thật, nơi này học viên kiên trì đến bây giờ, đều phi thường không dễ dàng, cũng đều không hy vọng rời đi. Bởi vì bọn họ đều đã biết Đạo Thiên Tôn Vũ quán chỗ bất phàm rồi, điều kiện nơi này cũng để cho bọn họ phi thường tâm động, tự nhiên cũng muốn tiếp tục lưu lại hảo hảo trải nghiệm Thiên Tôn võ quán thần kỳ. Cho nên, vào đúng lúc này lên, bọn hắn cũng bắt đầu sốt sáng lên, chỉ lo hội bị loại bỏ. Chỉ là tại nơi này, không phải là bọn hắn muốn lưu lại, là có thể lưu lại, còn phải xem bọn hắn có thể hay không đạt đến võ quán yêu cầu, mới có hy vọng có thể lưu lại. Ở phương diện này thượng, Tô Dật là sẽ không lưu tình, tuyệt đối có bao nhiêu nghiêm ngặt liền nhiều nghiêm khắc, sẽ không xử lý khoan hồng. Thế là, hắn ghi nhớ danh sách, bắt đầu ghi nhớ danh tự, dài đến hơn 20 cái. Từng cái được niệm đến danh tự người, đều đứng dậy, có chút yên lặng đi ra, có chút thì là muốn thân tình, mà một ít không phục người, cũng sẽ mắng lên vài câu. Mặc kệ những người này làm chuyện gì đều tốt, tốt nhất vẫn là không cải biến được kết quả, bọn hắn đều bị đưa ra võ quán, đưa trở lại, từ đây liền không còn là võ quán học viên. Không có bị niệm đến danh tự người, đều là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là chịu đựng qua một ngày, sẽ không bị đào thải. Chúc mừng các ngươi thành công vượt qua ngày thứ nhất khảo hạch, nhưng ta nói cho đúng là, đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, phía sau tháng ngày hội càng ngày càng khổ sở hơn. Sau các ngươi liền biết hôm nay mới là thoải mái nhất tháng ngày, chỗ dùng các ngươi muốn phải hối hận lời nói, hiện tại vẫn tới kịp. Tô Dật nói rồi một câu nói như vậy. Tiếp lấy, hắn lại nói, đương nhiên các ngươi có thể tiếp tục kiên trì, ta cao hứng vô cùng, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng, thành công thông qua khảo hạch, trở thành võ quán đệ tử, chỉ cần chịu trả giá nỗ lực, vậy thì nhất định sẽ không bị đào thải. Quán chủ, ta có thể hỏi một chuyện không? Có người giơ tay lên, hỏi. Tô Dật liếc mắt nhìn hắn, nói, có thể, ngươi hỏi đi. Ta muốn biết hôm nay có bao nhiêu người tham gia huấn luyện, lại có bao nhiêu người bị loại bỏ. Cái này hỏi hắn. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, hôm nay tổng cộng có 200 người tham gia huấn luyện, mà người bị đào thải, đã đạt đến 100 người. Tại trong vòng một ngày, 200 người cũng chỉ còn sót lại 100 người, liền một ngày như thế, liền đào thải 100 người. Đây chỉ là đầu một ngày mà thôi, liền đào thải một nửa, mà mặt sau chả có nhiều như vậy thiên, cũng không biết có bao nhiêu người có thể thông qua cuối cùng khảo hạch. Cho nên, lưu lại học viên khi nghe đến con số này sau, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, áp lực là càng lúc càng lớn, đều không biết mình có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, nhưng nhất định sẽ rất khó làm được. Tô Dật liền là muốn khiến những người này sản sinh áp lực, đủ để áp lực, mới có thể để người ta có lòng cầu tiến, mới có thể càng thêm nỗ lực. Bất kể như thế nào, tại lời nói của hắn song sau, những học viên này mỗi một cái đều là lo âu buồn phiền đi lên, đều làm lo lắng cái kế tiếp người bị đào thải hội là mình. Quán chủ, ta có thể biết rõ làm sao dạng mới sẽ không bị loại bỏ, là muốn làm được so với tất cả mọi người lợi hại sao? Lại có một người hỏi. Nghe nói, Tô Dật nói, không, tiểu coi như ngươi làm được so với hiện trường người đều lợi hại, cũng không nhất định có thể lưu lại, vẫn như cũ có khả năng sẽ bị loại bỏ. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Ở nơi này, chúng ta nhìn không phải ngươi cuối cùng thực lực, mà là tiến bộ của ngươi. Nếu như ngươi so với tất cả mọi người nỗ lực, tiến bộ so với tất cả mọi người lớn lời nói, vậy chỉ cần không trái với võ quán quy định thì sẽ không bị loại bỏ rồi. Ý của ngài, chính là chỉ cần chúng ta nỗ lực lời nói, cho dù thực lực không bằng những người khác, cũng sẽ không bị đào thải. Người này hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, không sai, là ý này, bởi vì thể chất của các ngươi có mạnh có yếu, tại đồng dạng thời gian huấn luyện bên trong. Các ngươi phải đạt đến nhất trí lời nói, bản thân liền là một loại không công bằng, cho nên ta sẽ không để cho các ngươi lẫn nhau thực lực, chỉ là muốn để chính các ngươi cùng mình so với, chỉ cần thắng được chính mình, cái kia là có thể thông qua khảo hạch. Hai cái học viên, một cái sức chiến đấu trị giá là 20 điểm, mà một cái khác sức chiến đấu trị giá là 8 điểm. Tại đồng dạng thời gian huấn luyện bên trong, người trước sức chiến đấu giá trị đạt đến 25 điểm, mà người sau nhưng là đạt đến 20 điểm. Nếu để cho Tô Dật lựa chọn một người học viên, thông qua khảo hạch lời nói, hắn sẽ chọn người sau, bởi vì người sau tiến bộ cũng càng thêm lớn một chút, này cũng nói hắn càng thêm nỗ lực một điểm. Trái tim đen u ám, chu. Tiến ủ ạ toài đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì sức chiến đấu giá trị càng đi về phía sau thì càng khó tăng lên, đã đến độ cao nhất định sau, chỉ là tăng lên một điểm, đều phải so thấp sức chiến đấu đáng giá người tăng lên 10 điểm đều phải khó. Cho nên chỉ so với sức chiến đấu đáng giá lời nói là không chính xác. Cái này cũng là một loại không công bằng. Mà Tô Dật cũng chỉ là đánh một cái tỷ lệ mà thôi, cũng không phải nói hắn liền là dựa theo phương pháp như vậy để so sánh đào thải tiêu chuẩn. Cồn vật bi, chương 1301, 18 triệu mảnh. Tô Dật lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều cho người an tâm một ít. Một ít thể chất tương đối kém học viên, nhưng là làm lo lắng cho mình không bằng người khác mà bị loại bỏ. Mà bây giờ, có Tô Dật những câu nói này sau, bọn hắn sẽ không có phương diện này lo lắng. Bởi vì chỉ cần cố gắng lời nói, vậy cũng không cần sợ sẽ bị loại bỏ rồi. Tại Thiên Tôn Võ Quán nơi này, không cần cùng những người khác so với, chỉ cần cùng mình so với, nỗ lực vượt qua chính mình, chính là kết quả tốt nhất. Tô Dật sở dĩ biết dùng phương thức như thế, đến quyết định học viên đi ở, hắn cũng là có cân nhắc qua. Một ít thể chất tốt hơn, tư chất tương đối cao học viên, muốn là vượt qua người khác, dễ dàng hơn liền sẽ thư giãn xuống, buông tha cho tiếp tục cố gắng. Hơn nữa, những học viên này cũng cho là mình chỉ cần có thể vượt qua những người khác lời nói, vậy không nỗ lực lời nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Dật chủ yếu chính là lo lắng những này muốn pháp hội xuất hiện, nếu là thật có người nghĩ như vậy lời nói, vậy thì tương đương với lãng phí của mình tư chất, bọn hắn thì sẽ không lại toàn lực ứng phó. Siêng năng bù kém cỏi, một người tư chất không tốt, nhưng chỉ cần chịu nỗ lực lời nói, đạt được thành tựu bất định. Mà một cái tư chất rất tốt lời nói, nhưng nếu như không nỗ lực lời nói, thành tựu cuối cùng là cao không đi nơi nào, mà những người này cũng là thường thường dễ dàng mất đi động lực. Cho nên, Tô Dật liền không hy vọng bọn họ lẫn nhau ganh đua so sánh thực lực, nếu so với lời nói, liền cùng mình so với, lời nói như vậy, động lực mới sẽ một mực. Mà lại không ngừng đột phá tự mình, mới có thể đem tiềm lực bản thân phát huy ra tại, chuyện này đối với cao tư chất học viên tới nói, cũng có thể để cho bọn họ đạt đến cao hơn thành tựu. Tô Dật có thể cho những học viên này cung cấp rất nhiều ưu thế, nhưng có thể hay không tại võ đạo một đường tiếp tục đi, này quyết định bởi cho bọn họ là làm sao làm. Đang đọc diễn văn qua đi, hắn liền để học viên đi căng tin ăn cơm đi, bổ sung thể lực, về phần buổi tối huấn luyện, nhưng là do chính bọn hắn sắp xếp. Tin tưởng Tô Dật nói rồi như thế mấy câu nói sau, những học viên này ở trong, nên có không ít người chủ động tham gia buổi tối huấn luyện, bởi vì bọn họ sẽ nhớ đột phá tự mình. Về phần hắn, liền không chuẩn bị lưu lại, cũng hẳn nên về rồi. Dù sao buổi tối huấn luyện, cũng chỉ là tự do hoạt động, có Trương Hải Huy bọn hắn tại cũng đã đủ rồi, Tô Dật cũng không có cần phải lưu lại. Cho nên, đang đọc diễn văn sau, hắn liền bước kế tiếp rời khỏi. Về phần Ngô Văn cùng Trương Hải Huy bọn hắn tại trong sân trang, đều có gian phòng của mình, trước đó bọn hắn cũng là ở nơi này, hiện tại huấn luyện bắt đầu, càng sẽ ở nơi này. Từ Thiên Tôn sơn trang đi ra sau, Tô Dật liền đi thẳng về rồi. Hôm nay ngoại trừ là Thiên Tôn võ quán chính thức mở quán tháng ngày, vẫn là vui mừng mảnh chính thức ra thị trường tiêu thụ tháng ngày. Và hôm nay buổi sáng, vui mừng mảnh đã tại toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc lên giá tiêu thụ, chỗ có yêu cầu người đều có thể đi mua. Đối với vui mừng mảnh tiêu thụ tình huống, Tô Dật cũng không rõ ràng, dù sao hắn hôm nay đều tại võ quán bên trong, xử lý học viên sự tình, cũng không có dư lực quan tâm vui mừng mảnh tiêu thụ tình huống. Bất quá, hắn cho rằng vui mừng mảnh ở trên thành phố trước đó, liền đã có không thấp độ nổi tiếng, tiếng vọng vẫn là vô cùng lớn. Theo như tình huống như vậy đến xem, vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá thấp, chắc hẳn sẽ rất lý tưởng. Chỉ là bây giờ còn sớm, ngày đầu tiêu thụ chả có mấy tiếng mới sẽ kết thúc, ngày đầu lượng tiêu thụ tự nhiên vẫn không có thống kê đi ra, Tô Dật hiện tại cũng không có biện pháp biết rồi, còn cần chờ thêm mấy tiếng mới được. Về đến nhà, vừa vặn là lúc ăn cơm tối, hắn và Lạc Phi các nàng đồng thời ăn cơm tối. Sau đó, Tô Dật trở về đến trong tầng hầm ngầm bắt đầu tu luyện. Hôm nay bởi vì võ quán sự tình, hắn đều còn chưa có bắt đầu tu luyện, hiện tại cũng nhất định phải bù đắp lại rồi. Bất quá, Thiên Tôn võ quán mới vừa vặn mở quán, tự nhiên sẽ khá bận một ít, mà Trương Hải Huy bọn hắn đều không có kinh nghiệm, Tô Dật cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình quan tâm. Qua một đoạn thời gian, các loại Trương Hải Huy bọn hắn quen thuộc võ quán sau, là có thể một mình chống đỡ một phương rồi, đến lúc đó hắn liền không cần cả ngày dừng lại ở võ quán bên trong. Chỉ cần tỉnh cờ đi nhìn một chút là được rồi. Cho nên, hiện tại Tô Dật chỉ có thể trước hy sinh chính mình thời gian tu luyện, đem thời gian đều dùng tại Thiên Tôn Võ Quán thượng. Thiên Tôn Võ Quán, đối với hắn mà nói, quá quá nặng mớn, hắn không thể coi thường, ở phía trên đa dụng một ít thời gian, cũng là phi thường bình thường. Làm Tô Dật ở phòng hầm lúc tu luyện, Tô Thị chế dược công ty thống kê nhân viên cũng đang tăng giờ làm việc công việc, hay là tại trước hôm nay, đem vui mừng mảnh lượng tiêu thụ thống kê đi ra. Hôm nay là vui mừng mảnh ngày thứ nhất ra thị trường, ngày đầu lượng tiêu thụ tự nhiên là vô cùng trọng yếu, cũng liền cần tăng ca thống kê đi ra. Mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng ở trong công ty, chủ yếu chính là chờ vui mừng mảnh kết quả. Đối với vui mừng mảnh, rất nhiều người đều đưa cho rất lớn kỳ vọng, đều muốn biết vui mừng mảnh thị trường biểu hiện liệu sẽ có tưởng tượng tốt như vậy. Tại hơn 9 giờ đêm lúc, vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ rốt cuộc thống kê đi ra, kết quả của nó không có khiến người ta thất vọng. Dù sao, Liễu Nguyệt Ảnh đang nhìn đến vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ sau, là cười như chút được gánh nặng một cái, cuối cùng là không để cho nàng thất vọng. Sau đó, nàng lúc này gọi điện thoại cho Tô Dật, chuẩn bị hướng hắn báo cáo vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ, cái này cũng là trước hắn giao phó xong, kết quả vừa ra tới, liền lập tức thông báo hắn, bất luận rất trễ đều phải. Đang tu luyện Tô Dật, đột nhiên nghe đến chuông điện thoại di động, cũng biết là Liễu Nguyệt Ảnh đánh tới, bởi vì vào lúc này, bình thường là không có những người khác đánh tới. Uy là ta. Hắn nghe điện thoại sau, liền trực tiếp hỏi, là vui mừng mảnh lượng tiêu thụ thống kê đi ra sao. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh thanh âm mang theo rất rõ ràng ý mừng, nói, đúng, ngày đầu lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra, không để cho mọi người thất vọng. Theo như nói như ngươi vậy, ta nghĩ vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ khẳng định làm lý tưởng, đúng không? Tô Dật nghe nói, hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh thanh âm, thông qua điện thoại chuyển tới, nói, không sai, trải qua thống kê. Vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ xác nhận vượt qua 18 triệu mảnh. Quá tốt rồi, vui mừng mảnh phá ghi chép. Tô Dật sau khi nghe, lúc này vui vẻ nói. Xác thực, vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ vượt qua 18 triệu mảnh, này tại Tô Thị Chế Dược Công Ty đẩy ra dược phẩm trong, là tuyệt vô cận hữu. Tuy rằng Tô Thị Chế Dược Công Ty đẩy ra nhiều loại dược phẩm, không ít ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 100 triệu mảnh rồi, nhưng ngày đầu lượng tiêu thụ đều không có cao như thế, so với 18 triệu mảnh muốn thấp hơn nhiều. Cho nên, hiện tại Tô Dật mới có thể nói vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ phá kỷ lục, bởi vì cái này chính là tuyệt vô cận hữu, cũng chỉ có vui mừng mảnh làm được. Chẳng trách Liễu Nguyệt Ảnh sẽ như vậy cao hứng, nguyên lai vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ tốt như vậy, nếu vượt qua 18 triệu mảnh, liền ngay cả là hắn, tại biết rồi sau chuyện này, cũng là cao hứng vô cùng. 18 triệu mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ, chính là phi thường kinh người, rất nhiều dược phẩm một năm lượng tiêu thụ đều không có cao như thế, mà này vẹn vẹn chỉ là vui mừng mảnh ngày thứ nhất tiêu thụ, chuyện này ý nghĩa là về sau lượng tiêu thụ hội càng ngày càng cao. Cồn vật bi, chương 1302, bận rộn tháng ngày. Đối với một loại tân dược tới nói, ngày đầu lượng tiêu thụ vượt qua 18 triệu mảnh, chính là phi thường không dễ dàng. Toàn thế giới hàng năm đẩy ra tân dược không ít, nhưng ngày đầu lượng tiêu thụ có thể đạt đến 18 triệu mảnh, gần như không tồn tại. Hiện nay, có thể đạt tới cái lượng tiêu thụ dược vật, cũng chỉ có vui mừng mảnh làm được. Hơn nữa lấy bây giờ xu thế đến xem, tân dược ngày đầu lượng tiêu thụ vượt qua 18 triệu mảnh lời nói, chỉ có Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược mới có thể làm được, mà còn lại chế dược xí nghiệp đều là không có cái này hy vọng. Cho nên, tại Tô Thị chế dược công ty không có đẩy ra tân dược trước đó, vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không được còn lại dược vật phá kỷ lục. Liền ngay cả Tô Dật cũng không có dự tính đến vui mừng mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ vượt qua 18 triệu mảnh, này làm cho hắn cũng cảm thấy làm khó mà tin nổi. Vui mừng mảnh xuất xưởng giá vì 5 nguyên nhất mảnh, mà lợi nhuận là 3 nguyên nhất mảnh, này 18 triệu mảnh lượng tiêu thụ sẽ cho Tô Thị chế dược công ty mang đến 90 triệu thu nhập, mà lợi nhuận cũng có 54 triệu. Nếu như vui mừng mảnh trong tương lai một năm này bên trong, mỗi ngày đều duy trì 18 triệu ngày lượng tiêu thụ, năm đó doanh thu liền sẽ đạt tới 324 ước nguyên trở lên, mà lợi nhuận cũng sẽ đạt tới 194. 4 ước nguyên, chính là phi thường khả quan con số. Trên thực tế, dựa theo trước kia ví dụ, tân dược ngày lượng tiêu thụ là so với ngày đầu lượng tiêu thụ cao, hơn nữa còn là hội một ngày cao hơn một ngày. Cho nên, trên thực tế, vui mừng mảnh mang tới doanh thu cùng lợi nhuận, muốn xa cao hơn nhiều 324 ước nguyên cùng 194. 4 ước nguyên, trực tiếp tăng gấp đôi cũng không trưởng vấn đề, thậm chí có khả năng vượt lên vài lần. Tô Dật đoán chừng vui mừng mảnh về sau ngày lượng tiêu thụ, có thể đột phá 100 triệu mảnh, này tuy rằng không dễ dàng làm được, nhưng vẫn là có không nhỏ hy vọng. Đến lúc này, vui mừng mảnh có thể cho Tô Thị chế dược công ty mang đến không nhỏ doanh thu, cũng sẽ để cho tổng lợi nhuận lại sẽ tăng lên một đoạn dài. Quan trọng nhất là, này vui mừng mảnh đồng dạng hội phản hồi nguyên lực đáng giá, mỗi một mảnh vui mừng mảnh đều sẽ mang đến không. Hai điểm công đức, này tích tiểu thành đại, tuyệt đối là một cái phi thường khả quan con số. Vẹn vẹn là hôm nay 18 triệu mảnh, là có thể cho Tô Dật mang đến tháng 3 năm 60 vạn điểm công đức, mà đây chỉ là một thiên, cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Cho nên, hắn tin tưởng chính mình mỗi ngày lấy được điểm công đức, lại sẽ nhiều rất nhiều, này làm cho hắn có thể không cần ưu sầu điểm công đức hội dùng hết rồi. Vui mừng mảnh sẽ có cao như vậy ngày đầu lượng tiêu thụ. Điều này nói rõ Tô Thị chế dược công ty người ủng hộ nhiều vô cùng, rất nhiều người tiêu thụ cũng đã phi thường tin cậy Tô Thị chế dược công ty, dị vãng tốt danh tiếng, để cho bọn họ mua sắm vui mừng mảnh thời điểm là không chút do dự, mà không cần lo lắng tân dược hội có vấn đề gì, lúc này mới sáng tạo ra cao lượng tiêu thụ xuất hiện. Đã từng một nhà cơ cấu từng làm điều tra thị trường, tại toàn thế giới thuốc mong đợi trong, tuyển ra tin cậy nhất thuốc mong đợi, mà Tô Thị chế dược công ty chính là xếp hạng thứ nhất, nhất làm cho dạng người tin, cũng là tối khiến để yên tâm yêu cầu. Không có cách nào, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, đều là hoàn toàn phù hợp tuyên truyền, đồng thời so với tuyên truyền còn tốt hơn, danh xứng với thực dược hiệu, để người tiêu thụ mua lúc mua, cũng phi thường yên tâm, xưa nay cũng sẽ không giả tạo tuyên truyền, hơn nữa chỗ đẩy ra dược phẩm, đến bây giờ đều chưa từng sinh ra vấn đề, xưa nay đều không có bất lương ghi chép, này mới có thể trở thành tối đáng tin cậy thuốc mong đợi. Bởi vậy, vui mừng mảnh cao lượng tiêu thụ, chính là được lợi từ Tô Thị chế dược công ty tốt danh tiếng, cao danh dự. Đương nhiên này cũng nói xã hội bây giờ bên trong, có quá nhiều người cần vui mừng hơn mảnh rồi, điều này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, nếu như không có nhu cầu lời nói, dù cho Tô Thị chế dược công ty danh dự cho dù tốt, cũng sẽ không có người mua sắm vui mừng mảnh. Vui mừng mảnh cao lượng tiêu thụ, cũng đủ để chứng minh cần quá nhiều người rồi, quá nhiều người cần vui mừng hơn mảnh đến khiến cho chính mình đạt được giải thoát, cho nên mới xuất hiện 18 triệu cao lượng tiêu thụ. Thời đại này, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có áp lực, hoặc là một ít bệnh tâm lý, mà vui mừng mảnh là có thể giải quyết phương diện này buồn phiền, khiến người ta cảm thấy ung dung tự tại, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người cần nó. Cho nên, vui mừng mảnh thị trường là phi thường lớn, lớn đến khiến người ta không tưởng tượng ra được. Vui mừng mảnh vừa lên thành phố, đã bị bầu thành bệnh trầm cảm cứu tinh, cũng có người nói nó có thể đánh đuổi ngột ngạt, khiến người ta có thể mang theo tâm tình khoái trá đi công tác, đi giải trí, đi làm bất cứ chuyện gì. Làm có một cái hảo tâm tình thời điểm, coi như là đang làm việc, cũng sẽ không khiến người cảm thấy không thú vị. Cho nên, vui mừng mảnh xuất hiện, chính là cho thế giới mang đến lớn nhất thay đổi, để sung sướng không chỗ nào không có, mà một ít người bi quan, cũng có thể nhờ vào đó đạt được giải thoát. Chính vì như thế, vui mừng mảnh mới ngày thứ nhất ra thị trường, liền có cao như vậy lượng tiêu thụ, này vừa vặn nói rõ vui mừng mảnh nhu cầu số lượng lớn vô cùng. Tô Dật cho rằng tại những ngày sau đó, vui mừng mảnh lượng tiêu thụ hội càng ngày càng cao. Làm nhóm đầu tiên trải nghiệm người chia sẻ xuất vui mừng mảnh hiệu quả sau, khi đó lượng tiêu thụ càng là hội hiện lên nổ tung thức tăng cường. Cho nên, đối vui mừng mảnh tương lai tiêu thụ tình huống, Tô Dật rất là chờ mong. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật lần nữa bắt đầu chìm xuống tâm, tu luyện công đức luyện thể thuật. Rõ ràng trời sáng sớm, hắn còn muốn đi Thiên Tôn võ quán giám sát học viên huấn luyện, cũng không có nhiều thời gian như vậy dùng để tu luyện. Hơn nữa, vừa vặn ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt ảnh kính xin Tô Dật ngày mai đến công ty một bộ, nàng có một ít kế hoạch, cần hướng về hắn báo cáo. Đến lúc này, Tô Dật nhưng liền không có bao nhiêu thời gian có thể tu luyện, có nhiều chuyện như vậy làm, xuất hiện tại tự nhiên là muốn nắm chặt thời gian đến tu luyện, nếu không, thực lực liền không có cách nào đạt được đi tới. Tuy rằng hắn đã sáng lập Thiên Tôn võ quán, chuẩn bị phát triển của mình thế lực, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy không để ý đến thực lực bản thân. Theo Tô Dật, Thiên Tôn võ quán nhất định phát triển, nhưng thực lực bản thân, đồng dạng cần phải cường đại hơn, hai người này cũng không thể thư giãn xuống, cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể khổ cực một điểm. Cũng còn tốt chính là, Thiên Tôn võ quán hiện tại mới vừa vặn mở quán, mới cần hắn thường thường đi, đợi qua một thời gian ngắn rồi, võ quán vận hành bắt đầu ổn định sau, hắn liền không cần thường thường đi rồi, tình cờ đi một chuyến là được rồi. Cho nên, hiện tại Tô Dật liền muốn khổ cực một ít, đợi qua một thời gian ngắn thì sẽ không bận rộn như vậy rồi. Ở phòng hầm bên trong, hắn tu luyện chính là một buổi tối, thẳng đến thiên sắp sáng lúc, hắn mới đình chỉ tu luyện. Đối với Tô Dật tới nói, mấy ngày mấy đêm không ngủ, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, mỗi ngày giấc ngủ đối với hắn mà nói, chỉ là một cái quen thuộc mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, mấy ngày mấy đêm không ngủ, cũng là không có chơi vấn đề. Cho nên, Tô Dật liền định mấy ngày nay, đem giấc ngủ thời gian đều lợi dụng, dùng vào tu luyện. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày định cho mình thời gian tu luyện, là có thể đạt tiêu chuẩn rồi. Hơn nữa cũng có thời gian đi võ quán giám sát, đây là một lần hành động hay được. Cứ việc Tô Dật ban ngày đi võ quán, buổi tối lại muốn tu luyện, một điểm nhàn rỗi thời gian đều không có, cuộc sống như thế sẽ phi thường không thú vị. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, trước tiên khổ cực một điểm, về sau lại nghỉ ngơi thật tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1303, Hương Tuyết Bia Công Ty. Điểm nơi này. Trời vừa sáng, Tô Dật lái xe tới đến Thiên Tôn võ quán. Phẩm sách. Mà học viên sớm luyện đã bắt đầu rồi, đang tại phụ trọng chạy bộ, này là mỗi ngày vận động nóng người. Đã đến võ quán, Tô Dật đầu tiên là tìm Ngô Văn Hiểu được một ít học viên tình huống. Do đó biết được hôm nay học viên, toàn bộ đến đông đủ, không có một người bị trễ, đây là chuyện tốt. Xem ra, những học viên này đã biết vô cớ đến trễ, là sẽ bị loại bỏ, này để cho bọn họ cũng không dám đến muộn. Tại Thiên Tôn võ quán bên trong, để cho tiện học viên, đây là có cung cấp dừng chân, đương nhiên ở không ở nơi này. Do học viên chính mình quyết định. Tại tối hôm qua, có 8 thành học viên ở lại Thiên Tôn võ quán, chỉ có số ít học viên mới rời khỏi rồi. Dù sao, cả ngày hôm qua huấn luyện, khiến những người này cũng đã sức cùng lực kiệt rồi, đương nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian đi trở về. Rồi lại nói, Thiên Tôn võ quán hoàn cảnh nhưng là vô cùng tốt, ở nơi này cũng coi như là một sự hưởng thụ, đại đa số cũng không trở về. Tại tối hôm qua tự do trong khi huấn luyện, chỉ có một nửa người đến, mà một nửa kia người trở về trở lại, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một nửa sao? Rất tốt. Tô Dật sau khi nghe, nói như thế. Dưới cái nhìn của hắn, này ngày thứ nhất tự do huấn luyện, chắc chắn sẽ không có như vậy người đến. Bởi vì những học viên này bây giờ còn chưa có chân chính cảm nhận được áp lực, đương nhiên sẽ không như vậy bức thiết, cũng không hội chủ động tu luyện. Đến lúc này, Tô Dật cho rằng tối hôm qua có một nửa người tới tham gia tự do huấn luyện, đã là tốt vô cùng, ít nhất nói rõ có một nửa học viên bắt đầu cảm nhận được áp lực. Hắn cho rằng về sau tham gia tự do huấn luyện lệ, hội càng lúc càng lớn, bởi vì không tham gia tự do huấn luyện học viên, đa số đều sẽ bị loại bỏ. Một cái không nỗ lực người, lại làm sao có khả năng đột phá tự mình, đào thải cũng là nhất định. Cho nên, tự do huấn luyện mặc dù là tự nguyện, nhưng trình độ nào đó, cũng có thể nói là một loại khảo nghiệm, mà loại này thử thách là xem học viên tự chế tính. Sau đó, Tô Dật cùng Ngô Văn đồng thời giám sát học viên huấn luyện. Bọn hắn sẽ cho học viên cho điểm, lại quyết định phải chăng. Hôm nay, học viên huấn luyện cường độ, lại ngày hôm qua cao không ít. Nếu như ngày hôm qua huấn luyện cường độ là 10 lời nói, vậy hôm nay huấn luyện cường độ là thập nhị rồi. Tuy rằng những học viên này tại huấn luyện trong lúc, khó tránh khỏi sẽ buồn gào thét vài tiếng, nhưng đều cắn răng kiên trì, đều chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Mà những người này huấn luyện cường độ gia tăng rồi 20%, còn có thể tiếp tục kiên trì, điều này nói rõ bọn hắn ngày hôm qua muốn tiến bộ không ít, này mới khiến bọn hắn có thể tiếp thu cường độ cao hơn huấn luyện. Xem ra, ma quỷ này thức huấn luyện thêm nguyên linh dịch hiệu quả, đó là lập tức rõ ràng, chỉ là một ngày, đã có thể nhìn thấy hiệu quả rồi. Chỉ là những học viên này chả không biết mình đã có biến hóa không nhỏ rồi, chờ bọn hắn phản ứng lại sau, đoán chừng đều sẽ mừng rỡ như điên, cũng sẽ hiểu làm như vậy ý nghĩa. Tiểu ma quỷ huấn luyện là muốn khiến những người này đạt đến cực hạn, sau đó lại đột phá cực hạn. Mà nguyên linh dịch có thể ở tại đưa đến tác dụng lớn vô cùng, để cho bọn họ càng thêm dễ dàng đột phá cực hạn, hoàn thành một lần thuế biến. Trải qua một ngày huấn luyện sau, những học viên này cũng bắt đầu thích ứng nơi này tiết tấu, có thể kiên trì tới hôm nay người, đều cũng có nhất định nghị lực người, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Bởi vậy, hôm nay huấn luyện cường độ mặc dù tăng lên không ít, nhưng lại không có một người chủ động lui ra, điểm này để Tô Dật cùng Ngô Văn đều vô cùng hài lòng. Đương nhiên không có học viên chủ động lui ra, không có nghĩa sẽ không có người rời đi. Tô Dật cùng Ngô Văn một mực tại giám sát học viên huấn luyện, nếu như phát hiện người nào không hợp cách người, bọn hắn đều sẽ nhớ kỹ, sau đó tại sau khi kết thúc huấn luyện, để cho bọn họ rời đi. Cho nên, học viên nhân số vẫn là sẽ kéo dài giảm bớt, hơn nữa tốc độ trả cực kỳ nhanh. Tại buổi trưa, Tô Dật rời khỏi Thiên Tôn Võ Quán, lái xe đi Tô Thị Tập Đoàn. Tại tối hôm qua, Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại đến đây thời điểm, đã mời hắn đến công ty một chuyến. Hắn đương nhiên sẽ không đem việc này quên mất, bây giờ là muốn đi tìm nàng. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đi tới Tô Thị Tập Đoàn sau, trực tiếp đi tìm Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh sau, hỏi hắn, hôm nay vui mừng mảnh lượng tiêu thụ có khỏe không? Khởi hôm qua tới, là tăng lên, vẫn là giảm bớt. Và hôm nay buổi trưa, vui mừng mảnh lượng tiêu thụ ngày hôm qua cao hơn không ít, đoán chừng hôm nay tổng lượng tiêu thụ nên hôm qua trời cao. Tăng lên phạm vi hẳn là còn không nhỏ. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, đến lúc này, hắn có thể yên tâm đến rồi. Sau đó, hắn nói ra, hôm nay ngươi để cho ta tới công ty, là có chuyện gì không? Liên quan với lần ta với ngươi nói khai phá hương hoa rượu một chuyện, hiện tại đã có một ít kế hoạch, cho nên mời ngươi tới xem qua một chút, cho điểm ý kiến. Liễu Nguyệt Ảnh đã nói, liền lấy ra một phân kiện. Nghe nói, Tô Dật hỏi, ngươi định làm gì? Có hai cái phương án, một là Tô Tiểu công ty bỏ vốn tại Tô Thị khu công nghiệp kiến thiết bia nơi sản sinh, mà cái thứ hai phương án là trực tiếp thu mua hình thành bia xí nghiệp, người trước cần tiêu hao không ít thời gian, mà người sau nhưng là hội tiêu hao càng nhiều hơn tài chính. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật tiếp tục hỏi, hai cái phương án, ngươi đều nói một chút. Cái thứ nhất phương án là Tô Tiểu công ty đầu tháng 4 năm 10 tỷ nguyên, tại Tô Thị khu công nghiệp kiến thiết một cái đại hình bia nơi sản sinh. Cái này nơi sản sinh quy hoạch diện tích vì 34 triệu mẫu, thiết kế bia năm sản năng vì 400 vạn ngàn thăng, một năm có thể sinh sản 12 tỷ nghe bia, đang xây thành sau đó cái này bia nơi sản sinh sẽ trở thành châu Á đơn thể sản năng lớn nhất, cũng là toàn cầu thiết bị kỹ thuật dẫn trước thế giới cấp bia nhà xưởng, đồng thời cái này bia nơi sản sinh còn có thể quy hoạch suất 18.000 thước vuông địa phương, dùng cho kiến thiết bia công nghiệp du lịch ngắm cảnh hạng mục, này có thể vì truyền bá mở rộng bia hóa. Dựng thành sau cũng sắp trở thành Yến Vân Thị, thậm chí cả hung ác đông tỉnh công nghiệp du lịch điện phạm điểm. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, cái thứ nhất phương án. Tiếp lấy, nàng trả lấy ra một ít quy hoạch đồ, để Tô Dật xem, làm cho hắn đối cái này nơi sản sinh có cái đại khái hiểu rõ. Tô Dật đối bia xưởng không thế nào hiểu rõ, nhưng hắn biết cái này diện tích 3.400 mẫu, năm sản năng vì 400 vạn ngàn lít bia nơi sản sinh, tại châu Á tuyệt đối có thể tính là sản năng cao nhất bia xưởng rồi. Thậm chí tại toàn thế giới đều là lớn nhất. Đang nhìn quy hoạch đồ sau, hắn ý kiến gì đều không có phân biệt, mà là để Liễu Nguyệt Ảnh nói cái thứ hai phương án. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, cái thứ hai phương án, Tô Tiểu công ty thu mua một nhà bia xí nghiệp, nhà này bia xí nghiệp vì Hương Tuyết bia công ty trách nhiệm hữu hạn, lao bản của bọn hắn muốn đổi nghề, cho nên muốn đem bia công ty bán ra, thu được tài chính. Đối với cái này ra Hương Tuyết bia công ty, Tô Dật cũng không tính xa lạ, bởi vì ở quốc nội đây coi như là một cái không nhỏ bia nhãn hiệu, phần lớn cửa hàng cũng có thể mua được Hương Tuyết bia. Cồn vật bi, chương 1304, đồng thời tiến hành. Hương Tuyết bia công ty tại thị trường quốc nội, vẫn có nhất định thị trường chiếm hữu suất. Phẩm sách. Chỉ là Tô Dật không nghĩ tới Hương Tuyết bia công ty hiện tại hội chuẩn bị bán ra, này ngược lại là khiến hắn thật bất ngờ. Tiếp lấy, hắn nói ra, ngươi tới giới thiệu một chút công ty này. Hương Tuyết Bia công ty thành lập ở năm 1992, là một nhà tập sinh sản, kinh doanh bia toàn quốc tính chuyên nghiệp bia công ty. Hiện nay Hương Tuyết Bia công ty trách nhiệm hữu hạn tại Trung Quốc kinh doanh vượt qua 60 gia bia xưởng, dưới cờ hàm Hương Tuyết Bia nhãn hiệu cùng hơn 20 cái khu vực nhãn hiệu. Hiện nay, Hương Tuyết Bia công ty năm sản năng đạt đến 6 triệu ngàn thăng, mà đi năm lượng tiêu thụ cũng tiếp cận con số này. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này trả lời, tiếp cận 6 triệu ngàn lít năm lượng tiêu thụ, này tại Trung Quốc, không tính là lượng tiêu thụ tốt nhất nhãn hiệu, nhưng cũng có thể đứng vào trước 10 rồi. Nhà này Hương Tuyết Bia công ty ở quốc nội nhãn hiệu độ nổi tiếng vẫn là không thấp, bọn hắn nhãn hiệu giá trị phải rất cao đi, nếu như chúng ta toàn bộ tư thu mua lời nói, cần bao nhiêu tiền? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nói, bởi vì chúng ta dùng hương hoa rượu chỗ khai phá bia là cùng còn lại bia không giống với, nếu như tiếp tục sử dụng còn lại bia nhãn hiệu lời nói, đối với chúng ta cũng không có lợi, cho nên Hương Tuyết cái này nhãn hiệu, đối với chúng ta là không có tác dụng, chúng ta chỉ cần công ty Hương Tuyết dưới cờ nhà xưởng. Chỉ cần bọn hắn sản năng, cũng không cần thu mua Hương Tuyết cái này nhãn hiệu. Tiếp lấy, nàng lại nói, do cho chúng ta không cần Hương Tuyết nhãn hiệu, cũng không cần thanh toán cái này nhãn hiệu giá trị, Hương Tuyết lao bản có thể đem nhãn hiệu mặt khác bán cho những người khác, hoặc là giữ lại cũng được, tách ra để bán lời nói, cũng sẽ có rất nhiều công ty muốn thu mua. Chuyện này đối với Hương Tuyết lao bản tới nói là có thể tiếp nhận, hiện nay có rất nhiều công ty đều muốn thu mua Hương Tuyết, đều là chuẩn bị giật giá thu mua, cho nên nếu như chúng ta muốn thu mua, công ty Hương Tuyết hết thể sản năng, cần phải bỏ ra 200 ức nguyên một cái giá lớn. Nếu như không cần thu mua Hương Tuyết cái này bia nhãn hiệu lời nói, cái kia không cần thêm vào đảm đường cái này nhãn hiệu giá trị. Đối Tô Dật tới nói, tính thu mua Hương Tuyết cái này nhãn hiệu, hắn cũng sẽ không tiếp tục sử dụng. Hương hoa rượu chỗ sản xuất bia cùng còn lại bia không giống nhau. Nếu như chả tiếp tục sử dụng còn lại nhãn hiệu lời nói, này không khác là bất lợi cho mở rộng mới bia. Điểm này, Liễu Nguyệt Ảnh là xem được phi thường rõ ràng. Cho nên phương án của nàng là thu mua công ty Hương Tuyết dưới cờ nhà xưởng cùng hoàn chỉnh tuyến sinh sản, lại không có ý định thu mua cái này nhãn hiệu. Mà Hương Tuyết nhãn hiệu chiếm hữu suất vẫn là không thấp, cũng có còn lại bia xí nghiệp muốn thu mua cái này nhãn hiệu, mà Tô Tiểu công ty muốn thu mua nhà xưởng, còn lại bia xí nghiệp đối Hương Tuyết nhãn hiệu cảm thấy hứng thú. Chuyện này đối với lao bản tới nói là lại quá đơn giản rồi, chỉ cần tách ra bán ra có thể, như vậy trái lại cũng có thể lợi ích sử dụng tốt nhất rồi. Cho nên Tô Tiểu công ty chỉ cần thu mua nhà xưởng là hoàn toàn không có vấn đề, cũng không cần thanh toán nhãn hiệu giá trị. Tô Dật tính toán một chốc, phát hiện chả là công ty chính mình kiến thiết bia xưởng so sánh có lợi một điểm, bất quá trực tiếp thu mua bia xưởng lời nói, tuy rằng cần giật giá thu mua, nhưng cũng có thể tiết kiệm rất nhiều kiến thiết thời gian, có thể mau chóng sinh sản xuất bia. Hiện tại áp dụng người nào phương án, muốn xem đối Tô Thị công ty càng quan trọng hơn là tiền tài, vẫn là thời gian rồi. Bất quá Tô Dật cho rằng Tô Tiểu công ty hiện tại càng cần thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cái kia tiền kỳ tập trung vào rất nhanh hội thu hồi lại rồi, cho nên thời gian đối với Tô Diệu công ty là càng trọng yếu hơn một ít. Đến lúc này, thu mua Hương Tuyết Bia công ty cái phương án này, hẳn là thông qua được. Thế là, Tô Dật nói ra, ta cho là chúng ta hẳn là thu mua Hương Tuyết Bia công ty, đồng thời cũng có thể kiến thiết của mình bia nơi sản sinh. Cho nên ngươi là cho rằng hai cái phương án đều thông qua, đồng loạt tiến hành sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, ta cho rằng hai cái phương án đồng thời tiến hành, tại thu mua bia công ty đồng thời, cũng phải kiến thiết bia nơi sản sinh, hai cái phương án đồng thời tiến hành, này mới có thể trong thời gian ngắn nhất, đem sản năng hết khả năng tăng lên tới cao nhất. Truy cập, net. Hiện nay, Tô Tiểu công ty vẫn không có căn cứ hương hoa rượu khai phá bước phát triển mới bia. Bây giờ còn tại điều chỉnh mới sinh sản phương pháp phối chế. Tại một loại bia còn chưa mở phát ra trước đó. Tô Dật đã chuẩn bị đem sản năng tăng lên tới cao nhất, hai cái này phương án gộp lại, năm sản năng nhưng là sẽ đạt đến 10 triệu ngàn lít. 10 triệu ngàn thăng, là một cái dạng gì khái niệm, đây là đại biểu một năm có thể sinh sản xuất 30 tỷ chai bia, chuyện này ý nghĩa là Tô Tiểu công ty tại một năm muốn bán ra 30 tỷ ngay bia, này tại toàn bộ Trung Quốc, có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ bia xí nghiệp, cũng không có mấy nhà. Một cái còn tại kế hoạch bia, tại không có khai phá đi ra, chuẩn bị 10 triệu ngàn lít năm sản năng. Này không thể không nói phi thường điên cuồng, cũng là phi thường mạo hiểm. Vạn nhất, Tô Tiểu công ty đẩy ra bia không bị thị trường hoan nghênh lời nói, vậy những thứ này đầu tư có thể đổ xuống sông xuống biển rồi, đây là phiêu lưu phi thường cao kế hoạch. Bất quá, theo Tô Dật, hương hoa rượu khai phá đi ra bia nhất định sẽ rất hoàn mỹ, như vậy bia, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Hay là tại tiền kỳ giai đoạn, muốn đạt đến 30 tỷ ngay bia, này sẽ phi thường khó khăn, nhưng chỉ cần có thời gian phát triển, cái kia loại bia này nhất định có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, mà hắn có lòng tin này. Chính là bởi vì Tô Dật đối Hương Hoa rượu có cực lớn tự tin, cho rằng tương lai năm lượng tiêu thụ là có thể đạt đến 30 tỷ nghe, cho nên hắn mới sẽ quyết định phòng ngừa chú đáo, để chuẩn bị trước tốt 10 triệu ngàn lít sản lượng hàng năm, cái kia bia lượng tiêu thụ tăng lên, sản năng cũng có thể cùng được. Thời gian là trọng yếu nhất, hắn không muốn đem thời gian đều lãng phí ở tăng lên sản năng, sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới là Tô Tiểu công ty phải làm. Huống chi, tính Tô Tiểu công ty khai phá đi ra bia, không đạt tới cái này lượng tiêu thụ lời nói, những này sản năng cũng có thể dùng cho gia công còn lại nhãn hiệu địa, hoặc là lại chuyển nhượng ra ngoài, cũng là có thể, tối đa cũng chỉ là thiệt nhỏ mà thôi, cũng sẽ không toàn bộ đều thiệt thòi. Bởi vậy, Tô Dật quyết định hai cái phương án đồng thời tiến hành, để Tô Rượu công ty bia năm sản năng trực tiếp đạt đến 10 triệu ngàn thăng. Hai cái phương án đồng thời tiến hành lời nói, cái kia tổng đầu tư cao tới 30 tỷ nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật hỏi, công ty kia có nhiều như vậy tài chính sao? Hiện nay Tô Tiểu công ty không có, bất quá có thể hướng về tập đoàn điều động, hiện tại tập đoàn chuẩn bị tài chính phi thường sung túc, hoàn toàn có thể hoàn thành hai cái này hạng mục đầu tư. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, được, nếu như tài chính không có vấn đề lời nói, vậy ngươi đi sắp xếp đi, có thể bắt đầu cùng Hương Tuyết lao bản của công ty hiệp thương thu mua, mà bia nơi sản sinh cũng có thể chuẩn bị khởi công. Tốt, những chuyện này ta đều hội an bài tốt. Liễu Nguyệt Ảnh nói. Như vậy, hai cái tổng đầu tư vì 30 tỷ nguyên hạng mục, quyết định như vậy xuống, chuyện như vậy tại những công ty khác là không thể nào nhìn thấy. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1305, cá nhân võ lực tầm quan trọng. Tại nửa giờ sau, Tô Dật rời khỏi Tô Thị tập đoàn. Chỉ là dùng nửa giờ, hắn liền quyết định 30 tỷ nguyên đầu tư hạng mục. Đối với những công ty khác tới nói, 30 tỷ nguyên là một cái lớn vô cùng con số, nhưng ở Tô Thị tập đoàn nơi này, cũng không tính là cao bao nhiêu kim ngạch. Cho nên, Tô Dật đang quyết định những này hơi một tí vài trăm ức hạng mục lúc, cũng không có gì áp lực trong lòng. Nếu như này 30 tỷ nguyên, đổi lại tiền mặt, đặt ở hiện nay của hắn, hay là hắn sẽ có rất lớn áp lực, này đầu tư ra ngoài, cũng sẽ trở nên cẩn thận rất nhiều. Chỉ bất quá này 30 tỷ nguyên, chỉ là tại trên giấy nhìn thấy, hoặc là từ trong miệng đi ra ngoài, này liền không có gì lực trùng kích rồi. Bởi vậy, Tô Dật đang quyết định này 30 tỷ nguyên đầu tư, là một điểm áp lực, hoặc là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, toàn bộ quá trình đều phi thường ung dung như thế. Đây giống như 30 tỷ nguyên, liền chỉ là một cái con số mà thôi, cũng không phải chân kim bạch ngân như thế. Tô Dật tin tưởng dựa vào này 30 tỷ nguyên, lại tăng thêm Hương Hoa rượu ưu thế, Tô Tiểu công ty một khi tiến vào bia ngành nghề, nhất định có thể quấy nổi phong vân. Tương lai bia thị trường, sẽ là một cái dạng gì cách cục, bây giờ còn không rõ, này làm cho hắn phi thường chờ mong có thể sớm ngày nhìn thấy. Hay là, tại những người khác xem ra, Tô Rượu công ty là một nhà thành lập không đến bao lâu công ty, bản thân độ nổi tiếng cũng còn không cao. Mà Tô Tiểu công ty dưới cờ hai loại sản phẩm, Dạ Quang rượu Hòa Ngọc Dịch rượu, mặc dù bây giờ nằm ở bay lên giai đoạn, nhưng độ nổi tiếng vẫn là không sánh được còn lại nhãn hiệu. Hơn nữa phần lớn người chỉ nhớ rõ Dạ Quang rượu Hòa Ngọc Dịch rượu, cũng không biết Tô Tiểu công ty. Cho nên, tại thị trường quốc nội bên trong, Tô Rượu công ty độ nổi tiếng còn không cao. Thị trường chiếm hữu suất liền càng không cần phải nói. Dưới tình huống như vậy, Tô Tiểu công ty muốn lợi dụng độ nổi tiếng đến mở rộng sản phẩm mới, cái kia là rất khó làm được, mới vừa vặn liên quan đến bia kỹ nghệ, liền trực tiếp đầu nhập vào 30 tỷ nguyên dùng cho tăng lên sản năng, làm như vậy không cách nào là phi thường mạo hiểm. Nếu như đổi lại những công ty khác lời nói, cho dù tài chính nhiều thêm, nhưng tối đa cũng chỉ biết tập trung vào 30 ước nguyên, đây đã là nhiều nhất, không thể tại sản phẩm mới đều trả chưa hề đi ra trước đó. Liền trực tiếp đầu nhập vào 30 tỷ nguyên, đó cũng không phải một cái thành thục cách làm. Thế nhưng, Tô Dật cho rằng Tô Tiểu công ty cùng những công ty khác là không giống nhau, hoặc là nói toàn bộ Tô Thị tập đoàn đều cùng còn lại xí nghiệp là không giống với. Bởi vì Tô Thị tập đoàn đủng có đủ loại ưu thế, chỗ đẩy ra sản phẩm đều là khác với tất cả mọi người, hoặc là đồng loại sản phẩm bên trong tốt nhất. Đây là những công ty khác không có ưu thế. Cứ như vậy, Tô Dật nhận thức Tô Tiểu công ty thì không nên cùng những công ty khác như thế. Không cần làm từng bước, mà là hẳn là lợi dụng hết thể ưu thế, tranh thủ tại trong thời gian ngắn đem mình quy mô tăng lên tới cao nhất. Cho nên, Tô Thị tập đoàn trực tiếp điều động 30 tỷ nguyên tài chính, dùng cho chống đỡ Tô Tiểu công ty khuyết trương đại quy mô, đây chính là hiện nay chuyện nên làm nhất. Làm như vậy, tại những công ty khác hay là phi thường mạo hiểm sự tình, một khi đã thất bại, rất có thể chính là đối mặt phá sản thanh toán kết cục, nhưng ở Tô Tiểu công ty nơi này, phiêu lưu thì sẽ không cao như vậy, Hương Hoa rượu ưu thế nhiều vô cùng. này liền có thể cam đoan tỷ lệ thành công là phi thường cao. Mà cho dù lui vạn bước giảng, lần này đầu tư toàn bộ đã thất bại, 30 tỷ nguyên đều thu không trở lại, vậy đối toàn bộ Tô Thị tập đoàn mà nói, cũng không tính là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Bởi vì, Tô Thị tập đoàn xuất hiện tại một tháng lợi nhuận, liền đã vượt qua 3.000 ước nguyên, đã thất bại, cũng chỉ là tổn thất 1/10 lợi nhuận, hơn nữa còn chẳng qua là một tháng, cho nên căn bản cũng không cần sợ sẽ xuất hiện phá sản thanh toán hậu quả, tối đa cũng chỉ là làm lỡ một cái phát triển mà thôi. Tô Thị tập đoàn lợi nhuận quá cao, này làm cho nó phiêu lưu sức chịu đựng so với những công ty khác cao rất nhiều, tình cờ đầu tư thất bại, cũng không khả năng hội thương gần động cốt. Hơn nữa trước mắt mới thôi, Tô Thị tập đoàn đầu tư đều không có thất bại qua, tất cả đều là thuận buồm xuôi gió. Không có cách nào, Tô Thị tập đoàn nắm giữ quá nhiều ưu thế, thêm vào Liễu Nguyệt Ảnh nhãn quang được, này làm cho mỗi cái hạng mục đều thành công rồi. Tô Dật cũng nhận thức vì lần này cũng sẽ không ngoại lệ, 30 tỷ nguyên đầu tư, nhất định sẽ thành công, mà thất bại khả năng là vô cùng nhỏ. Rời đi Tô Thị tập đoàn sau, hắn lại đi rồi Thiên Tôn Võ Quán, giám sát học viên huấn luyện. Đối với Tô Dật tới nói, Thiên Tôn Võ Quán phi thường trọng yếu, nếu như không có những chuyện khác lời nói, hắn là hội thường xuyên đến võ quán, đến thị sát học viên. Làm sau khi trời tối, học viên huấn luyện mới cuối cùng là kết thúc, mỗi một người đều mệt mỏi nằm trên mặt đất. Bởi vì Thiên Tôn Võ Quán chọn lựa là ma quỷ thức huấn luyện, lại căn cứ người khác nhau quyết định bất đồng huấn luyện cường độ, mục đích là để hết thể học viên đều tiêu hao hết thể lực, để cho bọn họ mỗi một người đều sức cùng lực kiệt, đây chính là mục đích của huấn luyện. Cho nên, tại mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện, học viên đều sẽ mệt đến trên đất, liền một đầu ngón tay cũng không muốn động. Bất quá vào lúc này, võ quán đều là hội cho bọn họ cung cấp một chén nguyên linh dịch, để thể lực của bọn họ có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục trở về. Đây là học viên ngày thứ 2 huấn luyện, phần lớn người đều phi thường nỗ lực, nhưng vẫn có một ít người qua loa cho xong chuyện. Cho nên, tại sau khi kết thúc huấn luyện, Nô Văn lại tới, sau đó cầm danh sách tuyên bố bị loại bỏ học viên, để cho bọn họ hiện tại là có thể cách mở võ quán rồi. Và hôm nay tổng cộng có 20 người bị loại bỏ, điều này cũng làm cho học viên tổng số từ người, cái này tỷ lệ đào thải vẫn như cũ rất cao, nhưng so với ngày hôm qua, này đào thải người số đã thiếu rất nhiều. Phải biết ngày hôm qua tổng cộng đào thải 100 người, mà hôm nay chẳng qua là đào thải 20 người mà thôi, nhân số như vậy cách biệt lớn vô cùng. Tại đào thải trước đó, Nô Văn đã đem danh sách cho Tô Dật xem qua rồi, đồng thời nói tường tận vì sao lại bị loại bỏ nguyên nhân, mà hắn nghe qua sau đó cũng sẽ đồng ý rồi. Ít đi 20 người sau, võ quán học viên chỉ còn dư lại 80 người, này có vẻ không gian càng rộng rãi rồi, loại này rộng rãi cũng làm cho hiện trường học viên bắt đầu khẩn trương lên, làm lo lắng cái kế tiếp đào thải người hội là mình. Tại tuyên bố đào thải danh sách sau, Nô Văn đối dưới đáy học viên, nói ra, cơ hội liền tại trước mặt của các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không quý trọng lời nói, cũng đừng oán giận cơ hội chưa từng xuất hiện rồi, ta hy vọng các ngươi có thể càng thêm nỗ lực, tranh thủ toàn bộ thông qua khảo hạch, này tuy rằng rất khó. Nhưng thành công, ta tin tưởng các ngươi cả đời đều sẽ không hối hận. Tại bây giờ xã hội, tuy rằng lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, cá nhân võ lực tựa hồ không phải trọng yếu như thế rồi, nhưng nghĩ như vậy người, thường thường đều là sai. Hay là tại hơn 10 năm trước, cá nhân võ lực biến không trọng yếu, nhưng vào hôm nay, cá nhân võ lực đã là vô cùng trọng yếu, bởi vì cái này thế giới đã thay đổi, biến thành một cái rất nguy hiểm thế giới, nếu như không có thực lực lời nói, về sau sinh tồn là sẽ càng ngày càng khó khăn. Thế giới này sở dĩ sẽ sinh ra biến hóa, liền là vì tử khí tồn tại, cũng bởi vì dị hóa sinh vật xuất hiện, cho nên, thực lực là quyết định về sau có thể hay không tiếp tục sinh tồn then chốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1306, 3 phần có 1. Thiên Tôn Võ Quán thành lập, này thì tương đương với cho người bình thường một cơ hội. Nếu như nắm lấy cơ hội này lời nói, người bình thường kia cũng có thể trở thành cao thủ võ đạo, nắm giữ một thân thực lực mạnh mẽ. Ở cái này nguy hiểm trong thế giới, có thực lực. Vậy thì có sinh tồn bảo đảm, cũng liền có năng lực nhưng để bảo vệ đến người ở bên cạnh. Chỉ là Thiên Tôn Võ Quán tài nguyên có hạn, không thể làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội như vậy, nếu như được tuyển về sau, còn không nỗ lực quý trọng lời nói, vậy thì đừng trách sai mất cơ hội, do đó giáng lâm đến những người khác trên đầu. Có thể nói, mỗi cái đi tới Thiên Tôn Võ Quán học viên, đều là phi thường may mắn người may mắn. Bởi vì, trên trời Tôn Vũ Quán nơi này, bọn hắn có thể đạt được so với những võ giả khác còn nhiều hơn tài nguyên, tại võ đạo một đường thượng, bọn hắn có càng nhiều ưu thế, để cho bọn họ càng thêm dễ dàng cường giả. Chỉ là có chút người, lại là hội đem vận may của mình đẩy ra đi, do đó mất đi như vậy đường tắt. Đối với người như vậy, Tô Dật sẽ không cùng tình, hội không chút do dự trực tiếp đá ra võ quán, dù sao bọn hắn không quý trọng, cái kia liền không có cần thiết tiếp tục cho bọn họ cơ hội, đem cơ hội lưu cho cái khác hiểu được quý trọng người, như vậy hội càng công bằng một ít. Những này người bị đào thải, hiện tại khả năng chả không biết mình bỏ lỡ cái gì, chờ sau này, bọn hắn liền sẽ hối hận không kịp, mà khi đó muốn lần nữa gia nhập võ quán, đã là không thể nào. Tại Ngô Văn tuyên bố đào thải danh sách sau, Tô Dật mới rời khỏi võ quán, đi về nhà. Ngay kế, Tô Dật trời vừa sáng đi tới Thiên Tôn võ quán. Lần này, hắn chỉ là tại Thiên Tôn võ quán đợi hơn một giờ sau, tiểu ly khai rồi, hắn còn có những chuyện khác muốn làm. Hiện tại luyện thú trong điện Hương Ngọc Nhu, số lượng đã là nhiều vô cùng rồi, có lớn có nhỏ, cũng có thể đưa đi bãi chăn nuôi rồi, như vậy mới phải có thể một lần nữa chăn nuôi mới một nhóm Hương Ngọc Nhu. Thế là, Tô Dật liền lái xe tới đã đến thương khố, hắn muốn đem nơi này coi như trung chuyển trạm. T. Doe Nụ ạ tòa tại đi tới thương khố sau, hắn liền bắt đầu đem luyện thú điện Hương Ngọc Nhu rời đi ra, khiến chúng nó dừng lại ở trong kho hàng. Sau đó, Tô Dật lại thông báo bãi chăn nuôi vận tải đội, hiện tại có thể tới đón thu những này Hương Ngọc Châu rồi. Nay toàn bộ quá trình, hắn cũng đã xe nhẹ chạy đường quen rồi, tốc độ này cũng là cực nhanh, không dùng bao lâu, một nhóm Hương Ngọc Nhu liền đưa ra ngoài. Tiếp lấy, Tô Dật lại chuẩn bị nhóm thứ hai Hương Ngọc Nhu, để vận tải đội tiếp tục vận tải. Lần này vận tải nhiệm vụ, hắn cũng đã sớm thông chi Tô Thị Nông nghiệp công ty, cũng đã để trước chuẩn bị xong rất nhiều chiếc xe vận tải, hiện tại là có thể phát huy được tác dụng rồi. Một đội vận tải đội đi tới nơi này, tại trong vòng nửa giờ, liền sẽ chứa đầy Hương Ngọc Nhu, sau đó liền sẽ khai ra đi, tiếp lấy lại sẽ có một đội khác vận tải đội, lại là tràn đầy Hương Ngọc Nhu mới rời khỏi. Tô Dật vì tận lực đem luyện thú điện Hương Ngọc Nhu chuyển đưa đi, hắn liền bữa trưa đều không có ăn, vẫn đang làm công việc này. Tại 3 giờ chiều lúc, hắn mới đình chỉ tiếp tục vận tải, luyện thú trong điện còn có không ít Hương Ngọc Nhu, nhưng hắn chuẩn bị lưu đến ngày mai đưa nữa. Như thế nửa ngày, Tô Dật liền đưa đi 2.000 đầu mẫu Hương Ngọc Nhu cùng 100 đầu công Hương Ngọc Nhu, ngoài ra còn có 5.000 đầu nhỏ Nhu, số lượng này nhiều vô cùng, vận dụng bao nhiêu xe vận tải, hắn cũng đã không rõ ràng, nói chung rất nhiều chiếc. Theo như chiếu hiệu suất như vậy, hắn cho rằng còn phải lại đưa 2 ngày, hắn mới có thể đem luyện thú điện Hương Ngọc Nhu toàn bộ đưa đi. Có thể tưởng tượng được, Tô Dật tại luyện thú trong điện chăn nuôi bao nhiêu Hương Ngọc Nhu, số lượng này phi thường kinh người, nếu không, cũng không cần 3 ngày mới có thể hoàn thành. Sau đó, hắn rời khỏi thương khố, lần nữa đi rồi Thiên Tôn Võ Quán, tiếp tục giám sát học viên huấn luyện tình huống. Hiện tại Thiên Tôn Võ Quán vận hành đã phi thường ổn định, Trương Hải Huy bọn hắn huấn luyện khởi học viên, đã là rất nhuần nhuyễn rồi, cũng không hội xảy ra vấn đề gì rồi, hơn nữa còn có Ngô Văn tại Võ Quán nhìn xem, cũng liền sẽ không có vấn đề gì rồi. Cho nên, cho dù Tô Dật chưa có tới Võ Quán, tất cả cũng có thể vận hành bình thường, sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Và hôm nay, học viên huấn luyện cường độ lại là tăng lên không ít, nhưng bọn họ cũng có thể thích ứng lại đây, điều này nói rõ thể chất của bọn họ lại tăng cường không ít. Trải qua 3 ngày huấn luyện sau, có vài học viên đã bắt đầu cảm thấy được thay đổi của mình rồi, biến hóa rõ ràng nhất, cái kia liền là sức mạnh của mình cùng tốc độ đều tăng lên không ít, này là hoàn toàn có thể dễ dàng phát giác ra, này để cho bọn họ mừng rỡ như điên, cũng bắt đầu đã minh bạch cơ hội như thế có cỡ nào khó được. Nay tại những nơi khác, là không thể nào có hiệu quả như thế này. Cũng chỉ có Thiên Tôn Võ Quán mới có thể để cho bọn họ có rõ ràng như vậy tăng lên. Những học viên này tại ý thức đến điểm này sau, thì càng thêm quý trọng cơ hội như vậy, bọn họ đều là phi thường khát vọng trở nên mạnh mẽ, khát vọng trở thành cường giả, động lực càng là 10 phần. Trên trời Tôn Vũ Quán nơi này, những học viên này sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng không là tư chất của bọn hắn tốt bao nhiêu, mà là vì Thiên Tôn Võ Quán cung cấp nguyên linh dịch, để cho bọn họ tại kiểu ma quỷ trong khi huấn luyện, có thể đạt được thu hoạch lớn nhất, mới sẽ tại 2-3 ngày bên trong, liền có rõ ràng như vậy tăng lên. Bởi vậy, nếu như những người này rời đi Thiên Tôn Võ Quán lời nói, bọn hắn là không thể nào đạt được tốc độ tăng lên như vậy, ngược lại sẽ thương tổn được thân thể của mình. Chỉ có đã minh bạch người, mới biết trên trời Tôn Vũ Quán là có cỡ nào quý giá. Và hôm nay, phần lớn học viên so với hôm qua đều phải càng thêm nỗ lực, cũng có thể nói là càng thêm liều mạng, trở nên mạnh mẽ động lực để cho bọn họ có thể cắn răng đi chịu đựng huấn luyện khổ cực. Bất quá, tại sau khi kết thúc huấn luyện, vẫn như cũ có 12 người được võ quán đào thải, không còn là võ quán học viên, chỉ có thể ly khai. 12 người này tại lúc rời đi, đều biểu hiện phi thường ảo não, bọn hắn đã biết có thể ở Thiên Tôn Võ Quán luyện võ là có cỡ nào chân quý, nhưng bây giờ mới hối hận đã vô dụng. Bởi vì, mặc kệ những người này làm sao cầu tình, cuối cùng vẫn là hội bị loại bỏ, kết quả là không sẽ cải biến. Cơ hội chỉ có một lần, không quý trọng lời nói, các loại bỏ lỡ, lại hối hận đã không còn kịp rồi. Này không đơn thuần trên trời Tôn Vũ Quán là như thế, tại rất nhiều lúc đều là giống nhau, cho nên, khi chiếm được thời điểm thì phải hiểu quý trọng, như vậy mới sẽ không hối hận. Thế là, học viên ngày thứ 3 huấn luyện, cứ như vậy kết thúc, mà nhân viên chỉ còn dư lại 68 người. Từ vừa mới bắt đầu đến 200 người, đến bây giờ 68 người, chuyện này ý nghĩa là đã đào thải gần 2/3 người, mà đây chỉ là 3 ngày mà thôi. Không biết này còn dư lại 1/3, lại có thể kiên trì bao lâu, lại có bao nhiêu người bị loại bỏ ra ngoài, có lẽ có khả năng không có một người, có thể thông qua này dài đến 1 tháng khảo hạch kỳ. Đang đối mặt loại này cực cao tỷ lệ đào thải, liền ngay cả Ngô Văn bọn hắn đều cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì quay đầu lại, võ quán rất có thể không thu được một người đệ tử. Bất quá, Tô Dật như trước kiên trì làm như vậy, loại này nghiêm khắc đào thải chế độ, hiện tại nhất định phải tiếp tục giữ vững, không có khả năng đình chỉ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1307, chị dâu cùng đệ muội. Buổi tối, ăn cơm tối xong Tô Dật, ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước gieo xuống kim liên thảo. Tại mấy ngày trước, Tô Dật thực lực đạt được đột phá, do đó có thể hối đoái kim liên cỏ hạt giống, hắn tại vườn thuốc trong điện loại một chút. Hiện tại mấy ngày trôi qua rồi, theo lý thuyết, kim liên cỏ hẳn là có thể thu xong rồi. Thế là, Tô Dật trở về phòng, chuẩn bị đến vườn thuốc điện nhìn một chút. Làm ý thức của hắn tiến vào vườn thuốc bọc hậu, quả nhiên phát hiện kim liên cỏ đã chín rồi, sản lượng còn không ít. Đang nhìn đến những này kim liên cỏ sau, Tô Dật liền rút một chút xuống, đầu tiên là nghe thấy một chút, không có gì mùi vị, này cái gì phổ thông thảo dược thật giống không hề khác gì nhau. Sau đó, hắn mang theo kim liên cỏ đi ra, bắt được trong phòng bếp, chuẩn bị rửa một cái. Tại trong phòng bếp, Lý Hân Nghiên vừa vặn cũng đang, nàng mới vừa vặn tắm xong chén, nhìn thấy Tô Dật cầm đồ vật đi vào, liền hỏi, đây là muốn rửa sao? Ta tôi giúp ngươi đi. Được, cảm tạ. Tô Dật đem kim liên cỏ đưa tới. Lý Hân Nghiên đem kim liên cỏ thả ở trong nước, bắt đầu chăm chú tắm, hỏi, đây là cái gì tới, có ích lợi gì? Đây là một loại thảo dược, có thể thanh nhiệt giải độc, dừng khát giải nóng, nhuận phổi tiêu đàm. Tô Dật đứng ở bên cạnh, giới thiệu. Nghe nói, Lý Hân Nghiên cảm thấy rất ngạc nhiên, nói, nguyên lai loại thảo dược này có nhiều như vậy tác dụng à? Ừm, ta biết nó có tác dụng như vậy, nhưng không biết nó hiệu quả tốt không tốt. Tô Dật trả lời. Tại vườn thuốc trong điện đi ra ngoài thực vật, vốn là không bẩn, cho dù không rửa cũng là có thể, bất quá xuất phát từ quen thuộc, hắn mới sẽ đem kim liên cỏ nắm xưa nay. Cho nên, Lý Hân Nghiên rất nhanh sẽ đem kim liên cỏ tắm xong, cũng giao cho Tô Dật. Bất quá Tô Dật nhìn xem những này kim liên thảo, nhưng lại không biết muốn bắt tới làm cái gì được. Hắn biết kim liên cỏ là một loại thảo dược, nhưng không biết làm sao dùng mới tốt hơn rồi. Nghĩ một lát, hắn cũng không có nghĩ ra manh mối đến, liền đem kim liên cỏ để ở một bên, không có ý định tiếp tục suy nghĩ rồi, hiện tại hắn muốn đi tu luyện. Ngày thứ hai, Tô Dật lại lặp lại ngày hôm qua công tác, đầu tiên là Thiên Tôn võ quán nhìn học viên huấn luyện tình hôm sau, tiểu đi tới trong kho hàng vận chuyển Hương Ngọc Nhu, mà buổi tối nhưng là ở nhà tu luyện. Vì đem những chuyện này đều làm được, hắn nhưng là hy sinh hết thể giải trí cùng giấc ngủ thời gian, mới đem những chuyện này đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cuộc sống như thế, Tô Dật liên tục làm 3 ngày. Tại này trong thời gian 3 ngày, hắn tổng cộng cho bãi chăn nuôi đưa đi 6.000 đầu mẫu Hương Ngọc Nhu, cộng thêm 300 đầu công Hương Ngọc Nhu, ngoài ra còn có 15.000 đầu nghẽ con. Có thể nói, Tô Dật trong 3 ngày qua, trải qua làm không dễ dàng, nhiều như vậy Hương Ngọc Nhu, đây chính là không nhỏ lượng công việc. May mắn là, những này Hương Ngọc Nhu so sánh phối hợp, mới khiến cho hắn có thể hoàn thành công việc này. Tại sau 3 ngày, luyện thú điện Hương Ngọc Nhu đã toàn bộ đã đưa ra ngoài, mà mới hối đoái Hương Ngọc Nhu còn nhỏ, bây giờ còn không thể đưa, ít nhất muốn chăn nuôi một quãng thời gian mới có thể. Cho nên, Tô Dật tạm thời không cần phải nữa đưa Hương Ngọc Châu rồi, có thể qua một đoạn thời gian lại nói. Mà Thiên Tôn võ quán bên kia, hết thảy đều phi thường thuận lợi, hiện tại học viên huấn luyện cũng là ra dáng đi lên, huấn luyện cường độ là một ngày cao hơn một ngày. Tại ngày thứ tư, cũng là ngày hôm qua thời điểm, võ quán lần nữa đào thải 8 người. Mà vào hôm nay, Thiên Tôn võ quán lần nữa đào thải 5 người, học viên nhân số cũng chỉ còn sót lại 5 người rồi, cũng chính là chỉ có thì ra là 1/4 nhiều một chút rồi. Bất quá, theo thời gian huấn luyện càng ngày càng dài, học viên cũng sẽ dần dần thói quen những này huấn luyện cường độ, cho nên, về sau bị loại bỏ học viên cũng sẽ càng ngày càng ít. Tại học viên sau khi kết thúc huấn luyện, Tô Dật cũng tiểu ly khai rồi. Về đến nhà, hắn liền thấy Lý Hân Nghiên các nàng đều đang bận rộn, thật giống chính đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay là dự định ăn lẩu sao? Tô Dật nhìn trên bàn nguyên liệu nấu ăn, còn có đang tại đun nóng nổi, liền hỏi. Lý Hân Nghiên trả lời, đúng, bởi vì bảo bảo hôm nay nói muốn ăn lẩu, chỗ bằng vào chúng ta liền làm nồi lẩu rồi, đúng rồi, ngươi muốn hay không đem Hồ Thắng Kỳ cũng gọi là đến đồng thời ăn? Có ăn, hắn khẳng định sẽ tới, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn gọi điện thoại cho Hồ Thắng Kỳ, chỉ lấy được một cái trả lời, ta lập tức liền tới, nhất định phải chờ ta. Hôm nay công ty không phải đưa tới một ít thịt bò sao? Chúng ta bây giờ có thể lấy ra thử một chút. Tô Dật nói ra. Tô Nhã trả lời, thịt bò đã chuẩn bị xong, chờ một chút liền sẽ bưng ra rồi. Nay thịt bò không phải phổ thông thịt bò, mà là hương ngọc nhu thịt. Tô Dật đã nghĩ thử một lần loại này hương ngọc nhu tư vị, mới sẽ để công ty đưa một ít tới. Có người nói, mỗi cái thưởng thức qua hương ngọc nhu người, chỗ cho ra đánh giá đều là phi thường cao, điều này cũng làm cho hắn rất chờ mong. Nửa giờ sau, Hồ Thắng Kỳ liền mở ra xe thể thao đã tới, cũng không biết tốc độ xe của hắn đạt tới trình độ nào rồi, mới có thể tại nửa giờ liền chạy tới. Ta đến rồi, nồi lẩu có còn hay không phần của ta? Hồ Thắng Kỳ vừa tiến đến, liền gọi nói. Hồ Thắng Kỳ thanh âm làm khàn khàn, nói chuyện lên, làm lao lực, nhưng hắn vẫn là tại kêu to hô to. Tô Dật hỏi, thanh âm của ngươi làm sao vậy, như thế khàn khàn. Gần nhất quay nướng ăn nhiều, phát hỏa rồi, tiết hầu cũng cầm rồi. Hồ Thắng Kỳ trả lời. Nghe nói, Tô Dật nói, ngươi đều phát hỏa rồi, chả mặc nồi lẩu, không sợ tăng thêm A. Sợ cái gì, có ăn, mệnh đều có thể không muốn, chỉ là yết hầu khàn khàn mà thôi, này lại đáng là gì? Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra. Lời này, không khỏi làm Tô Dật lắc lắc đầu, vẫn đúng là nắm Hồ Thắng Kỳ cái này kẻ tham ăn không có biện pháp nào, vì ăn, liền yết hầu đều có thể không muốn rồi. Vào lúc này, Lý Hân Nghiên vừa vặn nghe được lời của bọn hắn sau, liền nói ra. Ta hôm nay luộc một ngày trà lạnh, chờ một chút mọi người có thể uống một chút, hẳn là có thể hàng hỏa. Cảm tạ chị dâu. Hồ Thắng Kỳ lấy lòng nói. Lời này, để Lý Hân Nghiên náo loạn một cái mặt đỏ ửng, cũng không tiện ở chỗ này, vội vàng đi vào nhà bếp. Tô Dật vỗ một cái đầu của hắn, nói ra, ngươi tại loạn tên gì? Không gọi chị dâu, chẳng lẽ muốn gọi em dâu sao? Hồ Thắng Kỳ chuyện đương nhiên nói, ngươi không ngại, ta cũng có thể như vậy gọi. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Không nên nói bậy nói bạ rồi, da mặt của nàng mỏng, hội ngượng ngùng, hơn nữa ta cùng nàng không có loại quan hệ này, như ngươi vậy gọi lời nói, vạn nhất để nàng tức giận làm sao bây giờ. Nàng sẽ không tức giận, ta xem nàng chính là đối với ngươi có ý tứ, nếu không ngươi liền tiếp thu nàng đi. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Nghe vậy, Tô Dật trợn tròn mắt, nói, lúc ngươi tới, phải hay không uống rượu, nếu không, làm sao hiện tại nói hết mê sảng. Ngươi mới uống rượu, ta xem không phải ta say rồi. Là ngươi say rồi mới đúng, tất cả mọi người biết rõ sự tình, liền ngươi không biết. Hồ Thắng Kỳ trực tiếp nói. Đối với cái này, Tô Dật cũng không biết làm sao nói rồi. Cồn vật bi, nâng. Trước 1308, trà lạnh. Tại Hồ Thắng Kỳ đã đến sau, Tô Dật bọn hắn liền bắt đầu ăn lẩu rồi. Lửa này nồi liệu thêm không ít, vẹn vẹn là hương vị cũng đã khiến người ta không nhịn được rồi, khẩu vị mở ra. Đối với Bảo Bảo tới nói, nàng muốn ăn lẩu, không là ưa thích nồi lẩu. Mà là ưa thích nồi lẩu cái loại này bầu không khí, tiểu hài tử đều là ưa thích náo nhiệt. Đặc biệt là bỏng nồi lẩu thời điểm, liền để Bảo Bảo cảm thấy càng thêm thú vị, cái này cũng là nàng tại sao muốn ăn lẩu nguyên nhân. Bình thường, Tô Dật trong nhà ăn lẩu số lần cũng không nhiều, này tình cờ ăn một lần, cũng đều để mọi người thật vui vẻ. Quan trọng nhất là, lần này nồi lẩu cùng dĩ vãng có chút bất đồng, khi bọn họ thưởng thức hương ngọc nhu thịt sau, mỗi một người đều thích. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì thịt? Hồ Thắng Kỳ sau khi ăn xong một khối thịt bò sau, chính là kêu lên. Tô Dật trả lời, đây chính là thịt bò A. Điều này sao có thể là thịt bò, ta ăn qua rất nhiều loại thịt bò, đều cùng này không giống với, ta xem đây chính là thịt rồng. Hồ Thắng Kỳ nói như đinh chém sắt. Kỳ thực lời này cũng không có khoa trương, Tô Dật cũng thưởng thức qua rồi, loại này hương ngọc nhu thịt, xác thực cùng phổ thông thịt bò không giống nhau, ăn lên phi thường hương, thơm đến khiến người ta cũng không nhịn được nuốt mất, muốn phải từ từ thưởng thức. Nhưng lại hội không tự chủ được nuốt vào trong bụng, loại kia mỹ vị khiến người ta khó quên, vị cũng là cấp một ca tụng. Cho nên, loại này hương ngọc nhu thịt, nói là phượng tủy gan rồng cũng là không có chút nào quá đáng. Không trách thưởng thức qua loại này thì người, sẽ có đánh giá cao như vậy, nếu để cho Tô Dật đánh giá lời nói, hắn cũng phải đánh mắt điểm, bởi vì hắn xưa nay đều chưa từng ăn ăn ngon như vậy thịt qua. Đây chỉ là dùng phổ thông bỏng nồi lẩu phương thức làm được. Nếu như đem loại này thịt bò coi như tài liệu chính làm ra một món ăn đồ ăn lời nói, vậy khẳng định sẽ càng thêm ăn ngon. Dù sao, Tô Dật trong nhà nhiều người như vậy, đều phi thường yêu thích loại này thịt bò, hiện tại ăn lên đều dừng không được miệng. Đặc biệt là Hồ Thắng Kỳ, càng là khoa trương, mới vừa vặn bỏng quen thuộc, hắn liền trực tiếp bỏ vào trong miệng, đem hắn bỏng đến liên tục kêu to, nhưng vẫn là hội tiếp tục như vậy làm. Nay cũng nói loại này thịt bò ăn quá ngon, để Hồ Thắng Kỳ không để ý tới bỏng đều phải ăn vào trong miệng. Hơn nữa căn cứ Tô Thị tập đoàn nhiều lần phân tích, Hương Ngọc Nhu thịt không chỉ ăn ngon, hơn nữa dinh dưỡng phi thường phong phú, làm thích hợp làm đồ ăn, cho dù mỗi một bữa đều ăn, cũng là không có vấn đề, bởi vì đây là khỏe mạnh nhất thực vật. Điểm này, đối với ăn thịt kẻ yêu thích tới nói, là tốt nhất ưu điểm. Còn lại loại thịt, bao quát thịt bò ở bên trong, cũng không thể ăn nhiều, muốn là mỗi ngày đều ăn lời nói, hơn nữa ăn rất nhiều lời nói, chuyện này đối với thân thể không có ích, ngược lại sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề sức khỏe. Nhưng loại này Hương Ngọc Nhu thịt thì sẽ không rồi, nó phi thường khỏe mạnh, cũng thích hợp dài hạn đại lượng dùng ăn, sẽ chỉ làm người càng ngày càng khỏe mạnh, mà không cần lo lắng xuất hiện cái gì vấn đề sức khỏe. Cho nên nói, Hương Ngọc Nhu là thích hợp nhất nhân loại đồ ăn, là hoàn toàn không có sai. Hơn nữa đối với những khác loại thịt tới nói, dùng ăn Hương Ngọc Nhu còn sẽ không khiến người ta dễ bị mập, cũng có thể khống chế xong vóc người, chuyện này đối với thể trọng làm để ý người, là không thể tốt hơn. Tô Dật đang thưởng thức Hương Ngọc Nhu sau, hắn liền kiên định cho rằng loại này thịt bò nếu như đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ rất được hoan nghênh, cho dù giá cả rất cao, cũng sẽ có rất nhiều người mua, hoàn toàn có thể thay thế còn lại cao cấp thịt bò. Nếu như loại này Hương Ngọc Nhu giá bán tiện nghi lời nói, cái kia tin tưởng đại đa số gia đình đều sẽ đem loại này thịt bò coi như món chính, mỗi ngày đều mua để ăn. Cho nên, chỉ cần Hương Ngọc Nhu có thể đẩy ra thị trường, vậy khẳng định không lo không có lượng tiêu thụ rồi, bất kể là cao giá bán, vẫn là thấp giá bán, đều sẽ có tương ứng tiêu phí quần thể. Đáng tiếc là, hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty chả không có cách nào bán ra Hương Ngọc Nhu thịt. Bởi vì Hương Ngọc Nhu bây giờ tổng thể số lượng chả phi thường ít ỏi. Những này Hương Ngọc Nhu cũng phải cần lấy từ cách bò giống hoặc là bò sữa tồn tại, là không có cách nào coi như thịt Nhu đẩy ra thị trường. Bất quá, tại Hương Ngọc Nhu số lượng nhiều sau khi đứng lên, là có thể cân nhắc phải chăng coi như thịt Nhu bán ra. Tô Dật cho rằng nếu như Hương Ngọc Nhu có thể coi như thịt Nhu, đồng thời đại quy mô mở rộng đi ra ngoài, nhất định có thể cải thiện rất nhiều người ẩm thực khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tận lực cung cấp càng nhiều hơn Hương Ngọc Nhu, như vậy qua một đoạn thời gian sau. Hương Ngọc Nhu số lượng liền sẽ tăng lên gấp bội, mà khi đó là có thể cân nhắc phải chăng coi như thịt Nhu bán ra. Mặc kệ loại này Hương Ngọc Nhu, cuối cùng có thể hay không coi như thịt Nhu bán ra đều tốt, Tô Dật cũng đã quyết định, ở là trong nhà thịt bò, liền đều dùng loại này. Mặc dù bây giờ Hương Ngọc Nhu số lượng còn không nhiều, nhưng thỏa mãn một gia đình tiêu hao, cái kia chả là không có vấn đề. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty mỗi ngày cho Tô Dật trong nhà cung cấp một ít thịt bò, này là hoàn toàn có thể. Vậy hắn là có thể mỗi ngày đều ăn loại này mỹ vị, cũng sẽ không dùng tham ăn rồi. Vào lúc này, Hồ Thắng Kỳ hỏi, loại này thịt là nơi nào mua, ngày mai ta cũng muốn đi mua để ăn, ăn quá ngon rồi. Ngươi đều nói loại này thịt là thịt rồng rồi, nơi nào chả mua được, nếu như ngươi muốn ăn, chờ một chút lúc trở về liền mang một ít trở lại. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ nói thẳng, vậy ta liền không khách khí. Chớp mắt này nổi lẩu, mọi người đều ăn được cao hứng vô cùng, phi thường hài lòng. Mỗi người đều ăn được rất no, đặc biệt là Hồ Thắng Kỳ càng là trực tiếp ăn no rồi. Hiện tại ta là không nhúc nhích được, nhất định muốn nghỉ một chút rồi. Hồ Thắng Kỳ vớt chính mình phình phình cái bụng sau, phí sức nói. Vốn là, tiếng nói của hắn cũng đã làm khẳng khàn, sau khi ăn xong nồi lẩu sau, thì càng thêm nghiêm trọng, bây giờ nói chuyện đều rất khó nghe rõ ràng, này đối thoại nhiều hắn đến nói, là cực kỳ khó chịu. Ta đi lấy trà lạnh, chúng ta đều uống một chút. Lý Hân Nghiên đứng lên, nói ra. Một lát sau, nàng liền bưng một cái nồi đi ra, mà Tô Nhã cũng nắm một chút chén đi ra, cho mỗi người đều rót một chén trà lạnh. Tô Dật cũng uống một bát, tuy rằng hắn không sẽ phát hỏa, nhưng uống một chén trà lạnh lời nói, cũng không tệ lắm. Tại uống một hớp sau, hắn liền phát hiện loại này trà lạnh cùng với bình thường có sự bất đồng rất lớn, uống có chút đặc biệt, cũng không khổ, hắn không biết làm sao hình dung, chỉ cảm thấy được vô cùng tốt uống. Mà Hồ Thắng Kỳ càng là một cái trực tiếp uống xong, sau đó lại muốn một bát. Mới uống ba chén sau, hắn mới lau miệng một cái, nói, dễ uống, không nghĩ tới nhà các ngươi trà lạnh đều tốt như vậy uống. Hân Nghiên, ngươi đây là cái gì trà lạnh, trước đây tại sao không có uống qua? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Lý Hân Nghiên nói, ta đây là dùng của ngươi thảo dược nấu đi ra ngoài, ngươi không có uống đi ra không? Của ta thảo dược. Tô Dật vừa bắt đầu cũng không hề nhớ tới là thảo dược gì. Tại nghĩ một lát sau, hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, đây là dùng kim liên thảo. Cũng chính là ngày đó buổi tối ta đặt ở nhà bếp thảo dược sao? Ừm, chính là loại kia, ngươi không phải là nói nó có rất nhiều chỗ tốt, ta xem để đó đáng tiếc, mượn đến dùng, này chẳng lẽ không phải dùng để nấu trà lạnh đấy sao? Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật cười cười, nói, trước đây ta không nghĩ tới có thể dùng để nấu trà lạnh, nhưng bây giờ ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1309, ý nghĩ mới. Đối với Kim Liên Thảo, Tô Dật gần nhất tới nay một mực tại muốn dùng tới làm cái gì tốt. Mà bây giờ, bởi Lý Hân Nghiên trong lúc vô tình đem Kim Liên cỏ luộc thành trà lạnh, lập tức khiến hắn có ý nghĩ mới. Uống quá ngon, hơn nữa uống sau đó cổ họng của ta thư thái rất nhiều, không hội đau đớn như vậy. Hồ Thắng Kỳ cầm bát không, nói ra. Cái này Hồ Thắng Kỳ nhưng là liên tục uống ba chén, vừa nãy rõ ràng đều ăn no rồi, bây giờ còn có thể uống xong ba chén trà lạnh, cũng không biết bụng của hắn là lấy cái gì làm. Ngươi cẩn thận chống đỡ đau bụng rồi. Tô Dật nói như thế. Hồ Thắng Kỳ khoát tay háo một cái, nói an, làm một cái kẻ tham ăn, đầu tiên muốn có một cái mạnh mẽ cái bụng. Sau đó, hắn lại nói, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, uống này trà lạnh sau, cổ họng của ta không hội đau đớn như vậy, hơn nữa cái bụng cũng không có no đến mức khổ cực như vậy rồi. Nghe nói, Tô Dật trong lòng, này Kim Liên cỏ còn có trợ tiêu hóa tác dụng, đây cũng là một cái phát hiện mới. Hơn nữa hắn còn phát hiện Hồ Thắng Kỳ thanh âm đã không lại như vậy khàn khàn, sắp khôi phục bình thường, theo như chiếu tình huống như vậy đến xem, đoán chừng ngày mai sẽ hội toàn bộ được rồi. Này Kim Liên cỏ trị liệu yết hầu đau nhức cùng khàn khàn hiệu quả, thật đúng là lập tức rõ ràng rồi, này uống sau đó lập tức liền có hiệu quả rồi, hiện tại Hồ Thắng Kỳ cũng đã được rồi hơn một nửa. Những này phát hiện, để Tô Dật ý nghĩ càng ngày càng có phổ, hay là này Kim Liên cỏ có thể khai phá thành một loại trà lạnh, mà dùng Kim Liên cỏ hiệu quả. Loại này trà lạnh nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Không nói những cái khác, vẹn vẹn có thể hàng hỏa, chả có thể trị yết hầu đau nhức cùng khàn khàn tác dụng, liền sẽ có rất nhiều người cần nó. Kim Liên cỏ hiệu quả, là còn lại trà lạnh không sánh được, còn lại trà lạnh cho dù tốt, cũng không khả năng nhanh như vậy liền tạo tác dụng, mà Kim Liên cỏ chỗ nấu trà lạnh, lại là có thể tại chỗ lập tức rõ ràng, đây chính là chỗ thần kỳ. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng Kim Liên cỏ có thể khai phá thành một loại trà lạnh, này đẩy ra thị trường lời nói cũng nhất định sẽ có nguồn tiêu thụ. Đến lúc này, hắn dự định ngày mai sẽ đi công ty, thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh chuyện này. Một lát sau, Hồ Thắng Kỳ đi trở về, sở dĩ sớm như vậy trở lại, tựa hồ là đi chuẩn bị biểu lộ sự tình rồi. Tô Dật tại biết Hồ Thắng Kỳ ý nghĩ, biết không dùng được mấy ngày, đối phương lại muốn thất tình, bất quá này mọi người đều đã quen. Hắn cũng không có coi như một chuyện rồi. Lúc này, một mình hắn chờ ở trong phòng, nhìn xem Dạ Lạc tập đoàn cùng Tô Thị tập đoàn tháng trước công trạng báo cáo. Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo, là Lạc Phi vừa mới giao cho Tô Dật, cho nên hắn hiện tại liền thuận tay nhìn lại. Vào tháng trước bên trong, Dạ Lạc tập đoàn công trạng có tăng lên rất nhiều, hắn mức kinh doanh cùng lợi nhuận dòng đạt được song song đột phá. Tháng 7, Dạ Lạc tập đoàn mộng hồn sữa tắm tổng cộng ra biển 2.8 ước bình, ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 10 triệu bình, mà mộng hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ vì 18 triệu bình, vào tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 4.8 ước bình. Mà mộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 32 triệu chi, vào tháng trước tổng cộng bán ăn 8.7 ước chi. Về phần mộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ cũng là phi thường lý tưởng, ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 14 triệu bình, nguyệt lượng tiêu thụ càng là đạt đến 3.9 ước bình. Mộng hồn hệ liệt 4 loại sản phẩm, hán lượng tiêu thụ so với trước đều đã có tăng lên không nhỏ, vì công ty đã mang đến không thấp điểm tăng trưởng. Mà y nhân hương hương nước biểu hiện cũng không có khiến người ta thất vọng. Tại trên thị trường càng ngày càng được hoan nghênh, cho dù một ít không có quen thuộc dùng nước hoa người, cũng bắt đầu dùng tới y nhân thơm. Bởi vì y nhân hương nước hoa là phi thường tự nhiên, nhưng lại đặc biệt, này làm cho rất nhiều người đều phi thường yêu thích. Cho nên, y nhân hương tiêu phí quần thể là càng ngày càng nhiều, mà lượng tiêu thụ tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Bây giờ, y nhân hương ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 500.000 bình, mà tháng 7 tổng lượng tiêu thụ càng là đột phá 10 triệu bình, vì công ty đã mang đến khả quan đưa vào. Tại toàn bộ tháng 7 bên trong, Dạ Lạc tập đoàn doanh nghiệp thu nhập vì 884 ước nguyên, mà lợi nhuận là vì 555 ước nguyên. Không chỉ như thế, Dạ Lạc tập đoàn trả thêm vào vì Tô Thị chế dược công ty mang đến 58.45 ước nguyên thu nhập, đây là mua sắm ngộng hồn hoa cùng ngộng hồn diệp tiền hàng. Cho nên nói, Dạ Lạc tập đoàn tại tháng 7 biểu hiện là phi thường lý tưởng, doanh nghiệp thu nhập cùng lợi nhuận dòng, so với tháng 6 phần, lại có tăng lên rất nhiều, đây là thật đáng mừng. Theo như cứ như vậy đến coi là, Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận năm có thể đột phá 5.000 ước nguyên cửa ải lớn, thậm chí muốn càng nhiều. Đối với cái này, Tô Dật phi thường chờ mong, hắn cho rằng Dạ Lạc tập đoàn phát triển tiền cảnh tốt vô cùng, cũng sẽ không kém cho Tô Thị tập đoàn còn lại công ty con, cùng những nhà khác công ty con, hoàn toàn có năng lực so sánh cao thấp. Bất quá, bất kể là Tô Thị tập đoàn cái khác công ty con, vẫn là Dạ Lạc tập đoàn đều tốt, đều là công ty của hắn, cho nên chỉ cần cũng có thể phát triển, mặc kệ công ty nào lợi hại hơn một điểm, đều là không sao cả, cũng không hề có sự khác biệt. Không phải nói Dạ Lạc tập đoàn vượt qua còn lại công ty con rồi, Tô Dật liền sẽ không cao hứng, hắn đồng dạng cao hứng vô cùng nhìn thấy nó phát triển. Nếu như Dạ Lạc tập đoàn có thể vượt qua còn lại công ty con lời nói, điều này nói rõ phát triển của nó tiềm lực tốt vô cùng, vậy thì khiến hắn càng cao hứng hơn rồi, như thế nào lại lưu ý điểm này. Kỳ thực Dạ Lạc tập đoàn có thể phát triển tới hôm nay như vậy quy mô, một tháng lợi nhuận đột phá 50 tỷ, muốn nói người cao hứng nhất, hẳn không phải là Tô Dật, mà là Lạc Phi cùng Dạ Mị mới đúng. Dạ Lạc tập đoàn chính là Lạc Phi cùng Dạ Mị tâm huyết, hiện tại Dạ Lạc tập đoàn có thể phát triển, cũng cùng các nàng không tránh khỏi có quan hệ. Tô Dật ngoại trừ cho Dạ Lạc tập đoàn cung cấp tiền tài cùng nguyên liệu bên ngoài, hắn cũng không có làm những chuyện khác rồi, toàn bộ đều là do Lạc Phi cùng Dạ Mị tại tự thân làm. Cho nên, tại Dạ Lạc tập đoàn phát triển thượng, các nàng là không thể không kể công, cũng là hy vọng nhất nhìn thấy Dạ Lạc tập đoàn phát triển lớn mạnh. Dạ Lạc tập đoàn lịch sử phát triển phi thường thuận lợi, nhưng nó tiền thân chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn lịch sử, lại là tràn ngập nhấp nô, có thể đi tới hôm nay sáp nhập thành Dạ Lạc tập đoàn, là phi thường không dễ dàng. Cho nên nói, Lạc Phi cùng Dạ Mị tại Dạ Lạc tập đoàn trên người, đều là gửi thanh toán rất lớn kỳ vọng. Chuyện của tôi nét. Bây giờ, kỳ vọng của các nàng đạt được nhất nhất thực hiện, Dạ Lạc tập đoàn biểu hiện thậm chí vượt rất xa các nàng ngay từ đầu kỳ vọng, đây càng là các nàng mừng rỡ không thôi. Mà Tô Dật vừa bắt đầu tư Dạ Lạc tập đoàn, chính là vì giúp Lạc Phi cùng Dạ Mị, cũng không phải là vì kiếm tiền. Hiện tại, chuyện hắn muốn làm tình đã làm được, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng đều cao hứng vô cùng, hắn cũng là đủ hài lòng, đồng dạng vì các nàng cảm thấy cao hứng. Mặc kệ tương lai như thế nào đều tốt, nói chung Tô Dật hiện tại đã làm được hứa hẹn của mình, Dạ Lạc tập đoàn đi tới hôm nay, cũng coi như là phi thường thuận lợi. Đương nhiên, nếu như Dạ Lạc tập đoàn còn có thể tiếp tục phát triển lời nói, vậy hắn cũng sẽ càng cao hứng hơn. Mà dùng sau bây giờ xu thế đến xem, Dạ Lạc tập đoàn tương lai, chắc hẳn cũng sẽ không khiến hắn, còn có Lạc Phi cùng Dạ Mị thất vọng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1310, 3,378 ước nguyên. Nhìn Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Dật mở ra của mình hồng thư. Khi hắn trong email, có Liễu Nguyệt ảnh phát tới văn kiện, cái kia chính là Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo. Làm Tô Dật đao loạt phụ kiện sau, liền trực tiếp mở ra, bắt đầu nhìn lại. Tại tháng 7, Tô Thị thực phẩm công ty lợi nhuận, tại đa số công ty con bên trong, vẫn như cũ xếp hạng thứ nhất. Toàn bộ tháng 7, Tô Thị thực phẩm công ty giao hàng số lượng đạt đến 2200 triệu kiện, này tương đương với 528 ước bình, cũng vì công ty đã mang đến 1056 ước nguyên lợi nhuận. Tô Thị thực phẩm công ty lợi tức hàng tháng nhuận lần thứ nhất đột phá 100 tỷ nguyên, này cũng là nhiều công ty con trong, lợi tức hàng tháng nhuận cái thứ nhất đột phá 100 tỷ cửa ải lớn công ty. Cho nên, Tô Dật đối Tô Thị thực phẩm công ty biểu hiện là vô cùng hài lòng, cũng tìm không ra không hài lòng địa phương. Mà Tô Thị chế dược công ty biểu hiện đồng dạng không kém, vào tháng trước lợi nhuận, chỉ kém ở Tô Thị thực phẩm công ty cùng Tô Thị nông nghiệp công ty, so với đạt đến Cỏ Tử Yên công ty lợi nhuận còn cao hơn. Tại tháng 7, Thanh Tú thân thuốc ngày lượng tiêu thụ duy trì tại 1,6 ức hạt, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 48 ức hạt, mà thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 2.700 vạn mảnh. Tháng trước giao hàng số lượng vì 8 ức mảnh, về phần sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ càng là tăng lên tới 24 triệu chi, mà tháng 7 tổng lượng tiêu thụ đột phá 7 ức chi. Chính đường kẹo thuốc ngày lượng tiêu thụ duy trì tại 1,200 triệu mảnh, tháng trước tổng giao hàng số lượng là 36 ức mảnh, tâm huyết đan lượng tiêu thụ cũng duy trì tại 1,6 ức hạt, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 48 ức hạt. Mà đưa tử linh ngày lượng tiêu thụ đã đột phá đến 25 triệu hạt. Nguyện lượng tiêu thụ càng là đạt đến 7 ức hạt, về phần linh mang thai bảo lượng tiêu thụ nhưng là muốn so đưa tử linh cao hơn, ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 38 triệu mảnh, mà nguyện lượng tiêu thụ tăng lên tới 10 ức mảnh. Về phần chiều tà thuốc ngày lượng tiêu thụ càng là thành công đột phá 72 triệu hạt, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 18 ức hạt. Tại tháng 7, Tô Thị chế dược công ty doanh nghiệp thu nhập đạt đến 981 ức nguyên, mà lợi nhuận nhưng là đạt đến 603 ức nguyên. Kỳ lợi nhuận tại công ty con trung vị hạng thứ 3. Đạt đến Cỏ Tử Yên công ty lợi nhuận, mặc dù so sánh Tô Thị chế dược công ty vượt qua, nhưng biểu hiện cũng rất tốt. Hiện tại đạt đến Cỏ Tử Yên công ty thuốc lá ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 1 vạn hòm, trong đó đạt đến Tử Yên ngày lượng tiêu thụ đạt đến 8.000 hòm, mà Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ nhưng là đạt đến 2.000 hòm. Hiện tại đạt đến Cỏ Tử Yên công ty một ngày doanh thu là có thể đạt đến 25 ước nguyên, mà lợi nhuận cũng có 18 ước nguyên. Tại toàn bộ tháng 7 bên trong, đạt đến cỏ Tử Yên công ty giao hàng số lượng, đã đạt đến 29. 4 vạn hòm, vì công ty đã mang đến tháng 7 năm 3 năm ước nguyên, mà lợi nhuận nhưng là đạt đến 529. 200 triệu nguyên. Về phần Tô Thị gia vị công ty công trạng báo cáo, cũng là phi thường lý tưởng, tăng lên dẫn không nhỏ. Vào tháng trước, đạt đến thiên tương ớt ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 3.000 vạn bình, mà ra hàng số lượng càng là đột phá 8. 4 ước bình, mà Tử Hương phấn ngày lượng tiêu thụ muốn hơi chút thiếu một ít, nhưng ngày lượng tiêu thụ cũng đột phá 20 triệu bình, tháng 7 giao hàng số lượng vì 5. 8 ước bình, đạt đến dầu thâu ngày lượng tiêu thụ nhưng là tăng lên tới 150 vạn dũng, hán nguyệt lượng tiêu thụ tăng lên tới 42 triệu dũng. Tô Thị gia vị công ty tại tháng 7 doanh nghiệp thu nhập đạt đến 277. 6 ước nguyên, mà lợi nhuận nhưng là đạt đến 151. 4 ước nguyên. Tại tháng 7 bên trong, Tô Thị phân công ty tổng cộng bán ra 7-800.000 tấn linh phong hữu cơ mập, vì công ty sáng tạo ra 468 ước nguyên doanh nghiệp thu nhập, cùng với tháng 3 năm 90 ước nguyên lợi nhuận. Mà Tô Giật chú ý nhất công ty, không gì bằng là Tô Rượu công ty, bởi vì đây là mới vừa thành lập không lâu công ty, hắn cũng rất quan tâm thị trường của nó biểu hiện. Hiện tại, Tô Tiểu công ty đẩy ra Dạ Quang Rượu, hắn ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 500.000 bình, mà tháng 7 tổng lượng tiêu thụ vì 10 triệu chiếc lọ. Về phần Ngọc Dịch rượu ra thị trường một tháng qua, nhận lấy rất lớn tiếng vọng, hắn ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 300.000 bình, nguyên lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 6 triệu bình. Dạ Quang rượu Hoàng Ngọc Dịch rượu tại tháng 7 bên trong, vì Tô Tiểu công ty đã mang đến 128 ức nguyên doanh thu, cùng 7-200 triệu nguyên lợi nhuận. Tuy nhiên tại đông đảo công ty con bên trong, Tô Rượu công ty doanh thu cùng lợi nhuận là thấp nhất, nhưng cũng không hề để Tô Giật cảm thấy thất vọng, mà là đã phi thường hài lòng rồi. Bởi vì Tô Tiểu công ty mới thành lập không có thời gian mấy tháng, liền đã có như vậy lời cao, đây đã là tốt vô cùng, đây là còn lại Rượu mong đợi không làm được sự tình. Đến lúc này, Tô Rượu công ty phát triển liền để Tô Giật phi thường hài lòng rồi, hắn cũng tin tưởng Tô Rượu công ty phát triển hội càng ngày càng tốt. Mà Tô Thị nông nghiệp công ty tại tháng 7 bên trong, vẫn như cũ chiếm cứ lợi nhuận thứ 2 cao thứ tự, điều này là bởi vì còn lại công ty con vì nó sáng tạo ra rất cao doanh thu, lại tăng thêm khả quan tỷ suất lợi nhuận, mới khiến cho nó lợi nhuận xếp hàng thứ 2 cao. Tại tháng 7 bên trong, 30 năm công ty sáng tạo ra 576, 4 ước nguyên lợi nhuận, mà Dạ Lạc tập đoàn mang đến 58, 45 ước nguyên, cũng coi như ở bên trong. Tô Thị tập đoàn dưới cờ 7 đại công ty con, tại toàn bộ tháng 7 bên trong, vì tập đoàn sáng tạo ra 3.378 ước nguyên lợi nhuận, mà tháng trước lợi nhuận là 3.094 ước nguyên, này tương đương với tăng lên 284 ước nguyên, cũng chính là gần 9% tăng lên. Tuy rằng Tô Thị tập đoàn lợi nhuận tăng lên dẫn chỉ có 9%, này so với di vãng đều phải thấp, nhưng điều này là bởi vì Tô Thị tập đoàn quy mô đã đến một cái phi thường mức độ kinh người, tăng lên dẫn mới sẽ không rõ ràng. Mà tháng 7 lợi nhuận đã so với tháng 6 phần lợi nhuận cao 284 ước nguyên, đây đã là phi thường cao tăng lên rồi, nếu không phải là bởi vì bây giờ quy mô quá lớn, tăng lên dẫn cũng sẽ không chỉ có 9% thấp như vậy rồi. Cho nên, Tô Giật đối với Tô Thị tập đoàn biểu hiện, đã là vô cùng hài lòng, hơn 3.000 ước lợi tức hàng tháng nhuận đây cũng có những gì không hài lòng địa phương. Hơn nữa hiện tại Tô Thị tập đoàn trả tham dự chăn nuôi nghiệp đến, chuẩn bị đại quy mô chăn nuôi Hương Ngọc Nhiêu, hơn nữa còn thành lập Tô Thị thức ăn gia súc công ty, chuẩn bị sinh sản Hương Mục thức ăn gia súc. Đây đều là phi thường có phát triển tiền cảnh ngành nghề. Nếu như tất cả thuận lợi, hai cái này ngành nghề sẽ cho Tô Thị tập đoàn mang đến làm khả quan điểm tăng trưởng. Đến lúc đó, Tô Thị tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận, nên so với hiện tại cao rất nhiều, điểm tăng trưởng cũng sẽ tiếp tục tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Tô Thị tập đoàn liên quan đến ngành nghề càng ngày càng nhiều, đã phát triển trở thành một cái thế lực bá chủ, hơn nữa còn là ảnh hưởng đến toàn thế giới thế lực bá chủ. Nếu như Tô Thị tập đoàn đột nhiên ngã xuống lời nói, đối toàn cầu ảnh hưởng đều là phi thường lớn, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, ai đều không thể nào đoán trước đi ra, nhưng hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, Tô Thị tập đoàn thu nhập khiến người ta phi thường đỏ mắt, nhưng những người này cùng thế lực, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay, chính là lo lắng không chịu nổi hậu quả, được kéo tới chịu tội thay, hoặc là bị coi như kẻ chết thay. Muốn nói toàn thế giới có bao nhiêu người tại mơ ước Tô Thị tập đoàn, Tô Giật cũng không biết bao nhiêu, nhưng hắn biết chắc rất nhiều, nhưng Tô Thị tập đoàn quy mô lại là khiến những người này có ý nghĩ này, cũng không dám biến thành hành động, một mực tại úy thủ úy cước, mà lẫn nhau trong lúc đó cũng là lẫn nhau kiêng kỵ. Cái này cũng là Tô Giật tại sao toàn lực chống đỡ Tô Thị tập đoàn phát triển, để hết thể lợi nhuận đều dùng tại khuyết trương quy mô lớn nguyên nhân. Hắn liền là muốn chế tạo một cái ảnh hưởng toàn thế giới thế lực bá chủ, làm cho tất cả mọi người cùng thế lực, đều vì này mà kiêng kỵ, cũng không dám đối hắn ra tay, này chính là mục tiêu của hắn. Cồn vật bi, chương 1311, sản phẩm mới vấn đề. Tại đa số công ty con trong, Tô Dật đối Tô Thị Thực Phẩm Công Ty biểu hiện là đầy nhất ý. Tô Thị Thực Phẩm Công Ty tăng lên một mực phi thường ổn định, bây giờ còn thành là thứ nhất ra lợi nhuận vượt qua 100 tỷ công ty con. Mà điểm này là so với còn lại công ty con cường lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại Tô Thị Thực Phẩm Công Ty lợi tức hàng tháng nhuận, biểu lý nhuận thứ 2 cao Tô Thị Nông Nghiệp Công Ty còn phải cao hơn 400 ước nguyên. Đây là một cái lớn vô cùng chênh lệch, này để những người khác công ty con là rất khó đuổi theo. Hiện tại chè chén nước trái cây các loại đồ uống nguyệt lượng tiêu thụ là 200 triệu kiện, này tương đương với mỗi ngày liền bán ra 17. 6 ước bình, một cái phi thường kinh người lượng tiêu thụ. Này cũng nói chè chén nước trái cây các loại đồ uống, tại toàn cầu đồ uống trong thị trường, đã chiếm cứ lớn vô cùng thị trường số định mức, hơn nữa thị trường số định mức trả đang kéo dài tăng lên bên trong. Toàn cầu có 268 ước người, giả như người đều năm tiêu phí 200 bình, 250ml, đồ uống. Cái kia chính là 53.600 ức bình tiêu phí số lượng. Cho dù Tô Thị Thực Phẩm Công Ty vui vẻ chỉ chiếm 20% thị trường số định mức, đó cũng là 1720 ức bình. Mà trên thực tế, toàn cầu người đều đồ uống tiêu phí số lượng, không thể chỉ 200 bình, vẹn vẹn là Trung Quốc, người đều đồ uống tiêu phí số lượng cũng vượt qua 100 thăng, hơn nữa bây giờ còn thấp cho thế giới bình quân trình độ. Chuyện này ý nghĩa là toàn cầu người đều đồ uống tiêu phí số lượng đã vượt qua 400 bình năm. Cho nên, toàn cầu đồ uống lượng tiêu thụ phải không dừng 53.600 ước bình, tiêu phí số lượng đã vượt qua 100.000 ước bình. Mà dùng Tô Thị Thực Phẩm Công Ty bây giờ lượng tiêu thụ mà nói, liền 10% thị trường số định mức đều không có, điều này nói rõ vẫn có tăng lên rất nhiều không gian. Bất quá, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty đẩy ra đồ uống, thị trường số định mức vẫn không có đạt đến 10%, nhưng đạt được lợi nhuận sớm đã vượt qua toàn cầu đồ uống tổng lợi nhuận 10%. Không có cách nào. Tô Thị Thực Phẩm Công Ty ngày đẩy ra đồ uống, giá bán tương đối muốn so sánh cao hơn một chút, hơn nữa so với còn lại đồ uống sinh sản thương lợi nhuận cũng phải cao rất nhiều, lại tăng thêm còn lại nhãn hiệu đồ uống, hắn quy cách đều là 300ml, 400ml cùng 500ml, thậm chí là càng lớn, mà chè chén nước trái cây các loại đồ uống quy cách chỉ có 200ml cùng 250ml. Như vậy vừa so sánh, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty đồ uống lượng tiêu thụ, tuy rằng vẫn không có chiếm có thị trường 10%, nhưng lợi nhuận đã sớm vượt xa. Hơn nữa bởi chè chén nước trái cây các loại đồ uống quá mức được hoan nghênh rồi, để những người khác đồ uống thương cảm thấy rất lớn áp lực, dồn dập hạ thấp giá bán, hoặc là áp dụng mua một tặng một hoạt động, trở xuống lợi tức thấp nhuận đến hấp dẫn người tiêu thụ, kỳ lợi nhuận liền thấp hơn. Cho nên, nay toàn cầu thức ăn gia súc thị trường lợi nhuận, không ít đều bị Tô Thị Thực Phẩm Công Ty kiếm đi rồi. Hơn nữa Tô Thị Thực Phẩm Công Ty thị trường chiếm hữu suất, còn tại từng bước tăng lên trong. Cũng không có bởi vì chịu đến những này ảnh hưởng mà dừng lại, chỉ là khai thác mới thị trường là cần thời gian, cho nên mới không có lập tức chiếm lĩnh thị trường. Bất quá, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty thành lập tới nay cũng không quá mới thời gian 2 năm, cũng đã phát triển tới hôm nay quy mô, đây đã là một cái kỳ tích khó mà tin nổi, cũng không có cái gì không hài lòng. Tô Dật cho rằng lấy chè chén nước trái cây các loại đồ uống được hoan nghênh độ, chỉ cần có thời gian phát triển, cái kia giữ lấy 20% thị trường số định mức, hẳn là không có vấn đề. Cho nên, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty bây giờ đồ uống lượng tiêu thụ, chả có tăng lên rất nhiều không gian, cũng không hề đạt đến cực hạn cao nhất. Trái tim đen đú ám chọe nụ ạt. Ui đương nhiên, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty đang phát triển thời điểm, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tổng sẽ gặp phải một vài vấn đề, chỉ là ảnh hưởng cũng không phải rất lớn mà thôi. Thật giống như hiện tại như thế, một ít truyền thông cùng Internet bình đài đã tại nói Tô Thị Thực Phẩm Công Ty là hết thời rồi, thời gian dài như vậy tới nay, cũng chỉ đẩy ra 3 loại sản phẩm. Sẽ không có mở rộng thêm mới sản phẩm quá rồi. Những người này tại nói Tô Thị Thực Phẩm Công Ty đã là hết biện pháp, cho nên mới một mực không có đẩy ra sản phẩm mới, càng không bỏ ra nổi tốt sản phẩm đến. Lấy Tô Thị Thực Phẩm Công Ty bây giờ đồ uống lượng tiêu thụ mà nói, những người này theo như lời nói, chính là một cái tiêu hóa, nhưng bọn họ muốn nói, những này lượng tiêu thụ cũng là không có cách nào ngăn chặn miệng của bọn hắn. Hiện tại chè chén nước trái cây các loại đồ uống tại toàn cầu lượng tiêu thụ phi thường nóng nảy. Hơn nữa lượng tiêu thụ chả càng ngày càng nóng nảy, dưới tình huống như vậy, còn bị nói thành hết biện pháp, đây quả thực là một cái tiêu hóa. Tô Dật biết người tiêu thụ bình thường cũng sẽ không quan tâm loại chuyện như vậy, hơn nữa công ty cũng làm điều tra thị trường, phát hiện người tiêu thụ đối chè chén nước trái cây các loại đồ uống đánh giá đều là vô cùng tốt, hơn nữa cũng biểu thị nguyện ý uống loại này đồ uống cả đời, bởi vì chè chén nước trái cây các loại đồ uống vừa tốt uống lại có đồ uống, so với còn lại sản phẩm không biết muốn tốt hơn bao nhiêu rồi. đối với còn lại sản phẩm mới cũng không có như vậy mong đợi. Cho nên, hắn có thể xác định những mạng lưới này bình đài cùng truyền thông hát suy người, cũng không phải người tiêu thụ, mà là thu tiền làm việc thủy quân, mục đích cũng chỉ là bôi đen Tô Thị thực phẩm công ty, muốn cho người tiêu thụ đối với hắn cách nhìn biến không được. Về phần loại chuyện này, sẽ là người nào làm, nghĩ tới đây là có thể nghĩ tới, đơn giản là Tô Thị thực phẩm công ty đối thủ cạnh tranh, bọn hắn không cạnh tranh được rồi, cũng chỉ có thể dùng loại này một chút thủ đoạn rồi. Bất quá, Tô Thị thực phẩm công ty người ủng hộ cũng là phi thường nhiều, ở trên mạng cùng những thủy quân này triển khai internet chiến, người ủng hộ người đông thế mạnh, mà thủy quân số lượng nhiều thêm cũng là không thể nào so sánh với người ủng hộ, chỉ là những thủy quân này chỉ một lòng bôi đen, nắm lấy một chuyện không tha, đối những chuyện khác lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Nói chung những thủy quân này chính là nói Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty đã đến bảo thủ mức độ, hiện tại cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở rồi, cũng lại không bỏ ra nổi tốt sản phẩm đến rồi. Tuy rằng những thủy quân này đối Tô Thị thực phẩm công ty không có ảnh hưởng gì, lượng tiêu thụ vẫn là nóng nảy, nhưng Tô Dật sau khi xem cũng là rất khó chịu. Bất quá, hắn cũng cho rằng Tô Thị thực phẩm công ty thành lập đến bây giờ cũng chỉ là đẩy ra 3 loại sản phẩm, này so với còn lại đồ uống xí nghiệp muốn ít hơn nhiều. Hiện tại đồ uống xí nghiệp cách mỗi 1-2 tháng liền sẽ đẩy ra sản phẩm mới, tuy rằng cũng chỉ là uống đóng gói, mà bên trong đồ uống là không có bao nhiêu biến hóa, nhưng điều này cũng hội mang đến một điểm cảm giác mới mẻ. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tại quãng thời gian trước đã thảo luận qua rồi, phải hay không hẳn là đẩy ra sản phẩm mới. Chỉ là liên quan với sản phẩm mới, hắn cũng không muốn như còn lại đồ uống xí nghiệp như thế, chỉ là thay cái mới đóng gói, coi như làm sản phẩm mới đẩy ra rồi, hắn cảm thấy muốn đẩy xuất sản phẩm mới lời nói, nhất định phải cùng còn lại đồ uống không giống với. Bất quá, muốn đẩy ra một loại sản phẩm mới, lại muốn khác với tất cả mọi người có tân ý, lại phải bị hoan nghênh cao lượng tiêu thụ, chính là phi thường không dễ dàng, cũng không phải muốn làm liền có thể làm được. Nếu không, còn lại đồ uống xí nghiệp cũng không cần làm một ít thay đổi quần áo không đổi bên trong sự tình rồi, chính là đẩy ra cùng người khác bất đồng sản phẩm là chuyện phi thường khó khăn tình, còn lại đồ uống xí nghiệp mới không có cách nào làm được. Mà Tô Dật đối sản phẩm mới yêu cầu là phi thường cao, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đẩy ra một ít phổ thông sản phẩm, chính là không muốn để cho người tiêu thụ thất vọng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1312, ho khan cùng trà lạnh. Quãng thời gian này đến, Tô Dật một mực tại muốn chuyện này. Bất quá, hắn đã nghĩ qua, nếu như muốn đẩy bước phát triển mới uống liều, hắn cũng là có rất nhiều nguyên liệu có thể chống đỡ. Tỷ như đêm óng ánh quả cùng ngọc dịch quả, không chỉ có thể dùng để cất rượu, cũng có thể sinh sản thành quả nước đồ uống. Mà Tô Dật cũng thử qua, đêm óng ánh quả cùng đêm óng ánh quả mùi vị cũng sẽ không so với đế hoàng quả kém, cũng đều là vô cùng tốt nước trái cây đồ uống, nếu như đẩy ra thị trường lời nói, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người ưa thích. Nhưng nếu như Tô Thị thực phẩm công ty đẩy ra đêm óng ánh quả cùng đêm óng ánh quả nước trái cây đồ uống, đó cùng chè chén nước trái cây liền sẽ sinh ra đồng loại cạnh tranh, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ rồi. Cứ như vậy, Tô Thị thực phẩm công ty đẩy ra sản phẩm mới, lại là không có bao nhiêu tác dụng, chiếm đoạt thị trường số định mức vẫn là đồng dạng nhiều, đối tăng lên tổng lượng tiêu thụ cũng không có bao nhiêu trợ giúp, này cũng không coi vào đầu chuyện tốt. Cho nên, Tô Dật cũng không muốn đẩy ra mới nước trái cây đồ uống, chính là không muốn phát sinh chính mình sản phẩm cùng chính mình sản phẩm cạnh tranh sự tình. Đến lúc này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng nghĩ không ra thích hợp sản phẩm mới đến, lại không nghĩ tùy tiện đẩy ra phổ thông sản phẩm, này liền trở thành quấy nhiều vấn đề của hắn rồi. Cho tới hôm nay đến, Tô Dật đều không có nghĩ ra một cái tốt sản phẩm đến. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như tùy tiện đẩy ra một loại sản phẩm mới lời nói, còn không bằng không nên đẩy ra. Dù sao, Tô Thị thực phẩm công ty cùng còn lại đồ uống xí nghiệp không giống nhau, cũng không cần dựa vào cái gọi là sản phẩm mới đến hấp dẫn nhân khí, chỉ phải làm tốt đồ uống sản phẩm là được rồi. Đến lúc này, Tô Dật liền một mực kiên trì, hoặc là không đẩy ra sản phẩm mới, hoặc là liền đẩy ra một loại có tân ý vừa tốt sản phẩm mới. Cho nên, cho tới hôm nay, hắn cũng không nghĩ tới thích hợp sản phẩm mới đến. Vốn là chuyện này, Tô Dật đã buông ra rồi, không lại đi chấp nhất, mà là dự định thuận theo tự nhiên. Chỉ là không có nghĩ đến Lý Hân Nghiên đánh bậy đánh bạn, dùng kim liên cỏ làm thành trà lạnh, cho hắn một cái mới linh cảm. Hay là đem kim liên cỏ làm thành trà lạnh, đây là một cái rất tốt ý nghĩ, hơn nữa đem kim liên cỏ làm thành một loại trà lạnh đồ uống, không vừa vặn có thể làm Tô Thị thực phẩm công ty sản phẩm mới sao. Hiện tại Tô Thị thực phẩm công ty đẩy ra sản phẩm trong, có chè chén nước trái cây, bích xuân trà, nhạc gia khốc, này ba loại đồ uống theo thứ tự là nước trái cây đồ uống, trà đồ uống, cà phê đồ uống, lại là duy nhất không có trà lạnh đồ uống. Cho nên nói, Tô Thị thực phẩm công ty tại trà lạnh đồ uống trong, là có một lỗ hổng, mà cái này lỗ hổng, hiện tại có thể dùng kim liên cỏ bổ sung. Chỉ cần Tô Thị Thực phẩm công ty đem kim liên cỏ khai phá thành một loại trà lạnh đồ uống, cái kia là có thể chiếm cứ phương diện này thị trường, quản lý lượng tiêu thụ tăng thêm một bước lên. Tô Dật càng nghĩ thì càng là cảm thấy rất có khả năng, lấy kim liên cỏ tác dụng cùng hiệu quả, nếu như khai phá thành trà lạnh lời nói, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Bởi vì kim liên cỏ chỗ nấu đi ra ngoài trà lạnh, chẳng những có các loại tác dụng, hơn nữa còn tốt vô cùng uống, coi như làm phổ thông đồ uống đẩy ra lời nói, cũng sẽ rất nhiều người thích uống, chớ nói chi là kim liên cỏ chả có như vậy tốt hàng hóa hiệu quả. Cho nên, hắn đã quyết định được rồi, ngày mai sẽ đi công ty tìm Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng sắp xếp phương diện này sự tình, toàn lực khai phá kim liên thảo. Nếu như kim liên cỏ thật sự có thể khai phá thành trà lạnh uống liêu, cái kia Tô Dật trước đó gieo xuống 10.000 mẫu kim liên thảo, là có thể cử đi tác dụng, mà không cần buồn phiền dùng tới làm cái gì được rồi. Tại xem xong rồi công trạng báo cáo sau, hắn liền tắt máy vi tính, sau đó đi phòng dưới đất tu luyện. Trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua rồi. Ở nhà ăn sáng xong sau, Tô Dật rồi cùng Lạc Phi cùng đi ra ngoài rồi. Lạc Phi là muốn về Dạ Lạc tập đoàn, còn hắn thì muốn đi Tô Thị tập đoàn, vừa vặn cùng đường, cũng là cùng đi ra ngoài rồi. Tô Dật lần này tới Tô Thị tập đoàn, chả mang một chút trà lạnh, này tự nhiên là kim liên cỏ làm, hắn muốn cho Liễu Nguyệt Ảnh cũng thưởng thức một cái, làm cho nàng hiểu rõ kim liên thảo, như vậy mới có thể đồng thời thương lượng. Đi tới công ty sau, vừa vặn Liễu Nguyệt Ảnh liền ở trong phòng làm việc, hắn trực tiếp đi tìm nàng. Lại đi đến văn phòng thời điểm, Tô Dật liền nghe đến một trận tiếng ho khan, thật giống chính là từ văn phòng chuyển tới. Tiếp lấy, hắn gõ cửa, đạt được đáp lại sau, liền đánh mở cửa đi vào rồi. Đang nhìn đến Liễu Nguyệt Ảnh sau, Tô Dật phát hiện nàng xem ra tựa hồ mệt một chút bộ dáng, liền hỏi, ngươi không thoải mái sao? Như nào đây tới làm? Không có, ta chỉ là có một chút ho khan. Liễu Nguyệt Ảnh nói xong cũng là một trận ho khan, nhìn xem thật giống rất không khinh như thế. Tại ho khan vài tiếng sau, nàng mới lên tiếng, ta đã mua ho khan nước thuốc, rất nhanh liền hết chuyện, không làm lỡ đi làm. Lấy tư cách lão bản, ngươi mang bệnh đi làm, ta rất là vui mừng, nhưng lấy tư cách bằng hữu của ngươi, nhìn xem ngươi sinh bệnh trả tới làm, trong lòng ta sống rất khổ, cho nên ngươi vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi. Tô Dật nói như thế. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh cười cười, nói, vậy có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta cũng chỉ là có một chút ho khan mà thôi, cũng không hề trở ngại, rất nhanh sẽ được rồi. Đúng rồi, hay là ngươi có thể thử một lần cái này, nó nhưng có thể cho ngươi có thể dễ chịu một điểm. Tô Dật đột nhiên nghĩ đến Kim Liên Thảo, vội vàng đem trà lạnh lấy ra. Liễu Nguyệt Ảnh cầm chiếc lọ, hỏi, đây là cái gì? Dùng để uống sao? Đây là trà lạnh, có thể trị ho khan, ngươi thử một chút. Tô Dật đề cử nói. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ cầm chiếc lọ, uống một hớp, cảm thấy mùi vị rất tốt, hơn nữa uống vào sau, tiết hầu thật giống đạt được thoải mái như thế, không có đau đớn như vậy. Này làm cho nàng lại uống vào mấy ngụm, ho khan cũng không có nghiêm trọng như vậy rồi. Đây là cái gì trà lạnh, ta uống sau đó yết hầu thư thái rất nhiều. Nàng cầm chiếc lọ, có chút khó tin mà hỏi. Tô Dật cười cười, ngồi ở trước mặt của nàng, sau đó mới lên tiếng, đây chính là ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi là chuẩn bị khai phá loại này trà lạnh sao? Liễu Nguyệt Ảnh lập tức đoán được mấu chốt của sự tình. Nghe nói, Tô Dật gật đầu cười nói, vẫn là ngươi thông minh, vừa đoán liền trúng. Ta là chuẩn bị khai phá loại này trà lạnh. Tại toàn thân thể nghiệm qua sau, ta cũng cho rằng loại này trà lạnh trà thích hợp khai phá đi ra, này nhất định sẽ có thị trường, chỉ là không biết loại này trà lạnh là lấy cái gì làm, trên thị trường có đồng dạng trà lạnh sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi ra mấy cái vấn đề mấu chốt. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, loại này trà lạnh dùng là một loại thảo dược, mà trước mắt mới thôi, trên thị trường chưa từng xuất hiện loại thảo dược này chế luyện trà lạnh, đồng thời loại thảo dược này cũng không có ai khai phá qua. Vậy thì càng hẳn là khai phá loại này trà lạnh rồi, chỉ là không biết đây là dùng thảo dược gì làm. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục hỏi, hơn nữa loại thảo dược này có thể hay không rất khó chiếm được, mà loại thảo dược này sản lượng lại có cao hay không? Nghe xong những vấn đề này sau, Tô Dật liền nói như vậy, nếu như là những công ty khác lời nói, là không có cách nào đạt được loại thảo dược này, nhưng chúng ta là có thể làm dễ dàng đạt được, hơn nữa sản lượng cần phải cũng không thấp. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh thì càng thêm tò mò. Cồn vật bi. Chương 1313, thành lập hậu cần hệ thống. Đang nghe Tô Dật lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh đối loại thảo dược này liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Mà nàng cũng nghe được một ít then chốt tin tức, liền hỏi, theo ý ngươi, loại thảo dược này hẳn là công ty chúng ta sản phẩm đi. Không sai. Tô Dật gật gật đầu, cấp ra một lời khẳng định. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nói, ngươi còn nhớ quãng thời gian trước, ta cho ngươi sắp xếp 10.000 mẫu đến gieo trồng một loại mới thực vật sao? Ngươi là chỉ kim liên cỏ sao? Nay cha lệnh chính là dùng kim liên cỏ làm sao? Liễu Nguyệt Ảnh lập tức nghĩ tới. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, loại này cha lệnh chính là dùng kim liên cỏ làm. Kỳ thực ngươi đem kim liên cỏ giao cho ta thời điểm, ta đã để phòng thí nghiệm đi phân tích kim liên cỏ thành phần rồi, mà thí nghiệm chứng minh kim liên cỏ là một loại tốt vô cùng thảo dược, đối người có rất nhiều chỗ tốt, trong đó rõ ràng nhất là có thể thanh nhiệt giải độc, dừng khát giải nóng, nhuận phổi tiêu đàm, nóng ướt tả vân vân. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Liên quan với Liễu Nguyệt Ảnh cân nhắc chuyện chú đáo, Tô Dật vẫn là vô cùng hài lòng, này làm cho hắn tỉnh tâm rất nhiều. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, chỉ là ta không có nghĩ tới là loại này kim liên cỏ hiệu quả hội tốt đến loại trình độ này, này nấu đi ra ngoài trà lạnh có thể nhanh như vậy chỉ thấy hiệu quả, ngươi ở bên trong trả thêm cái gì? Không có, liền chỉ có một loại kim liên thảo, liền đường kẹo đều không có thêm. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh có chút bất ngờ, hỏi, liền đường kẹo đều không có thêm, làm sao uống có một loại ngọt nào? Đây là kim liên thân thảo thân mùi vị. Tô Dật trả lời. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh liền càng thấy kim liên cỏ làm thần kỳ, cũng chỉ dùng kim liên cỏ một loại thảo dược, liền làm ra tốt như vậy trà lạnh, này làm khó mà tin nổi. Ngươi định đem kim liên cỏ khai phá thành dạng gì sản phẩm? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe thế, Tô Dật liền nói ra ý nghĩ của mình, nói, quang thời gian trước chúng ta không phải thương lượng để công ty đẩy ra mới đồ uống sao? Ta cảm thấy loại này kim liên cỏ là có thể khai phá thành trà lạnh đồ uống. Xác thực có thể được, chính dễ dàng bổ sung chúng ta phương diện này chỗ trống. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, cũng đồng ý ý nghĩ này. Thế là, Tô Dật nói ra, chỗ lấy chúng ta bây giờ là có thể bắt đầu chuẩn bị, trước tiên khai phá xuất trà lạnh đồ uống, sau đó các loại kim liên cỏ đại quy mô tiến vào thu hoạch kỳ sau là có thể bắt đầu đẩy ra thị trường. Được. Ta sẽ an bài phòng khai thác bắt đầu khai phá trà lạnh đồ uống, ta nghĩ cũng không phải cần bao nhiêu thời gian là có thể xuất hàng mẫu rồi. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, cái kia chuyện này liền quyết định như vậy. Từ kim liên có khai phá thành thích hợp thị trường trà lạnh đồ uống, trong này cần làm rất nhiều chuyện mới có thể hoàn thành. Hơn nữa kim liên cỏ cũng còn chưa tới thu hoạch kỳ, cũng không có biện pháp sinh sản. Cho nên, Tô Thị Thực Phẩm Công ty muốn đẩy ra sản phẩm mới, cũng không phải nhanh như vậy liền có thể làm được, này chí ít hấp dẫn một quãng thời gian rất dài. Bất quá loại chuyện này cũng là không vội vàng được, cũng không có cần thiết quá mức nóng ruột, hoàn toàn có thể từ từ đi. Dù sao, Tô Thị Thực Phẩm Công ty cũng không phải chờ đẩy ra sản phẩm mới, vẫn có dư giả thời gian có thể chờ đợi, hiện tại chỉ cần có một phương hướng là được rồi, những chuyện khác là có thể từ từ đi. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại hồi báo cho những chuyện khác, đồng thời đưa ra một cái đề nghị, tập đoàn hiện nay nghiệp vụ càng lúc càng lớn, dưới cờ sản phẩm đã trải rộng toàn quốc, thậm chí cả toàn cầu thị trường, điều này cần một cái phi thường hoàn chỉnh mà lại khổng lồ hậu cần hệ thống đến chống đỡ sản phẩm tiêu thụ đến toàn cầu thị trường. Ừ, không sai. Vậy ngươi có ý kiến gì? Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, xét thấy tình huống trước mắt, ta kiến nghị tập đoàn thành lập kiến thiết một cái thuộc về nội bộ tập đoàn hậu cần hệ thống, mà không phải dựa vào ngoại giới hậu cần hệ thống. Đối với cái này kiến nghị, Tô Dật cũng rất tán thành. Hiện tại theo mấy đại công ty còn cũng bắt đầu phát triển, hắn dưới cờ sản phẩm, cũng đã trải rộng toàn quốc, thậm chí cả toàn thế giới thị trường. Thế nhưng Tô Thị nội bộ tập đoàn hậu cần hệ thống cũng không hoàn thiện. Vận tải hàng chủ yếu là dựa vào ngoại giới hậu cần, này đối với ngoại giới tính ỷ lại quá lớn, cũng không phải một loại khỏe mạnh phát triển phương thức. Thời điểm trước kia, Tô Thị tập đoàn vẫn không có phát triển, cũng sẽ không nóng lòng thành lập nội bộ hậu cần hệ thống. Nhưng bây giờ không giống nhau, Tô Thị tập đoàn đã phát triển trở thành làm một gia thế giới cấp xí nghiệp, mà thế giới cấp xí nghiệp là tuyệt đối không thể đem loại này nhược điểm nắm giữ đến trong tay người khác. Vạn nhất, có người khống chế hậu cần, đồng thời từ hướng này ra tay. Dùng này đến kiểm chế Tô Thị tập đoàn lời nói, cái kia Tô Thị tập đoàn tình cảnh sẽ phi thường bị động, vận tải rất có thể liền như vậy tê liệt, thời điểm đó tổn thất liền lớn hơn. Tuy rằng khả năng này nhỏ vô cùng, bởi vì đây là thuộc về giết địch 1.000 tự tổn 800 cách làm, nhưng cũng không có nghĩa không thể phát sinh. Cho nên, Tô Thị tập đoàn hẳn là sáng tạo thuộc về nội bộ tập đoàn hậu cần hệ thống, không nên quá mức ỷ lại ngoại giới, phòng ngừa chu đáo cũng tốt hơn mất bỏ mới lo làm chuồng, sớm đem người này nhược điểm tu sửa rồi. Về sau cũng sẽ không có phương diện này tổn thất. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại nói lên kiến nghị, Tô Dật liền cho rằng làm có đạo lý. Lấy là, hắn nói ra, vậy ngươi có kế hoạch gì? Ta chuẩn bị thành lập một cái hậu cần công ty, lấy tư cách tập đoàn cổ phần khống chế toàn bộ tư công ty con, sau đó đầu tư 1.000 ước nguyên, tại toàn quốc kiến thiết nhiều hậu cần trung tâm cùng hiện đại cất vào kho, đồng thời cũng phải lượng lớn đặt riêng các loại không giống hình thức xe vận tải, cấu thành một cái hoàn chỉnh mà lại được tập đoàn quản lý hậu cần hệ thống, sau đó lại chậm rãi mở rộng cái này hậu cần hệ thống. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói, nếu như cái kế hoạch này thuận lợi làm được lời nói, cái kia tập đoàn dưới cờ hết thảy sản phẩm cũng có thể tại thời gian nhanh nhất đưa đến nơi cần đến, không cần muốn ỷ lại ngoại giới hậu cần, như vậy có thể đối với tập đoàn tới nói, cũng có thể càng tốt hơn quản lý vận tải, cũng có thể cam đoan sản phẩm phẩm chất. Đúng là như thế, Tô Thị tập đoàn nếu mà có được hoàn chỉnh hậu cần hệ thống, này bảo đảm tính đích thật là cao rất nhiều. Ít nhất tại có người muốn lợi dụng hậu cần đến công kích Tô Thị tập đoàn lời nói, Tô Thị tập đoàn cũng có phản kích năng lực, mà không đến nỗi lập tức toàn bộ tê liệt. 100 tỷ nguyên đầu tư tuy rằng nhiều vô cùng, nhưng chăn quốc lớn như vậy, lại có 30 ước nhân khẩu, Tô Thị tập đoàn muốn sáng tạo trải rộng toàn quốc các nơi, đồng thời thỏa mãn hết thể công ty con vận tải cùng tồn kho nhu cầu, này phải vô cùng lớn đầu tư, này 1.000 ước nguyên quang ở phía trên, cũng không tính nhiều như vậy. Cho nên, Tô Dật trực tiếp nói, được, ta đồng ý, ngươi có thể dùng 100 tỷ nguyên dùng để kiến thiết hậu cần hệ thống, nếu như không đủ, còn có thể tiếp tục đuổi thêm đầu tư. Kế tiếp ta liền lập tức sắp xếp cái kế hoạch này, nhanh chóng đem hậu cần hệ thống kiến thiết đi ra. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, một cái cao tới 100 tỷ nguyên hạng mục, cứ như vậy xác định được rồi. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1314, Kim Duyên tập đoàn cảnh khốn khó. Tô Dật xưa nay đều không lo lắng Tô Thị tập đoàn hội không có tiền, đây là hắn tôi không cần lo lắng sự tình. Bởi vì hắn hôm qua mới nhìn Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo. Tháng trước lợi tức hàng tháng nhuận nhưng là có 3.378 ước nguyên. 100 tỷ nguyên đầu tư, cũng là vẫn chưa tới Tô Thị tập đoàn một tháng 1/3 lợi nhuận, tự nhiên là không có bao nhiêu vấn đề. Bởi vậy, Tô Dật làm ra quyết định này thời điểm, hắn là phi thường sảng khoái. Huống chi, hắn biết Liễu Nguyệt Ảnh làm việc phi thường cẩn thận, nàng hiện tại sẽ đưa ra cái phương án này, một là nói rõ Tô Thị tập đoàn xác thực cần sáng tạo hậu cần hệ thống, hai là Tô Thị tập đoàn có thể lấy ra này một khoản tiền. Nếu như Tô Thị tập đoàn không bỏ ra nổi 100 tỷ nguyên lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh là không thể nào sẽ đưa ra cái này đầu tư con số, nhất định sẽ căn cứ tình huống thực tế mà giảm bớt. Mà bây giờ Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra tập trung vào 1.000 ước nguyên, điều này cũng đã nói lên Tô Thị tập đoàn có thể dễ dàng lấy ra này một khoản tiền đến rồi. Đến lúc này, Tô Dật liền cảm thấy hạng mục này, tự nhiên là không cần lo lắng tiền bạc vấn đề. Tô Đồng, ngươi không phải là để cho ta quan tâm Kim Duyên tập đoàn tình huống sao? Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên nói ra. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu nói, đúng, Kim Duyên tập đoàn đã xảy ra chuyện gì. Tại quãng thời gian trước, hắn và Kim Duyên tập đoàn hợp tác sau đó hắn liền để Liễu Nguyệt Ảnh quan tâm một cái Kim Duyên tập đoàn, như vậy hắn mới không tốt làm ra một ít sắp xếp. Gần nhất Kim Duyên tập đoàn dưới cờ cửa hàng châu báu trôi mất rất nhiều khách hàng, gần 2 tháng qua, dịch dinh dưỡng mức độ lớn hạ thấp, đồng thời bây giờ còn chưa có dừng lại xu thế, này làm cho người đầu tư phi thường bất mãn, một ít cổ đông đều muốn lui ra ngoài, chuẩn bị bán ra cổ phần. Mà mấy cái lao bài châu đáo nhãn hiệu đều có ý thu mua. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi. Kim Duyên tập đoàn tuy rằng xem như là Tần gia gia tộc xí nghiệp, bất quá bởi phát triển cần tài chính, cho nên tiến hành rồi mấy lần đầu tư bỏ vốn. Hiện nay Tần gia giữ lấy 40% cổ phần, mà còn lại cổ đông nhưng là giữ lấy 60% cổ phần. Nếu như những này cổ đông muốn bán ra cổ phần lời nói, vậy đối Kim Duyên tập đoàn là sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vận hành bình thường, lấy Kim Duyên tập đoàn tình huống bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra sương, có thể gợi ra phản ứng dây chuyền, để sự tình tiến một bước chuyển biến xấu. Bởi vậy, Tô Dật đang nghe được sau chuyện này, liền biết chuyện này đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, sẽ là một cái làm khó giải quyết phiền phức. Hơn nữa hắn vẫn là muốn dùng Kim Duyên tập đoàn tới đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Nếu như cổ phần được chuyển bán cho những người khác lời nói, vậy hắn sẽ rất khó tiếp tục duy trì loại này quan hệ hợp tác rồi. Quan trọng nhất là, Liễu Nguyệt Ảnh nói có mấy nhà lão bài châu đáo nhãn hiệu có ý định thu mua Kim Duyên tập đoàn, này trong đó có Nhất Phẩm Châu tập đoàn tồn tại. Nếu như Nhất Phẩm Châu thu mua Kim Duyên tập đoàn cổ phần, trở thành lớn nhất cổ đông, cái kia Tô Dật muốn cho Kim Duyên tập đoàn đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn đến, chính là một chuyện cười rồi. Đến lúc này, hắn là không thể nhìn loại chuyện này phát sinh, phải nghĩ biện pháp trước tiên giải quyết xong cái vấn đề khó khăn này mới được. Thế là, Tô Dật nói ra, nếu như Kim Duyên tập đoàn cổ đông muốn bán ra cổ phần lời nói, ngươi có thể phái người tiếp xúc bọn hắn, đem cổ phần của bọn hắn đều thu mua lại đây, có bao nhiêu thu mua bao nhiêu, tốt nhất trở thành Kim Duyên tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế khối, ít nhất không thể để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn thực hiện được. Phải không tiếc một cái giá lớn sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Được, ta ngay lập tức sẽ tiếp xúc Kim Duyên tập đoàn cổ đông, ta nhớ bọn hắn cùng giải quyết dạng bán ra cổ phần. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật cho rằng chỉ cần thu mua Kim Duyên tập đoàn cổ phần, trở thành lớn nhất cổ đông, liền không cần lo lắng kế hoạch của hắn sẽ thất bại rồi. Khi hắn trở thành Kim Duyên tập đoàn tối đại cổ đông sau, càng là có thể khống chế Kim Duyên tập đoàn đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn rồi, mà không cần lại sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Tuy rằng Kim Duyên tập đoàn đã đối mặt cảnh khốn khó, người ở bên ngoài xem ra, hiện tại gia nhập vào lời nói, là một kiện cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình, đầu tư rất có thể đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, Tô Dật cũng không nghĩ như vậy, bởi vì hắn đã có biện pháp giải quyết Kim Duyên tập đoàn cảnh khốn khó. Xét đến cùng, Kim Duyên tập đoàn sở dĩ sẽ đối mặt hiện tại loại này tình cảnh, chính là không có thu mua Sa Hoa Phỉ Thúy nguồn cung cấp, nếu là có hàng nguyên lời nói, cái vấn đề này liền nên nhận nhi giải. Mà Tô Dật đã nắm giữ được đến Sa Hoa Phỉ Thúy phương pháp xử lý, hắn có thể vì Kim Duyên tập đoàn cung cấp rất nhiều phỉ thúy, cái kia cái vấn đề này tự nhiên cũng là không tồn tại nữa. Cho nên, hắn hiện tại gia nhập Kim Duyên tập đoàn lời nói, là không cần lo lắng hội lãng phí đầu tư. Chỉ cần Tô Dật trở thành Kim Duyên tập đoàn đại cổ đông, cái kia tất cả liền trấn ai lạc định, Kim Duyên tập đoàn tại khống chế của hắn dưới, liền không cần lo lắng hội dở quẻ. Liên quan với Tần Vũ Mặc người minh hữu này, hắn là phi thường tin tưởng, chỉ là Kim Duyên tập đoàn cũng không phải Tần Vũ Mặc một người độc đại, nàng cũng không có cách nào ảnh hưởng đến Kim Duyên tập đoàn quyết định. Tại Kim Duyên trong tập đoàn, có rất nhiều lời ngữ quyền so với Tần Vũ Mặc đại người, nếu như những người này bởi vì những thứ khác lợi ích, mà đoạn tuyệt cùng Tô Dật quan hệ hợp tác, cái kia Tần Vũ Mặc cũng là không có cách nào ngăn cản. Cứ như vậy, Tô Dật cho rằng quá mức được chuyển động, cũng không phải mục đích của hắn muốn. Cho nên, hắn một mực chờ đợi một cơ hội, muốn là trở thành Kim Duyên tập đoàn tối đại cổ đông, vậy hắn liền không cần lo lắng tương tự chuyện phát sinh. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ để Liễu Nguyệt Ảnh đi làm thu mua Kim Duyên tập đoàn sự tình, hắn chính là muốn trở thành Kim Duyên tập đoàn tối đại cổ đông, về sau thì sẽ không bị động như vậy rồi. Kim Duyên tập đoàn tại Tô Thị tập đoàn trước mặt, cũng chỉ là một nhà nho nhỏ tập đoàn mà thôi, một năm doanh thu, vẫn không có toàn gia công ty lợi nhuận cao, tự nhiên là không có cách nào đồng thời so sánh. Lấy là, Tô Thị tập đoàn muốn thu mua Kim Duyên tập đoàn, cái kia là phi thường chuyện dễ dàng, mà nóng lòng bán ra cổ phần cổ đông tới nói, cũng là vui với nhìn thấy. Hơn nữa Tô Thị tập đoàn chỉ là thu mua còn lại cổ đông cổ phần, liên quan với Tần gia cổ phần, vậy thì do Tần gia chính mình ăn bài. Chuyện này đối với Tần gia tới nói là có bách lợi không một hại, tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Chỉ cần Kim Duyên tập đoàn liên lụy Tô Thị tập đoàn đường dây này, vậy thì tương đương với có hậu trường, tại trong rất nhiều chuyện, liền sẽ thuận tiện rất nhiều, mà không cần lo lắng sẽ bị một ít đồng hành ác ý chèn ép, Tần gia không thể không đồng ý. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn muốn thu mua Kim Duyên tập đoàn, muốn so còn lại châu đáo nhãn hiệu dễ dàng hơn nhiều. Tại Tô Dật làm ra quyết định sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu sắp xếp người đi làm chuyện này. Liên quan với thu mua Kim Duyên tập đoàn sự tình, Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên là không cần tự mình đi tiếp xúc những này cổ đông, phái một người quản lý đi qua là được rồi. Kim Duyên tập đoàn quy mô tối đa cũng chỉ là vài tỷ nguyên mà thôi, nay tại Tô Thị tập đoàn nơi này, chỉ là một cái vô cùng nhỏ đầu tư, tự nhiên không dùng Nguyệt Ảnh tự mình theo vào. Nếu không phải, Kim Duyên tập đoàn đối Tô Dật có một ít tác dụng lời nói, chuyện này cũng sẽ không do hắn đến tự mình quyết định. Cồn vật bi, chương 1315 Hoàng Quang Đông cùng thực quản ung thư. Tại Tô Dật rời đi công ty sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu sắp xếp người cùng Kim Duyên tập đoàn tiếp xúc. Liên quan với lần này thu mua, Tô Dật cũng không lo lắng, cũng cho rằng không có cần thiết lo lắng, đây sẽ rất thuận lợi. Cứ việc, lần này có không ít công ty đều muốn thu mua Kim Duyên tập đoàn, Tô Thị tập đoàn đối thủ vẫn là vô cùng nhiều, nhưng chỉ cần Kim Duyên tập đoàn người phụ trách không đốc, vậy bọn họ liền biết rõ làm sao lựa chọn. Lần này muốn thu mua Kim Duyên tập đoàn công ty, phần lớn đều là châu đáo nhãn hiệu. Nếu như so với tài lực lời nói, không có một nhà châu đáo nhãn hiệu có thể cùng Tô Thị tập đoàn so với, bọn hắn có thể ra giá, Tô Thị tập đoàn cũng có thể xuất ra nổi, còn có thể càng cao hơn. Còn đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, nếu như được còn lại châu đáo nhãn hiệu thu mua lời nói, cái kia duyên cái này nhãn hiệu liền sẽ từ từ bị gồng thâu, đến lúc đó liền không tồn tại nữa. Nếu như lựa chọn Tô Thị tập đoàn lời nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Tô Thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, hơn nữa trước đó cũng không có liên quan đến tiệm châu đáo nghiệp, nếu như thu mua Kim Duyên tập đoàn lời nói, rất có thể hội dựa theo trước kia phương thức tiếp tục vận hành, mà không cần lo lắng hội bị gồm thâu tiêu hóa. Cho nên, đối Tần gia tới nói, Tô Thị tập đoàn chính là lựa chọn tốt nhất, mà đối với cổ đông tới nói, cũng giống như thế, chỉ cần Tô Thị tập đoàn cấp nổi giá cả, vậy bọn họ phi thường tình nguyện đem cổ phần bán cho Tô Thị Tập đoàn. Đến lúc này, Tô Dật liền cho rằng Tô Thị Tập đoàn muốn thu mua Kim Duyên Tập đoàn cổ phần, nên là phi thường chuyện dễ dàng, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Chỉ cần Tô Thị Tập đoàn thành công thu mua Kim Duyên Tập đoàn cổ phần, vậy hắn là có thể trở thành lớn nhất cổ đông, mà khi đó, hắn là có thể dùng Kim Duyên Tập đoàn làm được càng nhiều chuyện hơn. Liên quan với Kim Duyên Tập đoàn, Tô Dật cho dù thu mua rồi, cũng là sẽ tiếp tục giao cho Tần gia quản lý. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ không đi qua nhiều can thiệp Kim Duyên Tập đoàn vận hành, chỉ bất quá hắn sẽ cho Kim Duyên Tập đoàn định dưới một phương hướng, vậy thì mà đối kháng Nhất Phẩm Châu Tập đoàn làm chủ. Tô Dật sở dĩ muốn nhận mua Kim Duyên Tập đoàn, chính là vì cùng Nhất Phẩm Châu Tập đoàn đối kháng mà thôi, chính là như vậy đơn giản. Lấy thực lực của hắn, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Giang Hàn, tuy rằng không thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ cần có tâm lời nói, vẫn là có thể làm được. Nhưng Tô Dật xưa nay đều không thích giết người, cũng không muốn để cho mình biến thành một cái sát nhân của ma. Hơn nữa, hắn cho rằng tử vong xưa nay đều không coi là bao nhiêu đáng sợ, chỉ là để Giang Hàn tử vong lời nói. Không khỏi lợi cho Giang Hàn quá. Cho nên Tô Dật muốn cho Giang Hàn hết thể kiêu ngạo cùng ỷ lại toàn bộ biến mất, chỉ cần Nhất Phẩm Châu Tập đoàn ngã xuống rồi, chỉ cần Giang nhà không có, cái kia Giang Hàn liền sẽ không còn gì cả, mà như vậy đối Giang Hàn tới nói, mới là sống không bằng chết. Bởi vậy, hắn không giết chết Giang Hàn, chỉ là từ từ suy yếu kỳ thế lực, cuối cùng để Giang Hàn trở nên không còn gì cả. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp đối phó Nhất Phẩm Châu Tập đoàn, cái này cũng là hắn trợ giúp Kim Duyên Tập đoàn nguyên nhân chủ yếu. Không đơn thuần là Giang Hàn, Kỳ Cảnh cũng là như thế, lúc đó bọn hắn đối với hắn những việc làm, vẫn là rõ ràng trước mắt, hắn tự nhiên là không thể nào quên mất. Hơn nữa Kỳ gia thế lực kém xa Tít Tắp Giang gia, này thì càng thêm cho dễ đối phó hơn nhiều. Tô Dật biết Kỳ gia đã sắp phải xong đời, lấy lựa chọn tình huống đến xem, không tốn thời gian dài, Kỳ Vấn Tập đoàn liền sẽ đối mặt phá sản thanh toán kết cục, mà Kỳ gia cũng không khá hơn chút nào. Làm Kỳ Cảnh mất đi ưu việt gia cảnh sau, sự kiêu ngạo của hắn cũng sẽ không tồn tại nữa, mà đối với người như hắn tới nói, này so với chết còn khó chịu hơn, đây chính là Tô Dật mới nhất nhìn thấy sự tình. Hiện tại Tô Dật mong đợi nhất là, liền đem Kỳ Cảnh chỉnh ngã, nhìn lại Giang Hàn cũng rơi vào kết cục này. Trả thù một người, cũng không cần đem hắn giết chết, mà là khiến hắn trải nghiệm chuyện đáng sợ nhất, mới là tốt nhất trả thù. Buổi tối, Tô Dật lái xe đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự. Mỗi lần hắn tới nơi này, chính là giúp người chữa bệnh, mà chữa bệnh đối tượng đều là Thượng Sĩ Phú giới thiệu đến. Thượng Sĩ Phú biết Tô Dật quý củ, bình thường hội mời hắn xuất thủ, đều là đặc biệt bệnh nghiêm trọng người, chính là lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian bệnh nhân. Lần này, Thượng Sĩ Phú giới thiệu đến bệnh nhân, vẫn là một cái phú thương, còn tại Chăn Quốc Phú Hào trên bảng có tiếng. Bệnh nhân tên là Hoàng Quang Đông, 53 tuổi, căn cứ Phú Hào trên bảng tư liệu, cá nhân của hắn của cải đã đạt đến 352 ước nguyên. Kinh doanh ngành nghề là nhà điện dây chuyền, điện thương các loại ngành nghề. Liên quan với Hoàng Quang Đông, Tô Dật cũng đã từng trải qua nghe thấy, bởi vì đối phương là tay trắng dựng nghiệp, được rất nhiều truyền thông coi như dốc lòng nhân vật đến báo cáo, cũng là rất nhiều năm thương nhẹ nghiệp giả tấm gương, tiếng tăm vẫn là rất cao. Theo Thượng Sĩ Phú từng nói, Hoàng Quang Đông được rồi thực quản ung thư, hơn nữa đã đến nghiêm trọng nhất trình độ, cái này cũng là hắn vì sao lại mời Tô Dật tới nguyên nhân. Trước khi tới, Tô Dật đã tuần tra quá rồi thực quản ung thư tư liệu. Thực quản ung thư là thường gặp hệ tiêu hóa u, toàn thế giới hàng năm ước chừng 116 vạn người chết vào thực quản ung thư. Hắn phát bệnh dẫn cùng tỷ lệ tử vong các quốc gia sai biệt rất lớn, mà Chăn Quốc kế lớn của đất nước trên thế giới thực quản ung thư thi đỗ khu vực một trong, hàng năm bình quân ốm chết ước 32 vạn người. Mà thực quản ung thư điển hình bệnh trạng vì tiến hành tính nuốt xuống khó khăn, đầu tiên là khó nuốt làm thực vật, tiện đà là chất bán lưu đồ ăn, cuối cùng nước bọt cũng không thể nuốt xuống. Cho nên thực quản ung thư đã đến thời kỳ cuối sau, đối với bệnh nhân tới nói, chính là sống không bằng chết, mỗi ngày đều sẽ sống phải vô cùng thống khổ. Đang tiếp thu Thượng Sĩ Phú mời sau, Tô Dật không chỉ tuần tra thực quản ung thư tư liệu, trả tra xét Hoàng Quang Đông tư liệu, biết rồi đối phương không ít sự tích. Cái này Hoàng Quang Đông tay trắng dự nghiệp, tại làm giàu sau, cũng không quên phản hồi xã hội, hàng năm đều quên tặng không ít tiền, đơn chỉ cần điểm này liền muốn so với rất nhiều phú nhân mạnh hơn nhiều. Tô Dật mặc kệ cái này Hoàng Quang Đông làm việc thiện, là thật tâm làm việc tốt, vẫn là xuất phát từ mục đích gì đều tốt, chỉ cần số tiền này đều rơi vào thực địa lên, để một số người được lợi lời nói, này liền đủ rồi. Cho nên, đang nhìn Hoàng Quang Đông sự tích sau, hắn cũng đã quyết định chữa khỏi đối phương bị bệnh. Tuy rằng Tô Dật xưa nay đều không có trị liệu qua thực quản ung thư kinh nghiệm qua, nhưng hắn tin tưởng chính mình vẫn có niềm tin chữa khỏi Hoàng Quang Đông, làm cho đối phương khôi phục khỏe mạnh. Tại đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự sau, hắn liền được mời vào một phòng khách bên trong, mà bệnh nhân hay là tại bên trong. Làm Tô Dật nhìn thấy Hoàng Quang Đông thời điểm, cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Tại dĩ vãng đưa tin bên trong, Hoàng Quang Đông đều là hăng hái, hơn nữa hình thể cũng là hơi mập, bây giờ không chỉ rất là dàn mua, hơn nữa gầy trơ xương. Nếu như không phải Thượng Sĩ Phú vì Tô Dật giới thiệu người này chính là Hoàng Quang Đông lời nói, hắn đều sẽ không nhận ra, hay là chả sẽ cho rằng đây là phụ thân của Hoàng Quang Đông. Tô Y Sinh, lần này cần phiền toái. Hoàng Quang Đông đang nhìn đến Tô Dật sau khi đi vào, thập phần phí sức nói. Tô Dật tiến lên, nói, nếu ta đến rồi, liền nhất định sẽ giúp ngươi chữa bệnh. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1316, Ma Tổ Kim Tượng. Nhìn thấy Hoàng Quang Đông sau, Tô Dật cho dù không cần chẩn đoán bệnh, liền biết đối phương đã là bệnh tình nguy kịch. Nếu như hắn không xuất thủ, chắc hẳn Hoàng Quang Đông khả năng đều sống không qua một tháng. Tại giới thiệu qua sau, Hoàng Quang Đông chỉ vào bên cạnh trên bàn một cái dương, nói ra đây là của ta nhất định tâm ý, kính xin Tô Y Sinh nhận lấy, nói. Nghe nói, Thượng Sĩ Phú chủ động đi tới, mở cái dương ra, chỉ thấy được bên trong có một tôn kim tượng. Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn, nói, có lòng, vậy ta tiểu thu hạ rồi. Nghe nói như thế, dù cho Hoàng Quang Đông đau khổ đi nữa, hắn vẫn là nở nụ cười, bởi vì hắn biết mình được cứu rồi. Chỉ cần Tô Dật đáp ứng nhận lấy tiền xem bệnh lời nói, vậy hắn liền nhất định sẽ chữa khỏi bệnh nhân bệnh, điểm này xưa nay đều không có thay đổi. Mà Hoàng Quang Đông là biết điểm này, cho nên khi hắn nhận lấy kim tượng sau, mới sẽ như vậy cao hứng. Sau đó, Tô Dật không có chậm trễ thời gian nữa rồi, mà là trực tiếp ngồi ở Hoàng Quang Đông trước mặt, dùng nguyên lực trị giá là đối phương chẩn đoán bệnh. Mà vào lúc này, Thượng Sĩ Phú nhưng lại yên lặng rời đi phòng trọ. Chỉ là một hồi, Tô Dật liền dùng nguyên lực giá trị tìm ra Hoàng Quang Đông nguyên nhân sở tại, kế tiếp chính là đúng bệnh dưới châm. Hắn lấy ra một bộ ngân châm, từ đó chọn lựa hai cái, sau đó liền vào đi tiêu độc, tiếp theo chính là vì Hoàng Quang Đông châm cứu. Tô Dật chữa bệnh xưa nay đều là lập tức thấy hiệu quả, tại châm cứu đâm vào Hoàng Quang Đông thân thể sau, nguyên lực giá trị liền bắt đầu toàn lực tiêu diệt nguyên nhân, đồng thời khôi phục thân thể của đối phương rồi. Tại trong quá trình này, Hoàng Quang Đông bắt đầu cảm giác được thả lỏng, thật giống như đột nhiên khôi phục khí lực như thế, không còn là như vậy lúc nào cũng có thể chống đỡ không nổi đi cảm giác, hắn biết mình được cứu. Toàn bộ quá trình, sử dụng thời gian phi thường ngắn, chỉ là mấy phút, Tô Dật sẽ thu hồi ngân châm, cũng là tuyên bố trị liệu kết thúc. Lần này trị liệu thời gian tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng hiệu quả vẫn là vô cùng không sai. Trải qua lần này trị liệu sau, Hoàng Quang Đông liền không cần phải nữa bất cứ lúc nào đối mặt sự uy hiếp của cái chết rồi, tối thiểu cũng phải sống nhiều thời gian 10 năm rồi, đây chính là lần này trị liệu hiệu quả. Đây là thuốc, mỗi ngày uống thuốc một hạt, qua một thời gian ngắn, ta lại vì ngươi tiến hành lần thứ 2 trị liệu. Tô Dật lấy ra một bình nguyên linh thuốc sau, nói ra. Hoàng Quang Đông tiếp nhận bình thuốc. Nói, được, cảm tạ Tô Y Sinh. Lần này trị liệu, mặc dù không có triệt để chữa khỏi Hoàng Quang Đông bệnh, nhưng là khiến hắn được rồi một nửa, ít nhất hắn bây giờ nói chuyện đã không lại như vậy phí sức, hơn nữa cũng có thể ngồi dậy. Tại khai báo vài câu sau, Tô Dật liền đưa ra rời khỏi, mà Thượng Sĩ Phú nhưng là đưa hắn ra ngoài. Lúc rời đi, Thượng Sĩ Phú chả cố ý giới thiệu một phen Hoàng Quang Đông chuẩn bị kim tượng, làm cho Tô Dật biết đạo Hoàng Quang Đông tâm ý. Liên quan với Hoàng Quang Đông tâm ý, Tô Dật tự nhiên có thể cảm thấy, nặng trịch cái dương, nói rõ bên trong kim tượng phân lượng không nhẹ, đây thật là rất có thành ý tiền xem bệnh. Tại sau khi trở về, hắn liền đem cái dương nắm xuống đất thất trong bảo khố. Đương nhiên, Tô Dật tại tồn tốt trước đó, cũng mở cái dương ra, bắt đầu thưởng thức này kim tượng. Đây là một tôn ma tổ kim tượng, chế tác này kim tượng người nhất định là đại sư, đem này ma tổ kim tượng làm được trông rất sống động. Mẹ tổ, lấy chăn quốc đông nam vùng duyên hải làm trung tâm hải thần tín ngưỡng, lại xưng trên trời thánh mẫu, ngày sau, thiên hậu nương nương, thiên phi nương nương, mi châu mẹ mẹ các loại. Mà một cái tín ngưỡng chủ thể, nghe nói là do chân nhân chuyện thật diễn biến mà đến. Hiện nay trong ngoài nước học giả phổ biến cho rằng, mẹ tổ không phải bịa đặt thần tượng, mà là từ nhân dân bên trong đi ra, được thần thánh hóa nhân vật lịch sử. Khảo sát mẹ tổ cuộc đời biết được, một cái tín ngưỡng đến từ dân gian truyền thuyết. Đầu tiên là truyền thuyết, sau đó là truyền thuyết lịch sử hóa cùng thần hóa, cuối cùng hình thành phổ biến mẹ tổ tín ngưỡng. Ngư dân bởi vì tai nạn trên biển kẻ sống không thể tính toán, cho nên hy vọng có trên biển thủ hộ thần che chở an toàn. Mẹ tổ vu nữ thân phận, vừa vặn thích hướng mọi người hy cầu. Của nàng có thể ngôn nhân giữa hòa phúc, tế khốn phù nguy, chữa bệnh tiêu thai thuận theo mọi người nguyện vọng, cho nên tại nàng chết sau lập miếu tế tự. Từ sau đó, của nàng từng cái thần tích mới theo nhau mà tới, cũng đem nàng tạo thành một vị hoàn mỹ nữ thần. Cho nên, mẹ tổ tín ngưỡng sản sinh tại đặc thù sinh thái trong hoàn cảnh, cùng hải dương ngư nghiệp sinh sản cùng với ngành hàng hải hoạt động mật thiết tương quan. Bởi địa phương sĩ hoạn đề nghị cùng khởi xướng, triều đình cũng liên tiếp dành cho mẹ tổ tứ phong, mẹ tổ địa vị trở nên càng ngày càng cao. Khang Hy 19 năm, công nguyên 168 o năm, mẹ tổ được ban cho phong hộ quốc tí dân hay linh rõ ràng ứng với hoàng nhân phổ tế thiên phi thánh mẫu. Khang Hy 23 năm, công nguyên 1684 năm, lại được ban cho phong làm hộ quốc tí dân hay ứng với rõ ràng ứng với phổ tế ngày sau. Trên trời thánh mẫu cùng ngày sau từ đây là được mẹ tổ thánh xưng. Mẹ tổ tín ngưỡng là chăn quốc cực kỳ có đại biểu tính dân gian tín ngưỡng một trong, nàng đồng dạng theo chăn quốc người giấu chân truyền khắp các nơi trên thế giới. Vốn là mẹ tổ là trên biển thần bảo hộ, sau đó làm chức năng của nàng từ từ mở rộng lúc, bất kể là thương nhân, thủ công nghiệp người, cũng bất kể là khó sinh hoặc còn lại bệnh tật, mọi người đều cho rằng mẹ tổ đều có thể trợ giúp bọn hắn sắp xếp nan giải khốn. Mọi người tổng hy vọng thông qua mẹ tổ tế tự, đem mẹ tổ bác gái, nâng nhược tế bẩn, dũng cảm không sợ, bất khuất tinh thần cùng tận hiếu quan niệm phát dương quang đại, đem mẹ tổ văn hóa tinh tủy hòa vào sinh hoạt hàng ngày trong, cũng truyền cho đời kế tiếp. Theo thượng sĩ Phú từng nói, Hoàng Quang Đông biết Tô Dật là Yến Vân người, mà ở Yến Vân thị lớn lên người, đa số đều sẽ thờ phụng mẹ tổ, đây là Yến Vân người một loại tín ngưỡng. Cho nên, Hoàng Quang Đông cố ý mời đại sư chế tạo như thế một tôn ma tổ kim tượng, hơn nữa toàn bộ hay là dùng vàng dòng chế tạo thành, đây coi như là làm vui lòng, hy vọng có thể để cho Tô Dật thỏa mãn. Một cái tôn ma tổ kim tượng tổng cộng dùng 120 kg hoàng kim mới chế tạo ra đến, lấy bây giờ hoàng kim giá cả, vẹn vẹn sử dụng hoàng kim liền giá trị 36 ho ho vạn, nếu như lại tính cả còn lại phí dụng lời nói, hắn giá trị liền cao hơn. Đối với Tô Dật tới nói, hắn đối vị này ma tổ kim tượng phi thường hài lòng, điều này cũng đích thật là một phần rất có thành ý tiền xem bệnh. Này ma tổ kim tượng trông rất sống động, dưới cái nhìn của hắn, giá trị cao nhất không phải sử dụng hoàng kim, mà là này điêu khắc tay nghề, đây mới là hắn thích nhất một điểm. Bất quá, hiện tại cái này tôn ma tổ kim tượng, bắt đầu từ bây giờ liền sẽ trở thành Tô Dật vật sưu tập rồi, về sau liền sẽ khi hắn trong bảo khố thu gom. Đang thưởng thức một phen sau, hắn mới đem ma tổ kim tượng thả lại trong giường, sau đó tìm cái địa phương để tốt. Đã làm xong những chuyện này sau, Tô Dật mới rời khỏi bảo khố, đồng thời đem cửa cho khóa lại, trừ hắn ra, không có ai có thể tiến vào cái này bảo khố. Sau đó, hắn cũng không có đi tới, mà là liền ở phòng hầm trong phòng tu luyện bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật. Ngày mai Tô Dật còn muốn đi Thiên Tôn võ quán, cũng là mang ý nghĩa thời gian tu luyện không nhiều, hiện tại hắn không thể lãng phí thời gian nữa, hay là muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến tu luyện. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1317, học viên biến hóa. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật đi tới Thiên Tôn võ quán, học viên huấn luyện cũng vừa mới bắt đầu. Tới hôm nay đến, đây là học viên ngày thứ 7 huấn luyện. Trải qua 7 ngày huấn luyện sau, những học viên này biến hóa đều nhiều vô cùng. Bây giờ thể chất đều so với thường nhân muốn thật tốt hơn nhiều. Những người này tại ngày nữa tôn vũ quán trước đó, phần lớn đều là thể chất làm người bình thường, không ít cũng đều là thiếu rèn luyện người, thể chất tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào rồi. Bất quá, hiện tại kinh qua 7 ngày kiểu ma quỷ huấn luyện, để cho bọn họ đều đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bọn hắn hôm nay, tuy rằng còn chưa có bắt đầu học công phu chân chính, nhưng thực lực cũng có tăng lên không nhỏ, hơn nữa đều là rõ ràng tiến bộ. Tại cảm nhận được những biến hóa này sau, những học viên này thì càng không cần rời khỏi, nghĩ tất cả biện pháp muốn lưu lại. Bất quá, đã đến hôm nay, lưu lại học viên cũng chỉ còn dư lại 50 người, mà ngày thứ 7 tu luyện vừa mới bắt đầu mà thôi. Học viên khảo hạch kỳ hội duy trì đến cuối tháng, điều này nói rõ bọn hắn còn có hơn 20 ngày khảo hạch kỳ, này để trong lòng bọn họ đều có chút không chắc chắn lên, không biết mình có thể hay không kiên trì đến ngày cuối cùng. Bất kể như thế nào, Thiên Tôn võ quán trả là dựa theo Tô Dật ý tứ, dùng nghiêm khắc nhất phương thức đối xử học viên. Tại dĩ vãng trong 6 ngày, bị loại bỏ học viên, cũng không hoàn toàn là đầu cơ trục lợi người, trong đó không thiếu là tư chất tốt vô cùng, cũng là phi thường có thể chịu được cực khổ người. Chỉ là những người này có chút tâm thuật bất chính, bị người phát hiện bọn hắn phẩm hạnh bất chính, đây mới là bọn hắn đào thải nguyên nhân. Mặc kệ những người này tư chất tốt bao nhiêu, lại nhiều có thể chịu được cực khổ đều tốt, chỉ cần phẩm có được hay không, cũng sẽ bị đào thải, đây là một điểm tình cảm đều không có. Tô Dật không muốn Thiên Tôn võ quán dạy dỗ một ít kẻ ác đến, những này phẩm hạnh bất chính người, luyện võ tư chất càng tốt càng có thể chịu được cực khổ, vậy thì để cho bọn họ làm ác thời điểm có càng lớn năng lực, điều này cũng hội hại đến rất nhiều người. Bởi vậy, hắn không muốn dạy dỗ một cái kẻ ác đi ra, do đó hại đến người khác, Thiên Tôn võ quán cũng sẽ không lưu dưới người như vậy. Đến lúc này, chỉ cần được xuất hiện tâm thuật bất chính lời nói, lập tức liền sẽ bị loại bỏ, một điểm chỗ trống đều không có. Tô Dật không hy vọng mỗi người đều là thánh nhân, nhưng là không hy vọng những người này hội ý vào bản lãnh của mình đi làm ác. Thiên Tôn Võ Quán thành lập. Một mặt là hắn muốn triển lãm thế lực của mình, dùng cho chống cự những thế lực khác uy hiếp, ở một phương diện khác, hắn cũng là hy vọng dạy dỗ một ít cao thủ võ đạo đến, như vậy cũng có thể có rất nhiều người đồng thời chống cự nhân loại nguy nan, do đó giải quyết tương lai có thể xảy ra tai nạn. Nếu như là một cái ác nhân, dù cho bản lĩnh mạnh hơn, cũng chỉ biết hại người, mà sẽ không giúp người. Bởi vậy, Tô Dật tình nguyện Thiên Tôn Võ Quán không thu được một người đệ tử, cũng không muốn thu cái kế tiếp kẻ ác, chỉ cần xuất hiện học viên phẩm tính không tốt, liền ngay lập tức sẽ để cho bọn họ rời đi, sẽ không để cho bọn hắn lưu lại. Tại khảo hạch trong lúc, một là khảo hạch những người này quyết tâm cùng nỗ lực, hai là khảo hạch những người này phẩm hạnh. Cho nên, tại khảo hạch trong lúc, Tô Dật mới sẽ không cho bọn họ cung cấp Tử Ngọc Đan, mà là chờ bọn hắn trở thành đệ tử sau, mới có thể dẫn tới Tử Ngọc Đan. Bởi vì Tử Ngọc Đan là có thể rất dễ dàng tăng lên một người thực lực, nếu như các loại đồng phục học viên dùng Tử Ngọc Đan sau, tái hiện bọn hắn phẩm hạnh không tốt, cái kia liền đã muộn. Lấy là, Tô Dật mới sẽ định dưới thời gian một tháng, hắn tin tưởng trong vòng một tháng, hẳn là có thể thấy được một số người phẩm hạnh rồi, đem bọn họ đều loại bỏ đi ra sau, những người còn lại trở thành đệ tử, cũng là có thể dẫn tới Tử Ngọc Đan. Tại buổi sáng, hắn ở lại Thiên Tôn Võ Quán, giám đốc học viên huấn luyện. Đối với Tô Dật người quán chủ này, kỳ thực học viên đều rất là hiếu kỳ, bởi vì hắn làm thần bí. Ở nơi này học viên, trước đó cũng có một chút đau đầu, không phục Trương Hải Huy bọn hắn giáo dục, chủ động khiêu khích bọn hắn. Bất quá, tại Trương Hải Huy bọn hắn hiển lộ một ít thực lực sau, những học viên này liền tâm phục khẩu phục. Cứ việc Trương Hải Huy thực lực của bọn họ không tính mạnh mẽ, nhưng này chỉ là đối với Tô Dật cao thủ như vậy mà thôi, đối người bình thường, cái kia thực lực của bọn họ liền là phi thường cường đại. Bởi vậy, tại Trương Hải Huy bọn hắn hiển lộ bản lĩnh sau, sẽ không có học viên nếu không phục bọn họ, từng cái đối bọn họ đều là phi thường tôn kính. Mà Trương Hải Huy bọn hắn tôn xưng Ngô Văn là sư phụ, vậy thì càng không cần phải nói, Ngô Văn thực lực nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn, học viên tự nhiên cũng không dám coi thường tôn kính Ngô Văn. Nhưng Tô Dật người quán chủ này, lại là phi thường thần bí, xưa nay đều không có hiển lộ thực lực, hơn nữa nhìn lên, tuổi tác cũng không lớn, tựa hồ chính là một cái bình thường thanh niên mà thôi. Cho nên, các học viên đều là phi thường hiếu kỳ, không biết Tô Dật là thông qua biện pháp gì mới làm đến quán chủ, là vì tiền, hay là thực sự có bản lĩnh. Bất quá các học viên xuất hiện Ngô Văn đối Tô Dật phi thường tôn kính, điều này cũng làm cho để cho bọn họ ý thức được Tô Dật cũng không chỉ có tiền đơn giản như vậy, thực lực đó cũng có thể rất không phổ thông, nếu không, cũng sẽ không đạt được Ngô Văn tôn trọng. Bởi vậy, ở nơi này học viên, không có chút nào dám đối với hắn có nửa điểm bất kính. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nhất làm cho học viên cảm thấy kỳ quái là, Tô Dật tuy rằng rất ít cùng bọn họ tiếp xúc, chỉ có tại ngày thứ nhất thời điểm, mới cùng bọn họ nói một chút lời nói, sau cũng rất ít lại cùng bọn họ từng có tiếp xúc, tối đa cũng chỉ là tại một bên xem huấn luyện của bọn hắn mà thôi, so với Trương Hải Huy bọn hắn tiếp xúc học viên cơ hội muốn ít hơn nhiều. Nhưng không biết tại sao, tại học viên trong lòng, trái lại cảm thấy Tô Dật muốn càng thêm thân thiết một điểm, đối với hắn muốn càng thêm có hảo cảm như thế. Cho nên, chỉ cần là Tô Dật nói, bọn hắn dễ dàng hơn sẽ đi làm, cũng sẽ càng tâm phục khẩu phục. Kỳ thực học viên sở dĩ sẽ đối với Tô Dật có hảo cảm, chủ muốn trả là bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều uống nguyên linh dịch, hết thể đều là vì nguyên linh dịch quan hệ. Nguyên linh dịch là dùng nguyên lực giá trị luyện chế mà thành, mà nguyên lực giá trị bản thân thì có thể làm cho người đối với hắn sản sinh hảo cảm, này uống nguyên linh dịch sau, cũng sẽ xuất hiện đồng dạng hiệu quả. Bởi vậy, những học viên này đang uống qua nguyên linh dịch sau, tại trong lúc vô tình đều sẽ đối Tô Dật sản sinh hảo cảm. Điểm này, đối Tô Dật là có rất lớn tốt ăn, bởi vì những học viên này uống qua nguyên linh dịch càng nhiều, bọn hắn lại càng không thể nào biết phản bội hắn. Cho nên, hắn có thể mượn điểm này triển lãm thực lực của mình, bồi dưỡng được một đám cường giả đi ra, mà những người này cũng đều sẽ đối với hắn nghe lời răm rắp, không có nhị tâm, càng sẽ không phản bội hắn. Thời gian lâu dài, những học viên này thì sẽ không sinh ra phản bội tâm lý, bọn hắn sẽ ở tiềm thức liền cho rằng phản bội Tô Dật là không thể. Nhất việc làm. Đến lúc này, Tô Dật có thể yên tâm đi bồi dưỡng đệ tử, mà không cần lo lắng sẽ xuất hiện người phản bội. Cho dù một ít người có dụng tâm khác, lẫn vào, chỉ cần thời gian lâu dài, cũng giống vậy sẽ bị hắn cảm hóa, cho dù sẽ không thuận theo hắn, chí ít cũng sẽ không làm đối với hắn chuyện bất lợi. Tô Dật là có thể hoàn toàn không cần lo lắng xuất hiện dạy tốt đồ đệ thì sư phụ đói chết sự tình, này làm cho hắn có thể yên tâm đi bồi dưỡng nhân tài. Cồn vật bi, chương 1318, đục khoét nền tảng. Buổi trưa, tại học viên sau khi kết thúc huấn luyện, Tô Dật cũng rời khỏi võ quán. Hắn không có trở lại, mà là đi tới quốc tế hậu cần công ty. Tô Dật từ trong xe lấy ra hai cái đóng gói hộp, một lớn một nhỏ, sau đó lấp đầy địa chỉ, để hậu cần công ty gửi ra ngoài. Hai cái này bao vây, chỗ gửi địa chỉ đều là giống nhau, mà thu kiện người cũng là cùng một người. Hậu thiên, chính là mỗi năm một lần thất tịch khúc, Tô Dật muốn cho Thích Ngộng Dĩnh đưa một phần thất tịch tiết lễ vật. Cái này hai phần lễ vật cũng không có chỗ đặc biệt gì, chính là bảy đoá ngộng hồn hoa, còn có do ngộng hồn hoa điều phối mà thành y nhân hương hương nước, thuộc về cất dấu bản. Tô Dật muốn Thích Ngộng Dĩnh hẳn sẽ thích lễ vật này, hắn hy vọng nàng có thể tại thất tịch tiết thời điểm thu được một cái phần lễ vật. Nếu như tất cả thuận lợi, Thích Ngộng Dĩnh nên tại thất tịch tiết hôm nay thu được hai cái này bao phủ, đây chính là hắn đưa cho nàng thất tịch tiết lễ vật. Chỉ là một cái phần thất tịch quà tặng trong ngày lễ vật, lại chỉ có thu kiện người, mà không có gửi kiện người. Bởi vì Tô Dật chỉ muốn Thích Ngộng Dĩnh thu được lễ vật này, nhưng không nghĩ làm cho nàng biết đây là người nào đưa, lưu cái niệm tưởng cũng tốt. Tại gửi bao vây sau, hắn cũng không hề vội vã trở lại, mà là tại phụ cận tìm một nhà hàng, chuẩn bị ở nơi này cơm nước xong lại đi võ quán. Tô Dật tới là một tiệm cơm Tây, bởi vì cái này phụ cận là thuộc nhà này phòng ăn nhìn lên sạch sẽ nhất, đây là hắn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Về phần có ăn ngon hay không, hắn không biết, dù sao hắn trước đây chưa có tới, này là lần đầu tiên đến. Tiên sinh, xin hỏi mấy vị. Một cái chiêu đãi viên, lễ phép mà hỏi. Nghe nói, Tô Dật nói, một vị. Xin mời tiên sinh đi theo ta. Cái này chiêu đãi viên ở mặt trước dẫn đường. Tại sau khi đi vào, Tô Dật ở bên trong nhìn thấy Liêu Nguyệt Ảnh, không nghĩ tới nàng cũng lại ở chỗ này ăn cơm trưa, khả năng là tới nơi này phụ cận làm việc, xong xuôi liền thuận tiện ở nơi này ăn cơm đi. Vốn là, hắn còn nghĩ qua đi cùng Liêu Nguyệt Ảnh lên tiếng chào hỏi, chỉ là nhìn thấy tại phía trước của nàng, chả ngồi một người, cũng không có đi qua, miễn cho quấy rầy đến bọn hắn. Bất quá không có nghĩ tới là, chiêu đãi viên mang theo Tô Dật tới vị trí, liền ở Liễu Nguyệt Ảnh mặt sau, chỉ là Liễu Nguyệt Ảnh đưa lưng về phía hắn, cũng không có phát hiện hắn vào được. Đã như vậy, hắn cũng không có cần thiết đổi vị trí, ngay ở chỗ này ngồi là được rồi. Tô Dật điểm vài món thức ăn, sau đó liền ngồi lặng lặng đã chờ đợi. Nói thật, hắn cũng không phải muốn nghe Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện, nhưng không có cách nào, thính lực của hắn quá tốt rồi, hơn nữa phòng ăn cơm tiểu Tây cũng yên tĩnh, này dẫn đến hắn cho dù không muốn nghe, cũng toàn bộ đều nghe được. Liêu tiểu thư, ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Ngồi ở Liễu Nguyệt Ảnh nam nhân trước mặt, nói ra. Người đàn ông này nhìn lên hơn 50 tuổi, từ quần áo và khí chất đến xem, hẳn là dài hạn nằm ở lãnh đạo vị trí, tự có nhất cổ nhân sĩ thành công khí chất. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, thật không tiện, ta không có ý nghĩ này, kính xin hứa tổng mời cao minh khác. Liêu tiểu thư, tuy rằng Tô Thị tập đoàn quy mô rất lớn, nhưng theo ta được biết, tại Tô Thị tập đoàn là ngươi một tay phát triển. Mà bây giờ Tô Thị tập đoàn làm lớn lên rồi, mà ngươi lại không có được xứng đáng hồi báo, chuyện này đối với ngươi làm không công bằng, ngươi nên đến một cái tốt hơn hoàn cảnh, tỉ như đến giúp đỡ ta. Cái này được gọi là hứa tổng người, nói ra, của ta Hứa Thị tập đoàn cũng là thế giới top 500 công ty, ngươi đến giúp đỡ ta, không nhất định sẽ kém qua Tô Thị tập đoàn, hơn nữa ta càng thêm thưởng thức ngươi. Nghe đến đó, Tô Dật cuối cùng là rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nguyên đến người đàn ông này là tới đục khoét nền tảng, muốn cho Liễu Nguyệt Ảnh đổi nghề đi giúp hắn. Tô Dật cũng không nghĩ tới chỉ là đến ăn một bữa cơm, cũng sẽ nghe đến những này sự tình. Bất quá, khi nghe đến cái này Hứa tổng lời nói sau, Tô Dật cũng mới muốn chính mình thời gian rất lâu không có cho Liễu Nguyệt Ảnh trướng lương quá rồi. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh đích lương hàng năm cũng chỉ có 5 triệu, nếu như chỉ là một gia phổ thông tập đoàn CEO có như vậy lương một năm, này đã không tính thiếu, nhưng Tô Thị tập đoàn không giống nhau, là một nhà tài sản vượt qua ngàn tỷ công ty. Mỗi tháng lợi nhuận đều có hơn 3.000 ước công ty. Tại khổng lồ như vậy trong tập đoàn, một cái CEO đích lương hàng năm cũng chỉ có 5 triệu lời nói. Cái kia có thể nói thật sự là quá ít. Tô Dật bình thường rất ít đi công ty, thêm vào Tô Thị tập đoàn phát triển cũng là quá nhanh rồi, này cũng không có để hắn ý thức được hẳn là cho Liễu Nguyệt Ảnh trướng lương. Hiện tại hắn nhớ tới việc này sau, liền cảm giác mình làm không nên, Liễu Nguyệt Ảnh như thế tận tâm tận lực vì công ty làm việc, bỏ ra nhiều như vậy tinh lực cùng tâm huyết. Tô Thị tập đoàn có như bây giờ quy mô, này cùng cố gắng của nàng là không buông ra quan hệ, có nàng công lao thật lớn, hoàn toàn không nên chỉ lấy 5 triệu đích lương hàng năm. Cho nên, hiện tại Tô Dật cảm giác mình làm có lỗi với Liêu Nguyệt Ảnh, chính mình không nên thô to như vậy tâm. Nếu không phải Hứa tổng lời nói này, không biết phải bao lâu, hắn mới sẽ ý thức được cái vấn đề này, lần này tình ngộ, cũng làm cho hắn cảm thấy rất băn khoăn, trong lòng rất là hổ thẹn. Chính là bởi vì Tô Dật trước đó không có chú ý phương diện này sự tình. Bạc đãi Liễu Nguyệt Ảnh, này mới có Hứa tổng người như vậy xuất hiện, không có Hứa tổng, cũng sẽ có những người khác đến đảo Liễu Nguyệt Ảnh. Dù sao, Liễu Nguyệt Ảnh năng lực làm việc xác thực mạnh phi thường, nàng có thể quản lý tốt một cái rất lớn công ty, mà Tô Thị tập đoàn chính là chứng minh tốt nhất, tốt như vậy nhân tài, đương nhiên là có rất nhiều công ty muốn cấp rồi. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, khả năng đã sớm đổi nghề rồi, không thể tại Tô Thị tập đoàn lưu lâu như vậy. Tô Thị tập đoàn công nhân tiền lương phúc lợi đều là vô cùng tốt, tại đồng hành bên trong, đều là thuộc về cao nhất. Đối với công nhân viên tới nói tại Tô Thị tập đoàn công tác tỷ lệ hồi báo là cao nhất, nhưng lại là không để mắt đến Liễu Nguyệt Ảnh nhân vật trọng yếu nhất, đây thật là làm không nên. Cho nên, bây giờ nghe Hứa Tổng lời nói sau, Tô Dật có chút bận tâm tới đến rồi, hắn lo lắng Liễu Nguyệt Ảnh hội đổi nghề đến những công ty khác làm việc, vậy hắn liền sẽ mất đi một cái trợ thủ đắc lực, về sau tiểu không khả năng như thế hưu nhàn. Đến lúc này, hắn đã làm quyết định, nếu như Liễu Nguyệt Ảnh muốn đổi nghề lời nói, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm cho nàng lưu lại. Đồng thời, vào hôm nay qua đi, Tô Dật cũng sẽ cho Liễu Nguyệt Ảnh trướng lương, tuyệt đối sẽ không lại miệng túi nàng, để những công ty khác có cơ hội để lợi dụng được. Hứa Tổng, ta không có phương diện này ý nghĩ, mời ngươi mời Cao Minh khác đi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, cái này Hứa Tổng, nhưng là nói ra, lẽ nào ngươi liền không muốn nghe một chút ta sẽ khai ra điều kiện gì sao? Không đợi Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, cái này Hứa Tổng tiếp tục nói, nếu như ngươi đến giúp đỡ ta, cái kia chủ tịch tập đoàn vị trí chính là thuộc về ngươi, đồng thời lương một năm vì 50 triệu, còn có cuối năm thưởng cùng chia hoa hồng, ta bảo đảm ngươi một năm bắt được tiền sẽ không ít hơn 100 triệu, thế nào? Có hứng thú sao? Liễu Nguyệt Ảnh bây giờ lương một năm là 5 triệu, nhưng cái này Hứa Tổng trực tiếp khai suất 50 triệu đích lương hàng năm, đây là không tính cả cuối năm thưởng cùng chia hoa hồng, cũng đã tăng gấp 10 lần rồi. Đổi lại những người khác lời nói, chắc hẳn đều hội đáp ứng, như thế dụ, người điều kiện, đích thật là rất khó cự tuyệt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1319, là USD sao? Hứa Tổng chỗ mở điều kiện, dụ, nhân chi cực. Chỉ là Liễu Nguyệt Ảnh lại là nói ra, Hứa Tổng, ngươi quá để mắt ta không chịu được nổi. Liêu tiểu thư, ngươi đừng nói như vậy, ta biết ngươi là có năng lực này nắm số tiền này, tại Tô Thị tập đoàn, ngươi không chiếm được xứng đáng hồi báo, nhưng ở chỗ này của ta, bảo đảm sẽ không bạc đãi, nếu như ngươi còn có những điều kiện khác lời nói, ngươi cũng có thể nói ra, ta sẽ tận lực làm được. Hứa Tổng nói ra. Đang nghe Hứa Tổng lời nói sau, Tô Dật thì càng thêm lo lắng. Nói thật, nếu như hắn là Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, khả năng đã đáp ứng, dù sao thay cái công tác hoàn cảnh, lương một năm liền từ 5 triệu cao lên tới 50 triệu, đây là khiến người ta rất khó cự tuyệt sự tình. Cho nên, Tô Dật chả thật lo lắng Liễu Nguyệt Ảnh sẽ đáp ứng rồi, vậy thì phi thường khó làm rồi. May mắn là, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không hề khiến hắn thất vọng, nàng cũng không hề đồng ý, mà là nói ra, Hứa Tổng, ta thật không có đổi nghề ý nghĩ, ta đối ta hiện tại công việc này phi thường hài lòng, cho nên cũng không muốn rời đi, còn xin ngươi về sau không nên nhắc lại chuyện này. Nghe đến đó, Tô Dật nở nụ cười, cũng thở phào nhẹ nhõm, Tổng xem là khá yên tâm. Tiếp lấy, hắn đứng lên, hướng về Liễu Nguyệt Ảnh đi đến, mà Hứa Tổng nguyên bản còn muốn nói điều gì thời điểm, hắn liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi, để cho không có cách nào nói tiếp đi ra. Nguyệt Ảnh, hắn là ai, bằng hữu của ngươi sao? Tô Dật đi tới sau, hỏi. Hắn đến, để Liễu Nguyệt Ảnh phi thường bất ngờ, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, loại này trùng hợp làm cho nàng làm ngạc nhiên. Tiếp lấy, nàng giới thiệu, vị này chính là Hứa Thị tập đoàn Hứa Tổng, mà vị này chính là. Tại nàng muốn giới thiệu Tô Dật thời điểm, hắn chủ động tự giới thiệu mình. Xin chào, ta gọi Tô Dật, cùng Trăng Bóng là đồng sự. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nha, nguyên lai là Liễu tiểu thư đồng sự, hoan nghênh hoan nghênh. Đối xử Liễu Nguyệt Ảnh, cái này Hứa Tổng phi thường nhiệt tình, mà đối với những người khác lời nói, thái độ liền tương đối lãnh đạm.